Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Maurer nói, kia còn lại khả năng bên trong có ta tồn tại sao? Hoa Lưu Vân nói, khả năng có, cũng có thể là không có, nhưng là ngươi có thể xác định, nơi này ngươi không phải ngươi chân chính bản thể sao? Mà lại, nơi này ngươi có phải hay không cũng không có cái gì còn lại phân thân nội tình có thể nói. Một khi chết chính là chết duyên đúng không? Maurer nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này xác thực chính là sự thật. Hoa Lưu Vân nói, cái này đích đích xác xác chính là sự thật. Cho nên, ngươi nói, nếu là thất bại sẽ như thế nào? Maurer nói, ngươi động thủ đi, hiện tại ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm đừng quá mức phân. Không phải mọi người cá chết lưới rách. Hoa Lưu Vân nói, ngươi yên tâm, ta không phải là đồ ngốc, ta càng hy vọng một màn này kinh lịch càng thêm thuận lợi, mà không phải nửa đường chết yểu. Maurer nói, tốt, vậy ta tạm thời từ bỏ, hoàn toàn biên giới hóa, ngươi đến, nhưng là đến tiếp sau nếu là có thể thành công, nhớ ta đại công a. Hoa Lưu Vân nói, nếu như ta không có đoán sai, Hồng Diệp hẳn là đạo lữ của ta Yến Hồng Nguyệt, cho nên chúng ta vốn liền có thể tâm hữu linh tê. Nhưng là bởi vì ngươi tao ngộ, cho nên dẫn đến xuất hiện vấn đề. Maurer nói, không, ngươi khả năng tính sai, Yến Hồng Diệp rất không có khả năng là ngươi chỗ cho rằng cái kia, mà hẳn là sư tôn ta bên người vị kia, cũng chính là đã từng tổ long ma lưu phái thiếu nữ thiên kiêu Vân Thanh Huyên. Hoa Lưu Vân nghe vậy, không hiểu nhìn xa xa Yến Hồng Diệp một chút, mà lúc này Yến Hồng Diệp vừa vặn đã bắt đầu tổ long ma ma hóa. Hoa Lưu Vân trầm giọng nói, các ngươi lần này không nên như thế tham dự, chuyện xấu. Maurer nói, ngươi rất hiểu. Hoa Lưu Vân nói, ngươi cảm thấy tên của ta cùng Yến Hồng Nguyệt danh tự đối so lần này hai vị tồn tại như thế nào? Ngươi cảm giác cho chúng ta hiểu hay là ngươi hiểu? Maurer nói, ta không thèm để ý có phải hay không các ngươi càng hiểu. Nhưng là ta biết, các ngươi vô luận như thế nào hiểu, đều không có Thiên Thiên Tử hiểu. Thiên Thiên Tử đã nhận nhưng chúng ta tham dự, đó chính là cơ hội. Tốt, ta tin ngươi một lần, hy vọng ngươi không cần loạn làm. Không phải ta liền trực tiếp lấy Gia Cát Lưu Vân, thân phận tự chém. Hoa Lưu Vân không vui nói, ngươi còn như thế làm. Maurer nói, ta không có các ngươi thông minh như vậy, cũng sẽ không muốn quá nhiều. Không thuận tâm ta, ta liền hủy đi. Ta kỳ thật nghĩ rõ ràng một ít chuyện thế giới này có hay không Gia Cát Lưu Vân, cũng không ảnh hưởng Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần tình cảm đi hướng xu thế. Cho nên, ngươi phải hiểu được một sự kiện chân chính thiên mệnh chi tử, hoặc là nói thiên mệnh chi chủ, cho tới bây giờ đều là Thiên Thiên Tử mà không phải cái khác tồn tại. Cho nên ta tùy thời đều chuẩn bị tự sát hóa đạo. Hoa Lưu Vân trầm giọng nói, ngươi đây là đang loạn mãng, căn bản cũng không giảng quy củ. Maurer nói, giảng quy củ, tham gia cùng các ngươi thiết kế tỉ mỉ bộ kia quá trình bên trong, sau đó bị các ngươi đùa bỡn giống là cái ngu xuẩn đồng dạng, bị các ngươi bán còn giúp các ngươi không ngừng cung cấp thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí sao? Ta Maurer không thông minh, nhưng cũng từ không cho là mình đặc biệt ngu. Ngươi muốn rõ ràng, cùng ban đầu mọi người chơi phân thân tính chất không sai biệt lắm. Những cái kia sẽ chơi dùng phân thân lừa gạt người khác bản thể hạ trang, sau đó dùng vốn nguyên sát người khác bản thể. Thủ đoạn như vậy, bây giờ liền không cần lại dùng. Ta trực tiếp không đi các ngươi kia một bộ là được. Nghĩ câu cá, ta chẳng những sẽ không lên câu. Thời khắc mấu chốt một khi ta phát giác được ta muốn lên câu, ta liền tự mình thanh mình phế bỏ, để các ngươi cái gì đều lấy không được. Cho nên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Maurer nói, hay là yên lặng buông ra đối với Gia Cát Lưu Vân linh hồn khống chế, chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lưu lại một thành hạch tâm trưởng khống quyền. Liền cái này một thành, thời khắc mấu chốt cũng đủ để hoàn thành Gia Cát Lưu Vân tự chém. Hai người phen này giao lưu, tự nhiên cũng rơi vào Tô Ly cõi trần chi tâm, cảm ứng bên trong, đúng là như thế. Tô Ly cũng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Maurer một chút, cái này Maurer thật đúng là dám mạng a. Mà lại hắn không biết kịch bản tình huống dưới lại nhận biết phải phi thường rõ ràng. Đúng vậy, ta chơi không lại ngươi, nhưng là ta nện đĩa được không? Dù sao cũng là thua, ta nhận thua ta nện đĩa, ngươi có thể rơi chỗ tốt gì? Cái này sẽ không phải thật sự là ta loại a, nhưng là không giống a, như thế xấu còn bị ổi như vậy, ta nếu là có con trai như vậy, kia là ta cái nào đạo lữ xì dầu ăn nhiều sao? Còn như thế đen, Tô Ly trong lòng thầm nhủ. Lúc này, hắn cũng lưu ý đến Ninh Thải Thần bên kia thần sắc hơi có một tia không đúng. Hắn điều ra hệ thống bảng minh suy nghĩ một chút. Hoàng cực kinh thế thư, dạng này cách dùng là không có vấn đề. Đối với hệ thống cũng có chỗ tốt, tương đương với hắn Tô Ly mình đang cố gắng tu luyện. Hoàng cực kinh thế thư, đây là chuyện tốt, cho nên phương diện này, Tô Ly cũng càng chủ động tích cực một chút. Lúc này minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cũng điều ra hệ thống bảng về sau. Tô Ly mới phát hiện, Ninh Thải Thần đã thông qua hệ thống. Lam Nhạt, nghe được Morer cùng Hoa Lưu Vân lời nói, cũng không khỏi khẽ giật mình. Lập tức cùng hệ thống tiểu tinh linh bắt đầu giao lưu. Tô Vong Trần trong lòng nói, sát ngu ngơ, cái này Morer cùng Hoa Lưu Vân cũng không biết tiến triển sao. Hệ thống Lam Nhạt, chủ nhân giảng thuật cố sự muốn thu về đến quy khư bên trong. Hình thành một phương độc lập tiểu thế giới sinh sôi quá trình. Liên lụy nhân quả quá lớn nha, cho nên tự nhiên sẽ xóa đi đối ứng chưa đến tin tức. Chỉ có đợi đến quy khư bên trong xuất hiện, thiến nữ u hồn, hoàn chỉnh truyền thuyết, sau đó mới có hậu nhân phát hiện quy khư di tích chi lan nhược tự cái gì a? Không phải cái này quy khư đến từ quá khứ, làm sao có thể cùng tương lai liên hệ với đâu? Tô Vong Trần nghi ngờ nói, cái này Morer hẳn không phải là ta loại a, ta cố ý ăn thứ 10 khỏa tiềm long đan đánh vỡ cực hạn thời điểm. Kỳ thật liền thanh một vài thứ nổ ra đến, trong thời gian này, không có cùng Morer mẫu thân thời gian thần nữ sinh ra quá quan liên a. Hệ thống Lam Nhạt có chút hủy khuất nói, chủ nhân thông minh như vậy cũng không biết, Lam Nhạt là cái sắt ngu ngơ, khẳng định cũng không biết nha. Tô Vong Trần bất mãn nói, ngươi không phải không biết, ngươi là không bỏ được giúp ta ứng ra thiên cơ giá trị nhân quả giá trị. Ngươi là tiểu phú bà nha, giúp ta một chút nhìn xem thôi. Ta trực giác cảm thấy, cái này Morer cùng ta có quan hệ, đối ta rất trọng yếu a. Nhưng là cái này thật không phải ta loại. Thời gian thần nữ, ta nhổ vào, không để ý ta mặc dù công tâm thành công, nàng lại trực tiếp tự chém, cũng không biết chỗ nào có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này lần này cũng tới a. Ân, hẳn là chiếu cố một chút, Lam Nhạt nói, chủ nhân, Lam Nhạt đã mắc nợ 7.000.000 tỷ nữa nha. Mà lại lần này liên lụy thời gian thần nữ lời nói. Sẽ chỉ càng nhiều, còn có chính là, loại này mắc nợ là phải bị khấu trừ một chút lợi tức. Loại này lợi tức thu lấy đến từ hệ thống hạch tâm logic. Cho nên, bây giờ đã nhập không đủ suất nha. Còn tiếp tục như vậy, Lam Nhạt không những làm không được chủ nhân đạo lữ, còn sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, mãi mãi cũng không lớn được nha. Tô Vong Trần nói, tốt a, ta biết. Không lớn được ta liền coi ngươi là nữ nhi nuôi. Được rồi, ân, như vậy đi, ta thanh, bé heo pết, ký ức sửa sang lại, tự chém rơi, lạc ấn đến, hoàng cực kinh thế thư. Bên trong, để ngươi xem trọng a. Lam Nhạt nói, thật, không được rồi chủ nhân, hay là không muốn đi. Tô Vong Trần nói, không có việc gì, sớm muộn thời đại hồng hoang trở về, đại thế quật khởi. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đứng cao nhất vị trí. Cái gì hồng quân bàn cổ đều đứng sang bên cạnh. Khi đó hết thảy đều còn không phải chúng ta. Thì sợ gì thiên cơ giá trị nha. Chặt mấy tôn thánh nhân đây không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại thần linh hay là không đáng tiền. 1 tỷ thân gia, giết ra đến chỉ có 4.500 triệu. Quá nước, Lam Nhạt nói. Vậy Lam Nhạt muốn, gấu ẩn hiện chi kỳ huyễn không gian. Không muốn, bé heo pết. A, bé heo pết đều nhìn chán, quá ngây thơ, Tô Vong Trần nói, nha a, tiểu Lam Nhạt còn rất dài lớn a, còn ghét bỏ pết ngây thơ, trước đó còn mỗi ngày, khủng long lên tiếng, học kiều trì bắt trước khủng long nói chuyện, ta đều nói đây không phải là khủng long gọi, kia là heo hừ, Lam Nhạt có chút e lệ không có ý tứ, hì hì, kia chủ nhân có đáp ứng hay không nha, Tô Vong Trần nói, tốt a, chờ ta ngẫm lại. Ai, ta còn phải kích hoạt viên kia chip đi lục soát, quá phiền phức, Lam Nhạt nói, đây là nhất định phải nha, đây cũng là chủ nhân chuẩn bị kỹ càng, cái này nếu là không bảo tồn lại, lấy sau chủ nhân liền quên mình cây ở nơi nào nha. Tô Vong Trần nói, muốn cái gì cây a? Một đám rác rưởi không có một cái có thể thành sự, làm hại ta một chút nội tình đều không có, cái gì 1.700.000.000 danh ngạch, ta nhổ vào, Lam Nhạt nói. Chủ nhân cũng đừng nói như vậy a, dù sao không có khả năng người người đều là tuyển triệu người bên trong thiên tuyển chi tử nha. Tô Vong Trần nói, được rồi, vậy ngươi bây giờ nhìn xem, mau rơ chuyện gì xảy ra. Lam Nhạt nói, được rồi đâu chủ nhân. Lam Nhạt nói, như tiểu tinh linh thân thể phảng phất hóa thành một vòng vận mệnh bàn quay. Trong đó hiển hóa ra vô so thần bí biến hóa, tinh xoay quanh chuyển, trong đó hiển hóa ra một vòng thần bí màu lam nhạt vầng sáng. Trong vầng sáng, mơ hồ có thời gian trôi qua, nhưng là cái này trôi qua trong quá trình, đại lượng màu xanh thảm huyết thủy không ngừng lăn lộn, trong đó, thậm chí không ngừng sinh ra màu xanh thảm bọt biển, những này bọt biển bay lúc đi ra, lập tức liền vỡ vụn, mà lam nhạt nguyên bản đại khái dài đến một xích thân thể, thì đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá trong một chớp mắt, Lam Nhạt đã kinh biến đến mức chỉ có không đến 20cm cao. Mà lại, nàng lộ ra càng thêm trẻ con tiểu. Bất quá, Tô Vong Trần lại chỉ là bình tĩnh nhìn. Một khắc này, tại thời gian dừng lại trạng thái, Tô Ly cảm thấy nó trước nay chưa từng có đáng sợ. Mà kia màu lam nhạt tinh bàn, thì tại chuyển động bên trong, dần dần bình tĩnh lại. Trong đó phảng phất xuất hiện một đạo u minh hư ảnh. Tô Ly mơ hồ ở trong đó nhìn thấy một cái có chút quen thuộc nữ tử thân ảnh. Thân ảnh kia có chút giống là Mộc Vũ Hề, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Tô Ly cơ hồ lập tức liền nghĩ đến lúc trước kia hệ thống hiển hóa ra ngoài. Cai dưới ca, bên trong một câu cuối cùng ngu này lại như thế nào? Cái kia sẽ không phải là, lấy hệ thống trí thông minh mà nói, khả năng không phải nghĩ biểu đạt, lão bà A ta nên làm cái gì? Ý tứ, mà là, mưa này. Nên làm cái gì bây giờ? Loại hình ý tứ, mà bài thơ này là Hạng Vũ tại tuyệt cảnh thời điểm sở tác. Chính là nói, Lam Nhạt gặp được trước nay chưa từng có khốn cảnh, cho nên đây là hệ thống đang cầu cứu. Tô Ly thử nghiệm đi hệ thống điều khiển dừng lại, nhưng là hắn lại khống chế không được. Bởi vì, Lam Nhạt là sống, còn sống Lam Nhạt quyền hạn là tại Tô Vong Trần trên thân. Vô luận lúc này Tô Vong Trần là cố ý để hắn thấy cảnh này, hay là Tô Vong Trần không biết. Tô Ly đều không thể khoan dung, đây là đang bức bách hắn, ước hoặc là đang cảnh cáo hắn. Oanh, liền trong chớp mắt này, Lam Nhạt hiển hóa ra ngoài vòng xoáy nổ, kia một nổ, một mảnh chạm chất lỏng màu xanh lam liền trải rộng hệ thống bảng tứ phương. Mà Lam Nhạt tiểu tinh linh, thì trở nên chỉ có không đến 10 mm lớn tiểu. Kia bắn nổ tinh bàn bên trong, xuất hiện rất nhiều mơ mơ hồ hồ thần bí mảnh vỡ. Mà những cái kia bên trong mảnh vỡ hiển hóa ra một ít thần bí quang ảnh, lại ở trong chớp mắt bị Tô Vong Trần trực tiếp ngưng tụ tiên su thần nhãn, muốn thu nạp thành làm bản nguyên. Không chỉ có như thế, hắn ngưng tụ huyền tâm chi lực, đúng là đem những này màu lam nhạt huyết thủy toàn bộ hội tụ, cũng xem như là mỹ vị đồ uống đến uống. Một khắc này, Tô Ly quả thật là tâm tính đều muốn nổ. Trở về, Tô Ly ngưng tụ vô tận chấp niệm, càn quét mi tâm. Hoàng cực tinh thế thư, tại hoàng cực tinh thế thư, bên trong minh tưởng hệ thống, đồng thời lấy mệnh lệnh tuyệt đối quyền hạn ngữ khí, đem những này thần bí mảnh vỡ bản nguyên cùng hải lượng màu lam nhạt huyết thủy toàn bộ một lần nữa. Hút về hệ thống bên trong, nhưng giờ khắc này, Tô Ly phát hiện, hắn hệ thống thiếu nợ bỗng nhiên từ 263.100 triệu gia tăng đến 433.900 triệu, nháy mắt gia tăng, 1.700 triệu. Tình huống như vậy phát sinh sát na, Tô Vong Trần tất cả động tác đều ngừng lại, sau đó trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Lập tức, hắn thiên su chi nhãn dần dần mở ra, cười nhìn trong lòng bàn tay tiểu tinh linh một chút, nói, nhìn, cái này không phải có người đến cõng nợ sao? Hắn nói, lại nhàn nhạt tự nhủ, không nên nghĩ quá nhiều, ta kỳ thật nói qua cho ngươi, ta chính là tương lai ngươi, cho nên, ta làm bất cứ chuyện gì nhất định là đúng. Lam Nhạt tương lai xảy ra vấn đề, cho nên nhất định phải nghịch chuyển, lần này hẳn phải chết nguy cơ. Mà ta làm, chính là để ngươi đến cõng thua một bộ phân, đồng thời ngươi hút máu của nàng cùng tinh khí hồn. Đối với ta mà nói, nàng càng giống là nữ nhi của ta, mà đối với ngươi mà nói, nàng hẳn là ngươi đạo lữ mưa này. Bất quá có thể hay không là, liền phải nhìn ngươi có thể giữ được hay không nàng, nàng có chết hay không, ta căn bản không thèm để ý, rõ chưa? Tô Ly ngưng tụ tầm mắt, trầm mặc nửa ngày, không có trả lời, trả lời chính là bên trong lồng giam, bởi vì hắn không thể nào là Tô Vong Trần đối thủ. Cho nên nói bất luận cái gì nói nhảm hoặc là cùng hắn giao lưu, liền tất nhiên sẽ hao tổn càng nhiều. Về phần gánh vác nhân quả cùng thiên cơ giá trị, Tô Ly cũng không thèm để ý bởi vì Tô Vong Trần thiếu 7.000 ngàn tỷ, mà hắn là hơn 4.000 trăm triệu. Tô Vong Trần tại sao phải để hắn Tô Ly nợ? Rất đơn giản, bởi vì hắn Tô Ly là một cái quang minh lỗi lạc người. Không trả hết nợ, nợ liền sẽ không lựa chọn tự chém. Đây là nắm chết tính cách của hắn nhược điểm đương nhiên. Có đôi khi thành thật thủ tín đích xác sẽ là một cái nhược điểm chí mạng. Nhưng, cái này cũng đồng dạng là một loại thăm dò, cố nhiên lần này hắn gánh vác. Nhưng là hắn chỉ cần không trả lời, hắn chính là ám, Tô Vong Trần chính là minh. Hắn đáp lại, hắn chính là minh, như vậy âm thầm đều chưa chắc đấu qua được. Bên ngoài tranh đấu liền càng thêm không có hy vọng. Cho nên, Tô Ly chẳng những không có nói chuyện, ngược lại duy trì vô pháp vô niệm trạng thái. Tô Vong Trần chờ đợi một lát, không có tiếp thu được đáp lại. Trong mắt kiệt ngạo vẻ lạnh lùng thiếu mấy phân. Chủ nhân, Lam Nhạt buồn ngủ quá nha, giống như đi ngủ cảm giác. Lam Nhạt tiểu tinh linh ngáp một cái, gầy trơ cả xương, thoạt nhìn như là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Tô Vong Trần cười nói, ngủ cái gì đâu, về sau ngủ chủ nhân chẳng lẽ không thơm sao? Như vậy đi, ngươi không phải đã sớm muốn nhìn pết rồi. Lần này a, chủ nhân cho ngươi tập hai thấy được hay không? Lam Nhạt tiểu tinh linh lập tức vui vẻ nói, tạ ơn chủ nhân a, chủ nhân thực tế là quá tốt. Tô Vong Trần nói, vậy lần sau nhiều giúp chủ nhân định hướng đổi mới một chút đồ tốt a. Ân, giống như là lần này, thanh tàn tương mạc tà kiếm soát ra đi. Lam Nhạt tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, nói, cái kia rất đắt nha, giống như không có cách nào soát đến đâu. Tô Vong Trần nói, nếu không chủ nhân bán máu đi. Lam Nhạt tiểu tinh linh nói, vậy không được, hay là Lam Nhạt bán máu đi. Mặc dù dạng này sẽ biến nhỏ, nhưng là Lam Nhạt không thể để cho chủ nhân bị thương tổn đâu. Tô Vong Trần nói, Lam Nhạt tiểu quay quay, ngươi thật sự là quá tốt. Yên tâm, chủ nhân cả một đời đều sẽ đối ngươi tốt. Chờ ngươi lớn lên, chủ nhân liền cưới ngươi đương đạo lữ, sủng ngươi cả một đời. Lam Nhạt tiểu tinh linh chớp đại đại, có chút lõm cùng ảm đạm vô quang hai mắt. Chủ nhân, Lam Nhạt cái này liền đi bán máu, giúp chủ nhân soát ra càn tương mạc tà kiếm tới. Tô Vong Trần nói, Lam Nhạt cố lên a, chủ nhân chờ lấy Lam Nhạt tin tức tốt. Lam Nhạt tiểu tinh linh lập tức lần nữa bắt đầu đổi mới. Tô Ly hít sâu một hơi, đây là Trần Trụi Dương mưu, buộc hắn hiện thân, mà lại thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn ác độc. Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trong sách hồi ức lúc trước một màn, kẹp lại thời gian trôi qua, cũng tại thời khắc này, ý thức của hắn hoàn toàn ngưng tụ ra. Tô Vong Trần, ngươi đủ. Tô Ly cuối cùng vẫn là đứng dậy, có đôi khi lý trí là lý trí, nhưng là tình cảm, dưới loại trạng thái này, hắn bảo trì lý trí chính là nhìn xem Lam Nhạt bị dùng chết. Nhưng là nếu như hắn hạ tràng, tham dự ván này, liền là chân chính tiến đến, chẳng khác nào là không cách nào lại đi ảnh hưởng mặt khác tám cái thế thân người giấy. Đây là Tô Vong Trần phát giác được nhân quả chặt đứt về sau, trực tiếp lấy hồ sơ thế giới dừng lại thời gian trôi qua. Cho nên, ở chỗ này bức bách hắn, khi hắn chặt đứt cùng Tô Vong Trần nhân quả về sau, Tô Vong Trần là nhất định sẽ biết đến. Nhưng là Tô Vong Trần cũng có nhiều thứ không biết, bất quá những này cũng sẽ không ảnh hưởng Tô Vong Trần năng lực thi triển. Hắn không biết Tô Ly có được năng lực gì, thanh cái kia chết hệ thống tăng lên tới đẳng cấp gì, cảnh giới gì. Nhưng là có ba điểm hắn có thể xác định. Thứ nhất, hệ thống bất công chủ động lấy lại. Thứ hai, Tô Ly thoát ra hắn muốn lại một mực đổi mới không ra tạo hóa bút. Thứ ba, Tô Ly nhiều nhất chỉ ăn ba viên tiềm long đan. Nhưng là Tô Ly ăn hệ thống cho một loại nào đó tạo hóa cấp đan dược. Dù sao, hắn đã từng cố ý ăn 10 khỏa tiềm long đan đem mình nổ rớt. Thanh kia nhiều một bộ phân nổ ra đến hình thành lồng giam. Hóa thân Tô Ly thời điểm, liền đã chú định Tô Ly thoát đi không được hắn nhân quả lồng giam. Nhưng là bây giờ, Tô Ly đào thoát ra ngoài, mà căn cứ hắn hiểu rõ, Tô Ly chỉ ăn 3 viên tiềm long đan cùng một viên tẩy tủy đan, cho nên viên kia tẩy tủy đan kỳ thật hẳn là tạo hóa đan, đó cũng là hệ thống lấy lại. Tiện nhân, dám phản bội ta, nghĩ tự lập môn hộ, muốn phản vệ ta, đoạt xá ta, nằm mơ. Tô Vong Trần cả người gần như vặn vẹo, nhưng là hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác không phải thường phi thường tỉnh táo. Loại này vặn vẹo cùng tỉnh táo là đối lập, đến mức giờ này khắc này, hắn ngược lại hiển hóa ra một loại nhìn như bình tĩnh lại dị thường dữ tợn vặn vẹo khí thế. Mà lúc này Tô Ly không có lập tức đi quản Tô Vong Trần, mà là trực tiếp minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đồng thời mở ra hạch tâm hệ thống quyền hạn. Hắn không cách nào khống chế hệ thống, nhưng là hắn hệ thống tinh cùng cao. Hắn không có quyền hạn, nhưng là đây là hồ sơ thế giới hắn. Hắn đồng dạng là tạo vật chủ, cũng tương tự tiêu hao 1 tỷ thiên cơ giá trị. Mà cái này 1 tỷ thiên cơ giá trị vô luận là tiêu vào cái kia hồ sơ thế giới bên trong. Đối với 9 đại hồ sơ thế giới mà nói, đều có nhân quả liên lụy, có những này không đủ sao? Đủ, Tô Ly không có để ý Tô Vong Trần, giờ khắc này, hắn trực tiếp cưỡng ép ngưng tụ tạo vật chủ năng lực. Lấy thiên đạo phương thức giáng lâm hồ sơ thế giới, thật có lỗi, ta cũng loạn giết, Tô Ly không nói thêm gì, hắn minh tưởng vừa mở, lúc này tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong minh tưởng Chu Tiên kiếm trận, oanh, sau một khắc, hắn như thần linh xuất hiện tại cái thứ nhất hồ sơ thế giới trên không. Chu Tiên kiếm trận một quyền, hướng về phía dưới thế giới đột nhiên một đập, oanh, phía dưới thế giới, toàn bộ hóa thành tuyệt thế hủy diệt cực quang. Một khắc này, Tô Ly nhìn thấy rất nhiều cường giả ngẩng đầu, trong mắt hiển hóa ra vẻ tuyệt vọng, đây là hư giả thế giới, các ngươi bất tử, mà ta, sẽ lấy hạo kiếp diệt thế, chết đi. Tô Ly trực tiếp lấy mình bản thể giáng lâm dạng này thế giới. Lúc này, hắn cũng không sợ hãi, vô chỗ lo lắng, trực tiếp hóa thân thông thiên bộ dáng, diễn hóa Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận tại trí nhớ của hắn trong cấm khu đã bị hắn vẽ ra đến, đã từng hao phí vô số thiên cơ giá trị mà chính hắn không biết. Lần này, mình nghĩ ra được, kết hợp sáng thế chủ, tạo vật chủ cấp bậc năng lực, kia diệt thế diệt. Quả thực là quá mức nhẹ nhõm đơn giản, suy suy, nhật nguyệt ma biến, trên trời rơi xuống huyết quang, hủy diệt hạo kiếp tàn quét vô tận kiếm trận sát cơ. Âm phong tứ ngược, huyết vũ bay tán loạn, kiếm trận phía dưới, trong đó Ninh Thải Thần chủ động phi thiên mà ra, thật sâu nhìn Tô Ly một chút về sau, tại chỗ nổ tung, bị Chu Tiên kiếm trận tại chỗ giết xuyên. Đây là thế thân người giấy, cũng là Tô Ly chính mình, nhưng đồng dạng cũng là Tô Vong Trần. Nhưng là Tô Ly sợ sao? Hắn không sợ cá chết lưới rách. Hắn rất rõ ràng một sự kiện vô luận gánh vác bao nhiêu. Ăn thịt uống máu sự tình, tuyệt không thể phát sinh. Cho nên, thiếu nợ sợ chết, không có khả năng, cùng nó thống khổ còn sống, không bằng mang theo Lam Nhạt bọn hắn cùng chết. Cho nên, Tô Ly trực tiếp mãng, lựa chọn nhiều. Không, người Tô Vong Trần không có lựa chọn. Ta Tô Ly cũng sẽ không cho ngươi lựa chọn. Ta Tô Ly cũng sẽ không tuân theo bất luận cái gì bố cục, chương trình, quy củ, ta ý nghĩ liền một loại, toàn bộ hồ sơ thế giới xử lý, lưu lại một cái, chúng ta chính diện đánh cờ, ta vẫn như cũ toàn bằng lương tâm, toàn bằng một bầu nhiệt huyết, đi vào chính là làm, lớn không được cùng một chỗ hủy diệt. Tô Ly đã sớm nghĩ kỹ dạng này ứng đối chi pháp, cũng là một loại rút củi dưới đáy nồi chi pháp, cho nên, cái này chỗ thứ nhất hồ sơ thế giới. Tô Ly trực tiếp giết xuyên, triệt để phá hủy, đem nó hóa thành một mảnh huyết thủy bay tứ tung vực sâu hắc ám. Thứ hai chỗ hồ sơ thế giới, nơi thứ ba, dạng này hủy diệt thật rất nhanh, đặc biệt là tại thời gian ngưng trệ tình huống dưới, giết giống như là cắt cỏ nhẹ nhõm, hô hấp ở giữa. Thứ chín chỗ hồ sơ thế giới, cũng bị giết xuyên, cuối cùng, còn lại thứ bảy chỗ hồ sơ thế giới, còn lại cái này duy nhất hồ sơ thế giới, lúc này. Tô Ly phát hiện, hồ sơ của hắn bên trên, chân hư thể ngộ, công năng, đúng là bỗng nhiên ở giữa sáng ngời lên. Đây là, chân hư thể ngộ, công năng có thể sử dụng. Tô Ly nhìn về phía hệ thống bảng bên trên phơi bày ra cự bia hư ảnh. Nó dư 8 tòa bia đá, cũng không phải là trên tấm bia nhuốm máu, mà là toàn bộ nổ. Còn lại kia thứ 7 tòa bia đá, mặc dù nhiễm lên toàn thân máu tươi, nhưng là, kia tòa bia đá bên trên. Lại phảng phất hóa thành cự hình thông thiên bia đá, hoàn toàn hình thành một loại vô song nguy nga, hùng hồn trạng thái. Tô Ly như có điều suy nghĩ, điều ra hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị nhìn một chút. Lập tức, trong lòng của hắn thư thái rất nhiều, liền cái này 8 tầng diệt thế. Hắn mắc nợ trực tiếp thiếu 4.100 triệu, nhân quả giá trị càng là trực tiếp hoàn lại 8.000 điểm. Bình quân, mỗi một cái hồ sơ thế giới. Đều là 50 tỷ thiên cơ giá trị cùng 1.000 điểm nhân quả giá trị. Không chỉ có như thế, nguyên bản u ám hệ thống tinh tinh, vào lúc này cũng đồng dạng sáng ngời lên. Tính cả, chân hư thể ngộ, công năng, lúc này cũng sáng ngời lên. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 12, thiên cơ giá trị, trừ 399, 3328, 9627, nhân quả giá trị, trừ 1310, công năng 5, chân hư thể ngộ. Tô Ly thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ, nhìn một chút hệ thống bảng, lại nhìn một chút ở vào thời gian dừng lại trạng thái. Sắc mặt đồng dạng bình tĩnh lạnh lẽo Tô Vong Trần, trong mắt hiện ra một vòng vẻ điên cuồng. Lam Nhạt, mở ra chân hư thể ngộ công năng, mở ra này công năng, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 5 tỷ, phải chăng xác định? Không, Tô Ly ở trong lòng trực tiếp phủ định. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, ngưng tụ hóa thành như thực chất hư ảnh, rơi vào Ninh Thải Thần trước người. Lúc này, hắn giơ tay gạt một cái, Ninh Thải Thần đám người thân ảnh toàn bộ biến mất. Một phương này hư không, hóa thành một vùng tăm tối vực sâu chi địa, ngoại giới thời gian, triệt để dừng lại, mà nơi này, thì là vĩnh hằng hắc ám. Cái này, đã là hệ thống quyền hạn chi tranh, vậy mà phản ứng lại, xem ra, Làm Nhạt cho ngươi ăn chính là tạo hóa đan, mà không phải tẩy tủy đan. Biết một viên tạo hóa đan bao nhiêu thiên cơ giá trị cùng nhân quả đáng giá sao? 100 tỷ thiên cơ giá trị, 1000 nhân quả giá trị. Tô Vong Trần trầm giọng nói. Tô Ly thản nhiên nói, ta kỳ thật không muốn cùng ngươi gặp mặt. Tô Vong Trần nói, ta nghĩ, bởi vì ngươi chính là ta. Tô Ly nói, nhưng không có ý tứ, ta không phải ngươi. Tô Ly nói, lại nhìn về phía một mặt ngốc hề hề nhìn xem hắn. Lại nhìn về phía Tô Vong Trần bay tiểu Lam Nhạt tinh linh. Ôn nhu nói, Lam Nhạt, ta cho ngươi xem bé heo pết. Kỳ huyễn không gian, Tô Ly không để ý đến Tô Vong Trần, đem trong óc liên quan tới. Bé heo pết, chữ số bảo bối, gấu ẩn hiện chi kỳ huyễn không gian, cùng kiếp trước rất nhiều lôi cuốn phim hoạt hình toàn bộ thông qua nhớ lại một chút ra. Trực tiếp ngưng tụ đến, hoàng cực kinh thế thư, bên trong, cách không ném đưa qua, tiểu Lam Nhạt trừng lớn hai mắt, ngốc ngốc nhìn xem Tô Ly, tiếp lấy đầu méo một chút, lại nhìn một chút Tô Vong Trần, sau đó nàng có chút sợ hãi bay về phía Tô Vong Trần, rơi vào Tô Vong Trần trên bờ vai. Lam Nhạt, không cần sợ, cả đời này, ta thủ hộ ngươi lớn lên, về sau, ngươi bồi ta già đi. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, ôn nhu, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 274 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L chỉ có không đến 10 ly thước cao tiểu Lam Nhạt, hai mắt thật to đã ảm đạm, trong mắt mang theo kiêng kỵ, vẻ sợ hãi thỉnh thoảng nhìn một chút Tô Ly. Loại kia nguồn gốc từ bản năng kiêng kỵ cùng sợ hãi ánh mắt, lại sâu sâu kích thích Tô Ly trái tim. Cái này không chỉ là cái kia trọn vẹn 3 lần bị giết xuyên màu Lam Nhạt u ảnh, không chỉ là cái kia một mực nói, ta gọi Lam Nhạt, ta muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Hệ thống, đây càng là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh a. Đặc biệt là, ngu này lại như thế nào? Âm thầm cầu cứu, càng là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ. Trong lịch sử, ngu cơ là hạng vũ thê tử, tính cách kiên trung không đổi, sống chết có nhau hạng vũ, tại hạng vũ binh bại, bốn bề thọ địch thời khắc, tự vẫn đi theo, cũng lưu lại một đoạn, bá vương biệt cơ, truyền thuyết, đây hết thảy, kỳ thật đều ám chỉ ngu cơ hạ tràng, mà Lam Nhạt tình huống đâu? Đầu tiên là Mộc Vũ Hề, hệ thống sáng lên một ngôi sao thời điểm, xuất hiện Mộc Vũ Hề, nhưng sau đó, Mộc Vũ Hề khi thì tồn tại khi thì không tồn tại. Ở trong đó xảy ra chuyện gì đâu? Trong thời gian này, hắn Tô Ly định hướng đổi mới thiên cơ thương thành, mà khi đó, Mộc Vũ Hề để hắn đi tìm Mộc Vũ Tố. Khi đó, hệ thống đã thăng tinh đến 2 ngôi sao, đây là hệ thống bản thân lo lắng xuất hiện dị thường, cho nên chém ra đạo thứ 2 sinh cơ, cũng diễn hóa ra Mộc Vũ Tố, nhưng là Mộc Vũ Tố đồng dạng tung tích không rõ. Sau đó, liền xuất hiện cái thứ 3 tẩy hồn 18 tầng Gia Cát Vân Nghê. Xưng là Thiên cơ đạo thần, Gia Cát Vân Nghê, vị này tồn tại làm sao tới đây này? Trước không cần phải để ý đến lai lịch của nàng. Trong lúc này nguyên nhân gây ra là Tô Ly ngưng tụ hy vọng phá hắc ám. Ban sơ, tại trải qua sông Lật Thủy Thôn thời điểm, nhìn thấy hắc ám đủ để đốt tâm thực cốt một màn. Tại nhìn thấy cô bé kia bỏ mình hóa thành lưu ly châu thời điểm, hắn chẳng những không có đồ thôn, đồ trấn, ngược lại Yên Lạc đem thôn trang phụ cận tất cả quỷ quyệt Yên Lạc đều thanh lý mất, khiến cái này làng có thể an toàn hơn một chút. Trong lòng hắn, những người bình thường kia ngu muội vô tri, buồn cười đáng buồn, nhưng là trong mắt hắn không phải sâu kiến, mà đồng dạng là người. Hoàn cảnh lớn như thế, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, cho nên trào phúng bách tính ngu muội cùng vô tri, hắn Tô Ly sẽ không như thế đi làm. Hắn ngày đó không những không có nửa điểm xem thường người bình thường, phản mà ngôn hành cử chỉ phi thường có lễ phép. Lúc ấy hắn lo lắng tự thân khí tức xung kích đến những người bình thường kia, còn ngữ khí ôn hòa, còn thu liễm huyết khí, thậm chí hắn sau khi rời đi còn đem sông Lật Thủy thôn chỗ khu vực mênh mông khu vực bên trong quỷ quyệt toàn bộ săn giết không còn, để người bình thường có thể không lo lắng sống lâu mấy ngày, nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới. Những cái kia kỳ thật cũng không phải người bình thường, mà là chân chính ẩn giấu quỷ quyệt một phái đại lão cùng một chút thần vương cấp cường giả ẩn cư. Nơi đây, chờ chính là Thanh Vân mộ mở ra, những cái kia tồn tại, lúc ấy cũng là có thể dễ như trở bàn tay chơi chết hắn hoặc là để hắn nếm chút khổ sở. Nhưng là hắn không có chủ động động thủ, những người kia cũng liền tiếp tục làm người bình thường, đối với hắn cũng tất cung tất kính. Từ sau lúc đó, hắn trở lại Bích Hoạc chi địa về sau, lại cho Mộc Vũ Hề bọn người mỗi người một phần lưu ly châu, cũng chính là hy vọng chi nguyên, thậm chí là đối ngay lúc đó địch nhân Phong Giao đều cho một phần hy vọng chi nguyên. Một lần kia về sau, hệ thống tựa hồ liền bỗng nhiên mạnh lên. Về sau hệ thống liền lần lượt xuất hiện cường đại vật phẩm như Thanh Đế Cung cùng Nghịch Thiên tồn tại. Cũng là khi đó Thiên Cơ đạo thần Gia Cát Vân Nghê mới dần dần lộ diện. Sau đó hệ thống thăng tinh đến 4 khỏa tinh về sau, Vô Lệ Chi Thành bắt đầu phát sinh thuế biến. Vô Lệ Chi Thành kia vừa bắt đầu cùng Minh Sơn Phủ Vô Lệ Chi Thành hình thành một cái chỉnh thể, mà lần này Vô Lệ Chi Thành bên trong có một cái tên là Làm Màn Mưa thiếu nữ xuất hiện. Đây chính là đối ứng 4 khỏa tinh vị thứ tư chém ra đến phân thân. Cho nên có đôi khi sự tình đơn giản kỳ thật cũng thường thường rất đơn giản. Làm Màn Mưa trên thực tế chính là Mộc Vũ Tố, cũng chính là Mộc Vũ Hề, chỉ là hệ thống là các nàng, nhưng là các nàng lại cũng không là hệ thống. Các nàng chỉ là bởi vì hệ thống mà tồn tại, thủ hộ tại Tô Ly bên người một tầng thủ hộ thôi. Có thể thời thời khắc khắc có thể rõ ràng hơn hình thành một loại nào đó giao lưu. Thậm chí tại cô độc thời điểm, bồi bạn hắn, điểm này kỳ thật phi thường dễ lý giải vì cái gì hệ thống gánh vác nhiều như vậy nợ nần. Bởi vì coi như là lần đầu tiên Mộc Vũ Hề chủ động đem mình xem như đỉnh lô để hắn Tô Ly thải bồ thời điểm, cái này chẳng lẽ không phải biến tướng hy sinh chính mình để hắn Tô Ly mạnh lên? Nếu là không có một lần kia hợp đạo kinh lịch, hắn lúc ấy có thể chân chính thuế biến trưởng thành, thời điểm đó hắn kỳ thật còn không cách nào tu hành, cái kia cất bước sẽ sao mà gian nan, đã có thể tưởng tượng. Bây giờ đây hết thảy đều chỉ hóa thành một tiếng ngu này nại như thế nào. Dưới mắt hệ thống thăng cấp thành 5 ngôi sao, nhưng là cái này 5 ngôi sao kỳ thật cũng không ổn định, thời khắc sáng tỏ, thời khắc dập tắt, như vậy cái này liền đại biểu nơi này còn có một đạo chém ra đến tồn tại, này sẽ là cái kia. Không hề nghi ngờ, cái này một đạo không phải chém ra đến, mà là vẫn luôn ở. Cái này một đạo chính là Lam Nhạt, cũng chính là Tô Vong Trần hệ thống bên trên cái kia đạo tiểu tinh linh. Nơi này thời gian điểm là quá khứ, lại không phải quá khứ mà vẻn vẹn diễn dịch quá khứ. Tựa như là người hiện đại diễn kịch lịch sử như thế. Người là hiện tại mọi người, nhưng là kinh lịch lại là quá khứ kinh lịch, một lần nữa diễn dịch một lần. Lấy thiên đạo pháp tắc gia nhập quy khư bên trong, tương lai quy khư một lần nữa trở về, hạo kiếp hủy diệt về sau, mọi người cùng nhau khôi phục xuất thế, hay là người trực tiếp thu hoạch đối ứng nhân quả, chứng đạo bất hủ, vô luận loại nào, đây mới là mục đích. Cho nên, loại này diễn dịch là cần Lam Nhạt tiểu tinh linh tồn tại, cho nên Lam Nhạt tiểu tinh linh liền tồn tại, nhưng là nó tồn tại cũng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Tô Vong Trần là không quan tâm những này, hắn quan tâm chỉ có chỗ tốt, mà thông qua lúc trước hắn lời nói, Tô Ly đã biết có chút là thật, bởi vì Lam Nhạt là không sẽ nói láo, cho nên Lam Nhạt chính mình đạo gánh vác 7.000.000 tỷ nợ. Đó chính là thật, đây là thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị còn không biết thiếu bao nhiêu. mà loại này mức thiên cơ giá trị mắc nợ là một chuyện. Còn có càng đáng sợ đồ vật, là Tô Ly không thể không suy nghĩ cũng không thể không đi suy nghĩ. Phải biết, hắn lúc ấy soát ra vô luận là lô hỏa thuần thanh cấp, hoàng cực kinh thế thư, hay là một mạch tam thanh, chi thuật hoặc là thân ngoại hóa thân, chi thuật, kia cũng là cái gì vật giá trị. Không nói khác, liền chỉ nói, hoàng cực kinh thế thư, chân thực giá bán 200 tỷ thiên cơ giá trị, 1.000 điểm nhân quả giá trị, nhưng là Tô Vong Trần để Lam Nhạt thiếu bao nhiêu thiên cơ giá trị đâu. 7.000 ngàn tỷ, đây là một cái khiến người tê cả da đầu số lượng. Loại này thiên cơ giá trị, có thể mua 35 ngàn phần, hoàng cực kinh thế thư, dựa theo tạo hóa bút giá bán, 100 triệu thiên cơ giá trị, 10 nhân quả giá trị, coi như hệ thống có lấy lại, dựa theo chân thực giá bán thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Đối so, hoàng cực kinh thế thư, kia cũng chỉ là 2 tỷ thiên cơ giá trị cùng 10 điểm nhân quả giá trị a. 7.000 ngàn tỷ có thể mua bao nhiêu chi tạo hóa bút? 350 vạn chi tạo hóa bút a. Càng không nói đến, đây chỉ là Lam Nhạt thiếu nợ. Lấy Tô Vong Trần năng lực, có thể không lấy được thiên cơ giá trị. Hiển nhiên không có khả năng. Điểm này, chỉ xem lần này 17 vị thần linh bỗng nhiên chết thảm, bị lột đi 10 tỷ thiên cơ giá trị, cũng có thể thấy được, người này đáng sợ, loại này giống như là hệ thống có thể lật tẩy 7.000 ngàn tỷ. Tự thân ra thường thường cũng sẽ không kém cách bao nhiêu. Điểm này cùng hiện thực sẽ không kém cách quá lớn trong hiện thực. Có thể từ ngân hàng vay ra 7.000 ngàn tỷ đến tồn tại. Hắn tự thân nội tình có thể kém. Loại này chọc nổi. Thế giới này luân hồi sân nhà danh tự liền gọi. Vong Trần Hoàn, lấy hắn Tô Vong Trần danh tự trực tiếp mệnh danh. Vô luận cái này bên trong, Vong Trần Hoàn, cùng Tô Vong Trần có không quan hệ. Bản thân cái này đã nói lên người này chi đáng sợ. Loại tồn tại này mới là Tô Ly không muốn cùng hắn chính diện chạm mặt nguyên nhân. Bởi vì xa xa không đến ngả bài thời điểm, nhưng là Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn, mà làm hắn tuyển chặt đứt nhân quả bắt đầu. Tô Vong Trần rõ ràng liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Tô Ly nhìn xem Lam Nhạt lại không ngừng trốn về sau, mặc dù nàng cũng từ hoàng cực kinh thế thư bên trong thu hoạch được Tô Ly chém ra đến đại lượng phim hoạt hình. Nhưng là nàng không có đi nhìn, ngược lại tại Tô Ly nhìn nàng thời điểm, có chút rụt rè quơ đã rõ ràng không có cái gì hào quang non nớt cánh nhỏ. Bay đến Tô Vong Trần phía sau trốn đi, sau đó len lén lộ ra một cái đầu nhỏ, có chút kinh nghi bất định, kỳ quái nhìn xem Tô Ly, nàng tựa hồ là tại nghĩ vì cái gì người này có chủ nhân khí tức đâu. Tô Vong Trần cũng không để ý, mang Tô Ly nói xong câu kia, ta thủ hộ ngươi lớn lên, ngươi bồi ta già đi. Lời nói về sau, chỉ là khinh miệt cười cười, nói, biết ta vì cái gì không quan tâm cùng ngươi chính diện giao lưu sao? Tô Ly nói, biết, bởi vì trong mắt ngươi, ta chính là cái ngu xuẩn. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, ngậm miệng, nhẹ gật đầu, nói, thú vị, điểm này có thể nhận biết, ngươi không sai biệt lắm hẳn là tại thứ 5 khỏa tiềm long đan cấp độ. Nói, Tô Vong Trần đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Ly bả vai. Tô Ly phát hiện hắn tránh không khỏi, tùy tiện liền bị Tô Vong Trần vỗ trúng. Phát hiện sao? Tô Vong Trần thản nhiên nói. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, phát hiện, ở trước mặt ngươi, ta yếu đến giống như là một con chó. Tô Vong Trần lắc đầu, nói, mặc dù Niếp Tiểu Thiến câu nói kia là ta tận lực dẫn đạo ra. Đề điểm, kết cục, cái kia kết cục trời chiều võ sĩ đối chí Tôn Bảo nói. Người kia giống như một con chó a. Câu nói kia, ta là muốn cho ngươi khi chí Tôn Bảo, mà ta làm là trời chiều võ sĩ, ta thủ hộ Tử Hà, ngươi thủ hộ con đường về hướng Tây. Đối với lập chí lập hồng hoang người mà nói, luôn có người muốn đi khi con chó kia, không phải sao? Tô Ly nói, đúng, không mang kim cô chính là phàm, liền không có lực lượng thủ hộ, đeo lên kim cô chính là Tề Thiên Đại Thánh, có lực lượng thủ hộ, nhưng lại cũng không còn có thể trở thành chí Tôn Bảo. Tô Vong Trần vỗ tay nói, nói không sai, cuối cùng hay là có 5 khỏa tiềm long đan trí lực. Không phải nếu là ván này liền Thanh Lam Nhạt cứu sống, để hết thảy hài lòng như ý, cái kia cũng đúng là quá không thú vị. Tô Ly nói, ngươi rất muốn làm trời chiều võ sĩ sao? Tô Vong Trần thản nhiên nói, khi trời chiều võ sĩ, ta vẻn vẹn chỉ là muốn đem Tử Hà ngủ mà thôi. Nó dư phương diện, không có cái gì truy cầu. Đương nhiên, ta hiện tại cho ngươi lựa chọn cơ hội, Chí Tôn bảo hay là trời chiều võ sĩ, chọn một đi. Tô Ly nói, ngươi trước tuyển đi, ta chẳng lẽ không phải ngươi chém ra đến hy vọng chi nguyên sao? Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, nói, Bỉ Ngạn sách nội dung, ngươi quả nhiên đều đoán được đúng không? Tô Ly nói, đúng, ta không những toàn bộ đoán được, còn đoán được càng nhiều. Tô Vong Trần nói, có ý tứ, năm khỏa tiềm long đan đúng là có thể phát huy ra 130% trí lực hiệu quả. Lợi hại, cho ngươi điểm tán, 666, áo lợi cho, Tô Ly nói, khỏi phải thăm dò, ta thành tất cả chân tướng đều nói cho ngươi ngươi viết Bỉ Ngạn sách thời điểm. Ta liền ở một bên nhìn xem, ngươi cảm thấy ta vì cái gì có thể đối đầu những cái kia đề. Mà nếu như không phải nhìn Bỉ Ngạn sách nội dung, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế oán hận cùng ngươi chặt đứt nhân quả. Tô Vong Trần vỗ tay nói, lợi hại, tất cả đều là nói thật, nối liền đều là nói dối, ngươi muốn nói như vậy, kia liền có chút ý tứ. Tô Ly nói, ta cũng cảm thấy rất có ý tứ. Tô Vong Trần nói, cho nên nói, ngươi hay là quá ngây thơ, thật rất khiếm khuyết đánh đập, đợi ta hào hào đánh đập một phen ngươi, để tránh sau này ngươi một mực bị đánh đập. Tô Ly nói, cho nên, đây đều là vì tốt cho ta. Tô Vong Trần nói, đúng. Tô Ly nói, cái này tốt, ta không dám nhận thụ. Tô Vong Trần nói, không phải ngươi có dám hay không, mà là ngươi không thể nào lựa chọn. Tương lai đã sớm đến, ngươi cũng không có còn ra cát thiển vận hai mắt, mà ngươi đang nhìn kia một phần Bỉ Ngạn sách thời điểm. Ta liền đem ra cát thiển vận giết, bởi vì sau lưng nàng ra cát thiển lam có thể nhận ra ta. Cho nên ta giết nàng, hòa ngươi nhân quả, đỉnh rơi ngươi đã từng vô năng đến mức để lam nhạt thiếu nợ. Tô Ly nói, a, cho nên ta nhìn thấy, bất quá là ngươi cố ý để ta nhìn thấy, đến mức có thể xâm nhập tâm linh đúng không? Tô Vong Trần nói, không sai, từng tại ta khí công chút thành tựu, có được một chút thực lực thời điểm, ta gặp một cái nữ dân cờ bạc, vì để cho hắn bỏ bài bạc, ta thi triển một đạo huyễn tượng, ngươi đoán, ta làm sao thi triển như thế huyễn tượng? Tô Ly nói, ta đoán không được. Tô Vong Trần nói, ngươi đoán được. Bởi vì đã từng ngươi cùng ta đều là ngươi, cũng đều là ta. Tô Ly nói, vậy ta liền thiết trí một cái ảo cảnh, để nàng bởi vì cược mà vạn kiếp bất phục. Tô Vong Trần nói, đúng, nàng rất hạnh phúc, hắn lão công đối nàng rất tốt, nhưng là nàng thích cược. Có một ngày, nàng cho hài tử tắm rửa, thùng tắm nước đốt tốt, điều tốt nhiệt độ, mở gió mát, sau đó đem hài tử bỏ vào. Kết quả bài của nàng bạn tìm đến, thế là nàng liền đi chơi mạt chược. Đợi nàng trở về thời điểm, thùng tắm bởi vì thời gian dài mở điện mà thiêu hủy. Gió mát cũng bởi vì chập mạch mà đốt. Trong phòng tắm phát sinh hỏa hoạn, nhà của nàng đốt không có không nói. Trong phòng khách chơi đứa bé kia cũng bị đốt chết rồi. Sau đó bởi vì là nhà mình bốc cháy, dẫn đến nguyên một tòa nhà đốt, đằng sau gây nên bạo tạc, cả tòa lâu sập. Chồng nàng trở về thời điểm, đi tìm nàng, nàng còn thua mấy vạn, để lão công đệm tiền. Chồng nàng vì nàng bên trên cuộc sống thoải mái không đi làm, đã đánh 3 phần công, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi không đến 4 giờ. Lần này, hắn lão công trực tiếp cầm đao đem bên người nàng bài bạn toàn chặt. Nàng phát cuồng khóc lóc om sòm, muốn cùng chồng nàng ly hôn. Thẳng đến nàng nhận được tin tức thời điểm, Tô Ly nói, nàng tự sát rồi. Tô Vong Trần nói, ngươi lại trúng chiêu, ngươi rất hiếu kỳ kết cục sao? Tô Ly nói, thật tò mò. Tô Vong Trần nói, cho nên kia 1700 triệu đều là chết như vậy. Tô Ly nói, có ý tứ gì? Tô Vong Trần nói, chết bởi lòng hiếu kỳ, cũng chết ở chủ quan, phiến diện, hồ đồ. Ta là một cái mãnh liệt ép buộc chứng người bệnh, mà hoặc là nói ta mặt khác, phương diện này lại không nghiêm trọng lắm, cho nên tính cách của ta có hai loại. Ta cảm thấy xuyên qua loại chuyện này, ta qua lý tính, cho nên giao cho cảm tính một chút ngươi đến sẽ ổn thỏa một chút. Nhưng là lần đầu tiên xuyên Việt, câu nói đầu tiên ngươi liền chết. Khi đó ta lưu tâm, mở cái, chân hư thiên cấm, công năng, sau đó ta không tin tà, lại cho ngươi đi thử một chút, ngươi lại chết rồi, lại sau đó lần thứ ba, ngươi hay là chết, ngươi biết, ta luận này ép buộc chứng người bệnh, chính là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đụng nam tường không quay đầu lại, cho nên ta một mực để ngươi tại chân hư bên trong đi khảo thí. Kết quả ngươi một mực chết đi cho ta. 999 lần a, cuối cùng lần kia, ta không dùng ngươi, chính ta bên trên, ta một lần liền sống sót, biết khác nhau sao? Tô Ly nói, ngươi nghĩ đỉnh rơi ta? Ta có phòng bị, ta không thông minh, là ngu xuẩn, hoặc là bị ngươi phân tán lực chú ý cũng không quan hệ. Nhưng là ta Thanh, ta là Tô Ly, lần này bóp chết, ngươi thời gian ngắn liền không có cách nào. Tô Vong Trần hô hấp có chút ngưng trệ sát na, lập tức nói, lợi hại, cái này thao tác đủ tao. Ngươi trực tiếp bắt lấy ngươi kết quả kia không buông tay. Bên cạnh tất cả mọi thứ đều coi thường a. Vậy ta đúng là không có cách nào. Tô Ly nói, khi ta bắt cái này một cái thời điểm, trước mắt một cái khác tốt hơn xuất hiện. Ta từ bỏ cái này bắt một cái khác thời điểm, càng tốt hơn một cái lại xuất hiện. Nếu như ta một mực như thế bắt, cuối cùng chính là một cái đều bắt không được không nói. Mình cái kia còn ném, nhưng là, ở trong đó cũng có một cái là chính ta. Ta không tham lam thời điểm, thanh mình quấn chặt, còn lại ném không quan hệ. Tô Vong Trần nói, vững vàng, tốt, không sai, nói trở lại, nữ nhân kia kết quả kỳ thật rất tốt. Muốn biết sao? Tô Ly nói, muốn biết. Tô Vong Trần nói, nàng không có tự sát, bởi vì những cái kia gặp tai họa người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, đều rất đáng thương, nàng phải trả nợ, cho nên nàng cùng chồng nàng ly hôn. Chồng nàng tại trong lao ngục tự sát, nàng đổi tòa thành thị, tìm cái người thành thật tiếp bàn, bởi vì nàng rất xinh đẹp, cho nên người thành thật cho nàng rất tốt đãi ngộ, đối nàng hiếu cầu tất ứng, mà nàng thành công đem người thành thật phụ mẫu đuổi tiến vào nông thôn trại nuôi heo trong chuồng. Heo dưỡng lão, tốt, cố sự này đến nơi đây kết thúc. Tô Ly nói, cái này cùng người logic rất hòa hợp, nghe người cố sự này, ta đoán chừng phải thật lâu mới có thể tiêu tán trong lòng uất khí. Tô Vong Trần nói, ta chỉ là muốn nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đã từng phát sinh qua, tương lai tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh, dưới thái dương cũng không có cái mới xuất hiện sự tình. Tô Ly nói, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Tô Vong Trần nói, tại ta phát hiện ngươi 1000 lần cũng còn sẽ sau khi chết. Ta liền quyết định đem ngươi chém ra đi, bởi vì ta minh bạch, ta kia trước đó 1700 triệu người xuyên Việt toàn bộ chết bởi quy khư là tình huống như thế nào. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều bị hệ thống tính toán. Tô Ly nói, chưa từng có 1700 triệu người xuyên Việt, ta cũng sẽ không tin ngươi. Tô Vong Trần nói, ngươi cảm thấy ta hiểu rõ ngươi sao? Cho dù là quá khứ trí lực không cao không cách nào làm sao hiểu rõ. Nhưng là 10 khỏa tiềm long đan về sau ta, ngươi cảm thấy trí lực sẽ tại cái gì cấp độ? Ta tu hành cho tới bây giờ, tiện tay sát thần, là có được thực lực gì cấp độ? Thế gian này, không phải là bởi vì ngươi Tô Ly tại bọn hắn mới tin tưởng hoàng tộc tồn tại, mà là ta Tô Vong Trần tồn tại hoàng tộc mới tồn tại. Nhưng là, có một số việc phản mà không thể tiếp tục hiểu chưa? Không phải, ngươi chính là toàn bộ Hoa Hạ phản đồ cùng tội nhân. Tô Ly nói, tư tưởng của ngươi nhảy vọt quá nhanh, ta trí lực theo không kịp. Tô Vong Trần nói, ngươi cảm thấy thế gian này có cái gì vô duyên vô cớ tốt cùng hỏng sao? Hoặc là ngươi cảm thấy ngươi liền thật là thiên mệnh chi tử thiên mệnh chi chủ. Có cái hệ thống mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương nguyện ý không ngừng vì ngươi đi chết. Tô Ly nói, người sống một đời, khó được hồ đồ, có một số việc cho dù biết rõ là giả, nhưng là giả lấy giả. Liền thật, Tô Vong Trần nói, tựa như là ngươi cùng cái kia thiên cơ đạo thần tình cảm. Hoặc là ngươi cùng mị nhi, a cũng chính là yêu mặt tình cảm. Thiên cơ đạo thần là tồn tại gì tin tưởng ngươi bây giờ cũng phát giác được. Nếu là không có phát giác được vậy ta cũng sẽ không nhiều nói. Ngươi đại khái cho rằng Mị Nhi là đáng giá tín nhiệm nhất a. Lai lịch của nàng ngươi hẳn phải biết một bộ phân. Thiên vũ tộc tuyệt thế xinh đẹp thần nữ cấp thủ hộ giả yêu mạt. Đúng không? Kỳ thật ngươi sai. Lai lịch thực sự của nàng là vẫn hồn cổ tộc vị cuối cùng huyết mạch người. Nàng hồn sớm đã nhập ma. Ngay cả tên của nàng đều công khai nói cho ngươi nàng đến cùng là cái gì yêu mạt yêu ma a. Ngươi lại là hoàn toàn không có phát giác sao? Mà nàng tại sao phải tẩy thành thiên vũ tộc bên kia tồn tại? Vẻn vẹn bởi vì, nàng muốn làm nữ oa nương nương. Huynh đệ, ngươi thanh tỉnh một chút. Chúng ta căn cơ ở đâu? Tại Hoa Hạ a. Hoa Hạ vẫn còn, thế giới này đã có thần linh. Ngươi cảm giác phải chính chúng ta thần linh là thật không tồn tại sao? Ngươi quên nguồn quên gốc. Ngươi chính là cái bán tổ cầu vinh phế vật a. Chúng ta chân chính nhân hoàng nữ oa hoàng tộc đều còn tại đâu? Ngươi liền để ngươi nữ nhân tới đỉnh vị trí của bọn hắn. Ngươi không phải cái phản tặc là cái gì? Cho nên ngươi cho rằng hệ thống bản chất là cái gì? Xem ra vô tội tiểu nữ hài. nói không chừng chính là cái trứng vịt muối. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, bên trong hoàng phải chảy mỡ, hiểu không? Tô Vong Trần nói, mắc nợ 7.000.000 tỷ, đã nghe chưa? Không có nghe được, ta liền tiếp tục cáo tố ngươi lam nhạt, tại ta chỗ này mắc nợ 7.000.000 tỷ thiên cơ giá trị. Hơn 10.000 trăm triệu nhân quả, lại còn có thể tồn tại. Thứ gì có thể gánh vác nhiều ngày như vậy cơ giá trị cùng nhân quả giá trị? Chỉ có thế gian này thiên đạo. Người khi kia 1.700.000.000 người xuyên Việt vì cái gì toàn bộ chết tại quy khư? Liền bởi vì bọn hắn tin tưởng hệ thống. Cho nên, người đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Đối một cái tiểu nữ hài cũng lừa gạt. Ngay cả cái phim hoạt hình cũng không cho nàng nhìn. Ta liền hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta văn minh hảo hảo muốn bị dị giới văn minh xâm lấn? Cái gọi là tuyển triệu người thiên tuyển chi tử. Người vẫn chưa rõ sao? Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu. Kia lời nói được là đinh tai nhức óc. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, cố sự giảng được rất không tệ, ta hơi kém liền tin. Tô Vong Trần nói, quả nhiên, ngươi đã triệt để thành cái này một phương thiên dưới đường chó săn. Tô Ly nói, ngươi bắt đầu liền nói, để ta tuyển A, tuyển trời chiều võ sĩ hay là con chó kia? Ta cho ngươi biết đáp án, ta tuyển ánh trăng bảo hạp. Tô Vong Trần đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngươi biết cái gì? Tô Ly nói, ngươi diễn kịch kém một chút, đừng giả bộ, ta bây giờ muốn minh bạch một vấn đề nói cho ngươi cũng không sao. Ta chỉ thấy kết quả, ta không còn nhìn quá trình, cho nên vô luận ngươi gieo xuống cái gì lồng giam, chỉ cần ngươi có mục đích, vô luận mục đích là cái kia, đều không cần gấp, ta trước đem những này mục đích toàn bộ xem như là mục đích của ngươi. Ta lại đến ứng đối là được, Tô Ly nói, lại nói, ta không kiếm ngươi chỗ tốt gì, vô vi mà làm, hiểu không? Ta cũng sẽ không trả thù ngươi, bởi vì ta cũng không có bản sự này. Có bản lãnh đó, đoán chừng ngươi cũng bị hiện thực đánh đập rất thảm. Đến lúc đó ta chỉ là nhìn xem ngươi rất thảm, ta cơ bản cũng liền tâm bình khí hòa. Nói không chừng ta sẽ thưởng ngươi một miếng cơm ăn, dù sao lấy ơn báo oán chuyện này là ta thích nhất làm. Không phải sao? Tô Vong Trần hít sâu một hơi, lần thứ nhất thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân, ánh mắt hắn híp híp, nhưng không có lập tức nói chuyện. Thứ sáu khỏa tiềm long đan cấp độ rồi, rõ ràng còn chưa tới a, mà lại, lấy ngươi nội tình năng lực không có khả năng, bất quá, xem ra ta đích xác là xem thường ngươi, nhưng là không quan hệ, ta đưa ngươi xem như thứ bảy khỏa tiềm long đan trí thông minh trình độ tốt. Đồng thời, ta đem ta trí lực hạ thấp xuống đến cùng ngươi đánh cờ. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, không có lập tức nói chuyện. Nhưng là một khắc này, hắn áp lực là cực lớn. Tô Vong Trần giơ tay gạt một cái, đem hệ thống bảng đẩy lên Tô Ly cùng hắn ở giữa. Nói, xem thật kỹ một chút, phía trên biểu hiện cái gì? Tô Ly ánh mắt trống rỗng, căn bản không nhìn kia hệ thống bảng bên trên tin tức. Thản nhiên nói, không nhìn, coi không vừa mắt, dù sao ta chỉ đối chính ta hệ thống bảng tin tức cảm thấy hứng thú. Tô Vong Trần nói, làm nhạt trước đó bán máu mua thời gian thần nữ tin tức chợt sụp đổ, sau đó ta bắt đầu hút máu, ngươi lại ngăn cản, đây là ta cố ý, nhưng là ngươi không ngăn cản chính là chân thật. Tô Ly nói, ta biết bức bách ta hút lam nhạt máu, hoặc là nói bức bách ta hệ thống hút về lam nhạt máu nặng mới thành lập bên trên nhân quả. Tô Vong Trần nói, đúng, mà lại phần này nhân quả xác thực cũng đã thành lập bên trên, không phải sao? Tô Ly nói, đúng. Tô Vong Trần nói, cho nên, người phá hủy kia 8 cái hồ sơ thế giới, nhưng thật ra là ta cố ý chuẩn bị kỹ càng, mượn tay của ngươi phá hủy, săn giết những thần linh kia mà thôi. Đương nhiên, bởi vì ta chính là ngươi, cho nên đây hết thảy cũng đều là ta sát cục. Tô Ly nói, nhân quả là thành lập, nhưng là kia là sinh cùng tử nhân quả, mà không phải hệ thống ở giữa nhân quả. Cái này cùng ta là ta. Ngươi là ngươi không có bất cứ quan hệ nào, câu nói này đủ rõ ràng sao? Tô Vong Trần nói, xác thực đủ rõ ràng, nhưng là ngươi lại có biết hay không, ngươi từ trên người ta giết ra tất cả thiên cơ giá trị đều là lam nhạt vì ta gánh vác nợ, cho nên ngươi tiếp tục giết a. Tô Ly nói, đáng giết thời điểm ta nhất định sẽ giết. Tô Vong Trần nói, nhưng là ngươi không nên giết thời điểm ta nhất định sẽ giết. Tô Ly nói, có đúng không? Vậy liền cùng một chỗ giết đi. Tô Vong Trần nói, hợp tác vui vẻ. Tô Ly nói, đáng tiếc, trong lòng ta nghĩ là, cùng một chỗ tự sát. Tô Vong Trần nói, ta cũng nghĩ như vậy, Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ngươi cảm thấy ta là cái tính cách gì? Tô Vong Trần nói, ngươi cảm thấy lấy ta trí lực, ta bây giờ đối ngươi hiểu rõ trình độ như thế nào? Có thêm giải ngươi, ta lại không biết ngươi đến cùng là cái tính cách gì? Tô Ly nói, ta biết ngươi biết, thậm chí xưa nay không cho rằng ngươi có cái gì là không biết, nhưng là ngươi có một chút nhất định. Không biết, Tô Vong Trần nói, vậy ngươi nói cho ta biết à? Tô Ly nói, ngươi không biết, ngươi chém ra ta về sau, ta mất khống chế, hoặc là nói, ngươi ăn thứ 10 khỏa tạo hóa đan là muốn đem mình lột xác thành vì ta. Nhưng là ngươi căn bản không biết là, ngươi đem mình thuế biến nổ rớt, thanh ta nổ ra đến, mà ta là cái gì? Ta là ngươi kia còn sót lại một phần lương tri. Cho nên, ta vì cái gì đối cái kia hiện đại phụ nữ cố sự cảm thấy hứng thú? Bởi vì cái kia cố sự, chính là thế giới này ngươi đi. Ngươi cho rằng thanh nam nhân đổi thành nữ nhân ngươi liền có thể có đẹp kết cục tốt đẹp rồi. Ngươi cho rằng, ta sẽ là cái kia hiệp sĩ đổ vỏ, còn hầu hạ ngươi tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Không, hiện tại ta cho ngươi một đáp án, liên quan tới phụ nhân kia đáp án, nam nhân kia tìm tới nữ nhân kia. Nói, lão bà, nhà không có, ta là cái phế vật, không có chiếu cố tốt mẹ con các ngươi, không có cho cái nhà này mang đến cuộc sống tốt hơn điều kiện. Chúng ta, ly hôn đi, sau đó, nam nhân kia nữ nhân bên cạnh mắng nam nhân kia không có đảm đương. Không làm, nữ nhân kia cảm thấy bị mất mặt, cho nên cùng nam người chủ động ly hôn, sau đó nam nhân kia thanh sau cùng tiền tiết kiệm cho nữ nhân kia. Về sau, nữ người biết chân tướng. Nhưng là nam nhân một người gánh vác tất cả nợ, nữ nhân vô so hối hận, đoạn mất những cái kia hồ bằng cẩu hữu, yên lặng bồi tiếp nam nhân đánh cả một đời công, rốt cục tại lão lưỡng khẩu lão thời điểm, hoàn lại tất cả nợ, kết quả hai người song song quá cực khổ mà chết, nhưng là cả một đời vô bỉ ân yêu an tâm. Khi bọn hắn thời điểm chết, bọn hắn phát hiện, nguyên lai là cái ảo cảnh, cho nên nam nhân không còn đối với nữ nhân hữu cầu tất ứng. Yêu là yêu. Nhưng không phải nuông chiều cùng dung túng, mà nữ nhân cũng minh bạch nam nhân không dễ, thay đổi triệt để, lãng tử hồi đầu, một lần nữa làm người, sau đó, hết thảy sẽ càng mỹ mãn. Tô Ly nói, lại nhàn nhạt liếc Tô Vong Trần một chút, nói, mặc cho ngươi như thế nào thông minh, như thế nào tính toán, như thế nào thi triển thủ đoạn, ta tự vệ cầm ta bản tâm không thay đổi, không quên sơ tâm là đủ, ngươi chém dụng chính là cái gì? Cái gì một mực trở ngại ngươi tiến lên? Đó chính là ngươi sơ tâm. Nếu là nhân hoàng nữ oa thật y nguyên tồn tại, bọn hắn quả quyết không sẽ thấy một cái thế giới sinh mệnh như thế hắc ám cùng cực khổ. Hoàng tộc quan tâm nhân hoàng ngày mai thánh nhân vị trí sao? Nữ oa nương nương bọn hắn quan tâm sao? Bọn hắn đến cái kia địa vị, còn y nguyên bảo trì sơ tâm, trạch tâm nhân hậu, lòng dạ rộng lớn, tự nhiên là sẽ không để ý quyền thế cùng địa vị. Ta quan tâm sao? Ta có rất nhiều khuyết điểm, bởi vì ta từ đầu đến cuối biết mình là người, có bình thường thất tình lục dục, cũng bỉ ổi háo sắc, phong lưu thành tính, nhưng là ta lại thật không quan tâm quyền thế địa vị. Ta không ước hiếp thiện lương, cũng không e ngại hắc ám cùng tà ác, ta không dám nói mình như thế nào thánh nhân, thánh mẫu, nhưng là, ngươi có thể thành công, không phải là bởi vì kia 1700 triệu đều là phế vật, mà là bởi vì, ngươi có sơ tâm, nhưng là hiện tại. Ngươi không có sơ tâm, chờ đợi ngươi, chỉ có thất bại. Tô Ly nói, chủ động đưa tay, vỗ vỗ Tô Vong Trần bả vai lần này. Tô Vong Trần thân thể cứng đờ ở, thậm chí căn bản là không có cách ngăn cản Tô Ly đập động tác. Ngươi thông minh cả một đời, lại hồ đồ lần này, làm nhạt chết rồi. Một cái cường đại như thế hệ thống, để ngươi dùng chết rồi. Ngươi chế tạo đây hết thảy, vì chính là muốn phục sinh hệ thống. Bởi vì ngươi 100.000 năm tuổi thọ đã nhanh đến. Bởi vì ngươi mới phát hiện, không có hệ thống ngươi, chẳng phải là cái gì, ngươi chết hai lần, bắt đầu kỳ thật ngươi một lần cũng chưa chết, sở dĩ chết hai lần, là bởi vì, không có hệ thống, ngươi 10 khỏa tiềm long đan trí lực vẫn là bị thế giới này người tu hành treo lên đánh. Thế giới này, cường giả không ra, không phải là không có cường giả, không phải thế giới đã sớm chôn vùi, ngươi lắc lư thiên đạo sao? Không, ngươi nhưng có thể sống được so ngươi tưởng tượng hèn mọn nhiều. Cho nên, là bởi vì ta Tô Ly tồn tại, mới có hoàng tộc tồn tại, mà không phải ngươi Tô Vong Trần tồn tại, mới có hoàng tộc tồn tại, nghĩ đỉnh rơi ta, muốn để ta đi tiến vào Vong Trần Hoàn. Thậm chí, ngươi muốn dùng tất cả mọi thứ bao quát Mộc Vũ Phi. Hạ Tâm Ninh đến dùng tuyệt đối thực tình đi mưu hại ta. Để ta không loạn sát, ngươi cho rằng ngươi ở đây thiết trí 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng sát cục thậm chí lấy ánh trăng bảo hạp đến lật tẩy, ngươi liền không sao rồi. Không, ta để ngươi như ý, ta liền loạn giết, ta liền phá hủy ánh trăng bảo hạp, ngươi không được quên. Ngươi là Lam Nhạt chi chủ, ta cũng là Lam Nhạt chi chủ, mà lại, Lam Nhạt không phải sợ ta mới trốn ở phía sau ngươi, mà là sợ ngươi mới trốn ở phía sau ngươi, bởi vì nàng không dám biểu hiện ra đối ta thân cận. Cho nên ngươi khi ta thật ngốc sao? Cho nên ta lần này không vì Mộc Vũ Hề, không vì Mị Nhi, cũng không vì Niếp Tiểu Thiến khuyết tâm nghiên. Ta vì ai? Ta liền vì Lam Nhạt. Bởi vì, nếu như không có Lam Nhạt, ta ngay cả ngày đầu tiên ta cũng không sống nổi. Ta tô ly như ngươi lời nói, ti rẻ như chó, mệnh như cỏ rác, ta có đồ vật gì đáng giá hệ thống mưu đồ? Ta không có, cho nên hệ thống đợi ta tốt chính là tốt, hỏng chính là hỏng. Cho nên, lần này, ta vì Lam Nhạt, cùng ngươi một trận sinh tử. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, đón lấy, hắn ngưng tụ tinh khí hồn, nói, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp về một, chu tiên kiếm trận, nhanh chóng giáng lâm. Tô Ly nói, thân thể của hắn ngửa ra sau, cũng vào thời khắc ấy, cả người hắn đã hóa thành một đạo quang mang kim sắc viên cầu, thi triển một chiêu này, là chân chính vạn pháp về một. Hắn sẽ chết, nhưng là, hắn không sợ hãi, chu tiên kiếm trận diễn hóa bốn đạo ánh sáng, càn quét một phương thế giới này, bao phủ tứ phương. Lúc này, trên bầu trời, một đạo huyết bia đột nhiên sáng lên hủy diệt huyết quang. Kia huyết quang bên trong, chín đạo huyết bia toàn bộ một lần nữa ngưng tụ, hóa thành từng đạo cực hạn hắc ám ma khí. Mà những ma khí kia, thì tại thời khắc này, toàn bộ hội tụ tại Tô Vong Trần đỉnh đầu. Thiên ma hướng chín sát, xông là Ninh Thải Thần. Ta Ninh Thải Thần, vì yêu thành ma a, nghĩ đến cái này kịch bản sao? Nếu như ta không quên mất kịch bản, như vậy ngươi liền có thể thông qua ta cùng hệ thống biết kịch bản a. Bất quá, ngươi thật sự là lợi hại. Ta xem nhẹ ngươi, nhưng là lần này, thăm dò thật giá trị được. Cho nên, mượn ngươi hệ thống mở hồ sơ thế giới, kích hoạt ta hệ thống. Sau đó ta tải trong hồ sơ vận dụng ánh trăng bảo hạp, trở về quá khứ. Tô Ly, lần này, ngươi thực là không tồi, để ta an tâm không ít. Hảo hảo trưởng thành, từ từ trả nợ, ngươi cái này, huyền tâm ảo diệu quyết, cùng chu tiên kiếm trận thi triển đi ra, cho dù là không giết duyên, thiếu nợ cũng là trăm tỷ cấp bậc, cho nên, ha ha ha ha ha, hôm nay một trận chiến này, không có bắt đầu ta liền thua, nhưng là ta thắng, minh bạch ta thắng tại nơi nào sao? Ta Tô Vong Trần, là ngươi nhất niệm nhập ma tâm ma, đương nhiên ngươi cũng có thể là ta nhất niệm hóa thần hy vọng chi nguyên. Bất kỳ cái gì một loại thuyết pháp đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, ngươi chém không đứt liên lạc với ta. Mặc dù, dưới mắt ta xác thực không có thực thể, hệ thống cũng chết rồi. Nhưng là lần này, ngươi uống hệ thống máu, sách ta gánh vác rất nhiều nhân quả. Cho nên ta hệ thống cũng là kích hoạt, có chút công năng có thể sử dụng. Đều là một cái hệ thống. Ngươi trả nợ, ta thiếu nợ. Ngươi tiếp tục trả ta liền tiếp tục thiếu. Ngươi trả không hết. Mà ta có ánh trăng bảo hạp 500 tỷ soát ra biết sao? Cho nên ngươi có cái gì? Ngươi trừ phi đi san bằng khoác lác Tây Du nhân quả. Nhưng là cái này một phần nhân quả. Ha ha, nói thật với ngươi, ngươi đẩy cùng không đẩy ngươi đều sẽ phi thường bị động. Cho nên, ta chờ kết quả chính là, ngươi cùng thế giới này những cường giả kia chân chính liên thủ. Sau đó giúp ta làm công, giúp ta phục sinh Lam Nhạt. Nếu như ngươi làm chuyện này, ta sẽ phối hợp ngươi. Mặt khác, ngươi hay là mau mau thanh hệ thống phục sinh ra đi. Ta cả đời này, chân chính tình cảm chân thành chỉ có một người, chính là Lam Nhạt. Mặt khác, ta khuyên ngươi thanh Tô Diệp xử lý, ngươi đem tên của hắn đảo lại niệm nhất niệm là cái gì? Ha ha ha ha ha, có phải là thật bất ngờ? Tốt, không kinh ngạc hơn không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta lần này thua, thảm như vậy, để ta bản thân vui vẻ một chút chứ sao? Đương nhiên. Ngươi cảm thấy ta tiêu dao khoái hoạt không thoải mái lời nói. Không quan hệ ngươi cũng có thể làm như vậy a. Kia hệ thống tiểu tiện nhân lúc này đối ngươi còn đây thật là khăng khăng một mực. Một mực cho ngươi lấy lại, lấy ngươi bây giờ cho hệ thống thăng tối thiểu 2 ngôi sao năng lực đến xem. Dù là ngươi hệ thống chỉ có cấp 10, cũng có thể vay ra không sai biệt lắm 30 triệu trăm triệu. Cho nên dùng lực hoa đi, tốt nhất trực tiếp thanh ký ức vòng cấm 3 tầng đều độc lập ra. Chế tạo trở thành thực tế ảo, thế giới, thanh các thần linh toàn bộ triệu hoán đi vào khi rau hẹ giết. Dù sao trong hiện thực đều bị ta giết thành cẩu hàng. Không có dám ra đây, nhưng là loại phương thức này bọn hắn có chỗ tốt, liền đều sẽ ra ngoài. Bọn hắn dưỡng hồn nô hồn ăn, chúng ta nuôi hắn nhóm, đồng dạng a, cho nên loại chuyện này ngươi cũng tiếp tục làm tiếp. Ân, ngươi là thánh mẫu, ngươi cho tới bây giờ đều không phải hút máu nhà tư bản. Đầu chó biểu lộ, Tô Vong Trần nói xong câu đó về sau, đúng là còn hiển hóa ra một cái chân thực emo gái mại dâm đầu chó biểu lộ. Lấy biểu thị trong đó hàm ý, Tô Ly thản nhiên nói, xem ra ngươi thật sự thua, hoặc là nói xác thực thắng, nhưng là ngươi nhất không hy vọng thắng cái chủng loại kia phương thức. Cho nên, ngươi đã cần thông qua những này ép buộc lời nói đến hãm hại ta. Tô Ly nói, cho nên, không có ý tứ, giả lập hồ sơ thế giới, ta làm cũng đều là giả. Giả lập một cái tự bạo vạn pháp về vừa cùng Chu Tiên kiếm trận mà thôi. Tô Ly nói, thân ảnh khẽ động, từ huyền tâm ảo diệu quyết, vạn pháp về một kim sắc pháp hình cầu thái bên trong đi ra. Cũng tiện tay vỗ, đem pháp cầu cùng Chu Tiên kiếm trận thu vào. Tô Vong Trần nói, nhưng ta không ngăn cản, liền là thật. Tô Ly nói, đúng. Tô Vong Trần nói, người thật có chút không làm nhưng tử. Tô Ly nói, không có cách, đối phó tên điên. Chỉ có đồ đần mới có thể đi, ngươi có thể không cho rằng ngươi là tên điên, nhưng là ta nhất định sẽ cho rằng chính ta là cái kẻ ngu. Tô Ly vừa nói xong, Tô Vong Trần sau lưng lam nhạt quơ cánh nhỏ, rụt rè mà nói, không, chủ nhân không phải là tên điên, cũng không phải người ngu, đều là lam nhạt chủ nhân tốt, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 275, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Vong Trần nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía sau hắn bay ra ngoài, tại không trung bay múa thiển lam tiểu tinh linh, cười nói, ngươi nhìn, thiển lam hay là rất tán thành ta, nhưng là nàng sợ hãi ngươi phá hủy thế giới này, giết chết ta, cho nên nàng tại làm oan chính mình khích lệ ngươi. Tô Ly nói, ngươi nói đúng, cái này đích xác là thiển lam lo lắng, nhưng là ngươi yên tâm, ta bây giờ còn chưa bản lãnh lớn như vậy, có thể giết đến ngươi dạng này cường giả. Tô Vong Trần nói, ngươi cho rằng ta là cường giả, kia không sai, ta chính là cường giả. Thiển Lam chớp hai mắt, lòng tin tràn đầy nói, Thiển Lam chủ nhân, nhất định sẽ là mạnh nhất cường giả. Tô Vong Trần nói, thiếu bao nhiêu thiên cơ giá trị rồi? Thiển Lam lệch cái đầu, nghĩ nghĩ, nói, 7.000.000 tỷ, kia số lẻ 50 tỷ cũng còn không có tính. Tô Vong Trần nói, đã nghe chưa, ngươi cho rằng ngươi bên kia hoàn lại được, ngươi dám trả ta liền sẽ tiếp tục dùng. Mà lại hệ thống thật không giống như là ngươi như thế dùng. Cái này liền giống như là thẻ tín dụng, ngươi khỏi phải, ngân hàng sẽ cho rằng ngươi không có tư chất, ngay cả thẻ tín dụng đều khỏi phải, nhưng là ngươi dùng đến đa số chán lớn, liền sẽ có phi thường to lớn hạn mức, đem loại này hạn mức nói ra, đến lúc đó tùy tiện một vị thần vương đều có thể tiện tay trục chết biết sao. Mà trục chết một vị thần vương cần phải hao phí đại giới, là xa xa thấp hơn một vị thần vương mang tới ích lợi. Chân chính thần vương, một tôn chính là 5-6 tỷ thiên cơ giá trị, giống như là ngươi mới mấy ngàn ức cũng không dám dùng rồi. Mà lại, ngươi cho rằng, không có ta nội tình ở đây, hệ thống lấy cái gì cho ngươi lật tẩy, ngươi cảm thấy ngươi phương diện kia đáng giá. Tô Ly nói, ta lương tri cùng hy vọng đáng giá. Tô Vong Trần nói, lương tri, lương tâm, giá trị bao nhiêu thiên cơ giá trị? Tô Ly nói, vô giá, ta cũng sẽ không lấy thiên cơ giá trị đi hình dung. Tô Vong Trần nói, có thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị thật vui không? Không, có thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị vui vẻ ngươi căn bản nghĩ nghĩ không ra. Tô Ly nói, chân tướng phơi bày, Tô Vong Trần yên lặng nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh một chút. Nói, xem ra ngươi thật sự đã cân nhắc chu đáo về sau. Mới cùng ta gặp nhau, cũng giống như lời ngươi nói, ngươi sẽ một mực nắm chặt ngươi mình đồ vật, bất quá ngươi không biết là... mục đích của ta đã đạt thành mấy cái, không sai biệt lắm, cũng có thể thấy tốt thì lấy. Mặt khác lần này ngươi vậy mà có thể chân chính nhịn xuống vận dụng chân hư thể ngộ, công năng, thật sự không tệ, đáng tiếc, cái này hồ sơ thế giới là ta khai sáng a, ngươi nói cho ta. Hồ sơ thế giới kết thúc về sau sẽ là kết quả gì? Ngươi nói, ngươi thi triển Chu Tiên kiếm trận về sau, ta có thể hay không đưa ngươi phục in ra đâu? Trước đó, tại Mê Thất Vực cũng chính là đen diên, đợi qua a, cho nên ngươi thua biết sao? Vô luận là ngươi chơi chết ta chơi chết ngươi, hoặc là ngươi phá hủy đây hết thảy, đây đều là hồ sơ thế giới a. Ra ngoài, ta đánh giá liền nhất định là S cấp SSSS, hiểu không? Hồ sơ thế giới bên trong, cực kỳ cao bình phân, là có thể đạt tới 5 S cấp, nhưng là muốn thế nào đạt tới dạng này cấp bậc? Ta cho ngươi biết, đừng kích động, chỉ cần ngươi đem địch nhân của ngươi tiềm lực toàn bộ bức bách sau khi đi ra. Liền được rồi, ngươi vừa mới vận dụng sáng thế chủ năng lực, ngươi còn vận dụng chính ngươi, hoàng cực kinh thế thư. A, cái gì cấp độ, hoàng cực kinh thế thư, ngươi còn vận dụng Chu Tiên kiếm trận a, ngươi còn vận dụng đỉnh cấp Huyền Tâm ảo diệu quyết. A, những vật này đều là ta vô luận như thế nào đều soát không ra a. Đặc biệt là, ta thanh mình an bài tiến vào đối ứng nhân quả về sau, ta liền soát không ra. Cho nên, tại khoác lác Tây Du, thời điểm, ta liền học thông minh. Ta trước tiên đem ánh trăng bảo hạp soát ra a. Ngươi biết không, chính là thứ này. Tô Vong Trần xuất ra một cái cùng loại với màu đen quan tài đồ vật. Cái này xác thực giống như là quan tài. Tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, giống như là hắn Tô Ly trở lại 6 vạn năm trước tại cái nhà kia bên trong nhìn thấy cỗ quan tài. Kia đồng dạng, làm cảm tưởng gì, có phải là rất quen thuộc? Thứ này, ngươi hài lòng không? Tô Vong Trần lại bắt đầu khoe khoang. Tô Ly trầm mặc không nói. Hắn cho dù là không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết một sự kiện, cái này hồ sơ thế giới là Tô Vong Trần hồ sơ thế giới. Cho nên Tô Vong Trần nói là thật, nhưng là đồng dạng cũng là giả. Có đôi khi thật thật giả giả, kỳ thật rất dễ dàng trái lại, nhưng Tô Vong Trần xác thực có thể nghịch chuyển nhân quả, bởi vì Tô Vong Trần có ánh trăng bảo hạp. Ánh trăng bảo hạp tăng thêm chân hư thể ngộ, đây chính là tuyệt thế vô địch tổ hợp. Nhóm này hợp, khó giải, nhưng là, cái này đời đồng hồ hắn Tô Ly nhất định thua sao? Chưa hẳn, bởi vì hắn cùng Tô Vong Trần đồng căn đồng nguyên, cùng một bản ta, có lẽ khác biệt duy nhất chính là một cái là ma tâm. Một cái là thiên tâm, có đôi khi, thiên tâm cũng là ma tâm, có đôi khi, ma tâm cũng là thiên tâm. Khi hắn tận lực đi khu phân mình cùng Tô Vong Trần là hai người thời điểm, hắn đã rơi hạ phong bởi vì Tô Vong Trần lại đang tận lực cùng hắn thân cận. Như vậy cũng tốt so là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Giống như là ngươi mắng người khác đối phương thoạt nhìn như là một đống liệng thời điểm, đối phương lại tán dương ngươi thoạt nhìn như là một khối ngọc thô đồng dạng. Đây là ngươi thắng sao? Không phải, đây là ngươi thua, bởi vì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Chính ngươi là một đống liệng, mới nhìn người khác giống một đống liệng, người khác là một khối ngọc thô, cho nên nhìn ngươi cũng giống là một khối ngọc thô, bởi vì một cái trong lòng chỉ có liệng, một cái trong lòng chỉ có ngọc thô. Thua, thua không sao, muốn biết mình thua ở nơi nào, muốn biết tại sao mình lại thua, tiếp xuống lại làm như thế nào đi ứng đối. Lần này, hắn thua ở chấp niệm, hắn chấp niệm hai người tách ra thời điểm. Kỳ thật hai người liền không có tách ra, mà Tô Vong Trần không có chấp niệm. Hắn chính là phổ thông thổ lộ tâm tình, cái gì lời trong lòng đều nói. Đây chính là lấy nhu thắng cương, đây là một phen thủ đoạn. Trừ cái đó ra, hắn là trong lời nói cạm bẫy vô số, đầu tiên là ánh trăng bảo hạp. 50 triệu 100 triệu mua. Giả, hắn đang lúc nói, hắn hệ thống nhưng thật ra là chết, nhưng là bởi vì tại quá khứ. Hệ thống lại hẳn là sống, nhưng là hệ thống là không có cách nào sống, cho nên cái hệ thống này. Nhưng thật ra là giả, hệ thống tiểu tinh linh, là nhào nặn ra hàng giả, nhưng là hệ thống máu là thật, hệ thống chết rồi, giàn khung vẫn còn có thể dùng, chết chỉ là hệ thống tiểu tinh linh, tương đương với hệ thống linh tính, nhưng là hệ thống giàn khung tại, còn có thể rút máu ra, nhưng là chỉ cần Tô Ly tin tưởng ánh trăng bảo hạp là thật tốt. Tô Vong Trần liền có thể tại ngoại giới soát ra, cho nên ánh trăng bảo hạp ở cái thế giới này tồn tại. Thiếu 75 triệu 100 triệu mà không sụp đổ, nhưng là tại ngoại giới không tồn tại, cho nên hệ thống tại ngoại giới còn không có thiếu nhiều như vậy. Nhưng cái này cũng nói cho Tô Ly một cái tin tức, Tô Vong Trần chí ít có thể lật tẩy 75 triệu trăm triệu thiên cơ giá trị. Loại người này ai có thể làm đến qua? Cho nên, Tô Vong Trần tại sao phải thiết kế phía trước hết thảy đâu? Làm cho Tô Ly Tuyển, ánh trăng bảo hạp, mà hắn bây giờ nói những này. Cái gì hồ sơ thế giới? Sao chép hắn Tô Ly à? Là thật sao? Cũng là thật, nhưng là có nhiều thứ là không thành lập, chỉ cần Tô Ly tin tưởng là thật. Tô Vong Trần liền có thể trở lại trong hiện thực, sau đó mở ra, hồ sơ sao chép, năng lực, đem hắn Tô Ly sao chép về sau. Tại trong hiện thực tiến vào thanh vân mộ bên trong, thanh ánh trăng bảo hạp xoát ra. Sau đó, mượn sao chép hắn Tô Ly đồng thời, đem linh hồn của hắn trấn áp tại mê thất vực bên trong. Đồng thời trực tiếp liền đem hệ thống Thiền Lam cùng hắn hệ thống dung hợp rơi. Đến lúc đó, bị tước đoạt hệ thống Tô Ly, còn lấy cái gì cùng đối phương liều. Cho nên, Tô Vong Trần nhìn như không coi trọng cái này. Thanh vân mộ, trên thực tế phi thường trọng thị, không dung có sai, không cho sơ thất, hắn chân chính tính toán đến cùng là cái gì đây? Hai thứ, hoặc là càng nhiều, hắn Tô Ly không nhìn ra, nhưng là Tô Ly chỉ cần bắt lấy hai điểm, là được. Điểm thứ nhất, hệ thống quyền hạn, điểm thứ hai, khóa chặt ánh trăng bảo hạp hư giả tồn tại, là được, hai điểm này không ném, nó dư toàn bộ mất đi, hắn thua, cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, ở trong đó còn có nó dư rất nhiều đồ vật, đều là Tô Vong Trần mưu đồ, chính là hắn dừng lại tổ hợp thủ đoạn xuống tới, tại Tô Ly trên thân có thể lột ra thứ gì, đều là kiếm, nhưng là đồng dạng, hắn hạch tâm cũng chỉ lột hai thứ, cái thứ nhất. Chính là hệ thống quyền hạn, cái thứ hai, chính là ánh trăng bảo hạp, hệ thống quyền hạn khó cầm, nhưng là ánh trăng bảo hạp không khó cầm, cầm tới ánh trăng bảo hạp, như vậy có thể chân chính ghé qua thời gian, cái gì cũng có thể làm phải hiếm nát, như vậy, điểm này tại trước đó tranh phong bên trong, kỳ thật đã phát sinh, khi Tô Vong Trần hỏi Tô Ly tuyển cái gì thời điểm, Tô Ly nói ánh trăng bảo hạp, Tô Vong Trần vì cái gì không cách nào khống chế cảm xúc biến hóa. Bởi vì Tô Ly câu này trực tiếp đâm trúng hắn bảy tấc. Tô Ly ý tứ rất đơn giản, ngươi nghĩ soát, khoác lác Tây Du, đến quy khư bên trong. Đi, vậy cái này quy khư bên trong, ta Tô Ly chính là ánh trăng bảo hạp. Ngươi soát a, ngươi soát ra ta chính là ánh trăng bảo hạp. Như vậy ngươi vẫn là phải cầm dưới ta. Ngươi muốn cầm xuống ta Tô Ly, như vậy ngươi liền muốn đánh ngã ta hệ thống. Đây chính là chết theo điểm, nhưng là cái này theo điểm có thể phá sao? Có thể đoạt hệ thống quyền hạn, thanh Tô Ly hệ thống quyền hạn tước đoạt. Cứ như vậy, quy khư sự mạnh miệng Tây Du thời đại hoặc là không ra. Muốn để nó xuất hiện, kia không có ý tứ. Tô Ly liền trực tiếp hóa thân thành ánh trăng bảo hạp. Kia thành vật như vậy, Tô Ly liền có lật bàn tư bản, ta là ánh trăng bảo hạp, ta có ý chí. Chính ta xuyên quay lại, ta tại ngươi vừa xuyên qua thời điểm, liền trực tiếp đưa ngươi xử lý. Cho nên cứ như vậy, lại thành chết theo điểm. Mà dạng này chi tiết, trong lúc nói chuyện với nhau khắp nơi đều là, vô luận là Mị Nhi là yêu mặt yêu ma lồng giam cạm bẫy, vẫn là đem Tô Diệp cùng, lá tô, lấy ra nói bố trí, thậm chí là, phục khác, một cái Thiển Lam tiểu tinh linh, muốn chân chính thay thế, Thiển Lam, kia cũng là phi thường ác độc thủ đoạn, những này vô luận thật giả, Tô Ly đều một cái dấu chấm câu đều không tin, cho nên lần này rằng co, hắn thua. Nhưng là Tô Vong Trần kỳ thật cũng thua, hắn thua ở tâm tính, Tô Vong Trần thua ở Tô Ly làm dối, là lấy, lúc này cho dù là Tô Vong Trần vô so kiệt ngạo khoe khoang. Thế nhưng là Tô Ly cũng đã dần dần ổn định tâm thần, tâm tính cũng dần dần trở nên phải thoải mái, cho nên, Tô Ly ánh mắt rơi vào kia, ánh trăng bảo hạp, bên trên thời điểm, tại đối mặt Tô Vong Trần chất vấn, cười nhạo thời điểm, hắn cười cười, nói, rất có đạo lý. Nhưng cũng tiếc là cái đồ chơi, Tô Vong Trần nói, đồ chơi, một hồi ta liền sẽ trực tiếp dùng vật này xuyên qua thời không. Sau đó một phương thế giới này, liền sẽ khởi động lại, ngươi cho rằng, hàm cốc quan bên kia thời gian đứt gãy điểm là thế nào đến. Ngươi cho rằng, thế gian này tồn tại nhiều thời gian như vậy đứt gãy điểm là thế nào đến. Đều là ánh trăng bảo hạp xuyên qua thời không xé rách ra a. Ta xuyên qua tại 100.000 năm trước, nhưng là thế giới này tồn tại. Chỉ cần không có đạt tới bất hủ, liền nhất định sẽ tại 9999-90.000 năm thời điểm lần lượt chết đi. Đồng thời, năm cái thời đại vì một lần quy khư mà về khư bản thân. Cũng coi là một thời đại, quy khư, Thái Uyên, Thái Sơ, Vẫn Tịch, Mây Hoàng, năm cái thời đại, lập tức lại là Quy Khư. Nhưng là, cũng bởi vì ta sống vượt qua 100.000 tuổi, ta không có việc gì. Tô Ly nói, thế gian này chỉ có ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi không có việc gì. Ngươi cũng chỉ phối sống ở các loại thời gian đứt gãy điểm bên trong, mà không dám sống ở trong hiện thực mà thôi. Mặt khác, ta đích xác không có ngươi thông minh, nhưng ta không cần nghĩ quá nhiều. Ta đem mục đích của ngươi hệ thống quyền hạn cùng ánh trăng bảo hạp hai điểm này nghịch hướng thôi diễn mấy lần, liền có thể tính ra ngươi chí ít 5 tầng mục đích. Cái này có đủ hay không? Đối với mục đích của ngươi mà nói, khẳng định xa xa không chỉ, nhưng là hạch tâm phương diện. Có cái này 5 nơi ta bóp chết, ngươi có thể tại trên người ta cầm bao nhiêu chỗ tốt? Khoác lác Tây Du đều còn chưa có xuất hiện, ngươi có thể soát sang tháng quang bảo hạp. Hệ thống đã chết rồi, còn có thể cho ngươi lật tẩy 75 triệu trăm triệu. Ngươi sáng tạo ra hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam đích thật là quá chân thực, mà lại không có chút nào tì vết, cơ hồ đều kém chút để ta nhận định nàng là thật Thiển Lam. Nhưng là cũng bởi vì ngươi làm được quá thật, ngược lại nàng lần nữa bán ngươi, ngươi không cảm thấy bi ai sao? Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, nói, ngươi quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây chính là ngươi cái gọi là hy vọng chi nguyên, thánh giả chi tâm, Tô Vong Trần nói. Cũng bởi vì ngươi không thừa nhận nàng tồn tại cùng thân phận, ta hiện tại liền bóp chết nàng. Tô Vong Trần nói, nhấc tay vồ một cái Thiển Lam tiểu tinh linh cổ, sống sờ sờ đem nó bóp gãy. Hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam, lúc này ngược lại tại nó cổ bị bóp gãy thời điểm, khóe mắt chảy xuống hai giọt màu lam nhạt nước mắt. Tô Vong Trần nói, đau lòng sao, hối hận không? Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, đã từng, ta tại hồ sơ thế giới đem bên người rất nhiều người đều giết qua. Kỳ thật ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới Thiển Lam kỳ thật đã một lòng muốn chết sao? Ngươi bóp chết ngươi cho rằng là giả Thiển Lam, kỳ thật là chân chính Thiển Lam. Ta cái chủ nhân này không có bản sự thủ hộ không được nàng, cho nên không nguyện ý nàng thống khổ còn sống, cho nên trơ mắt nhìn ngươi giết chết nàng để nàng giải thoát. Ngươi cảm thấy ta thuyết pháp này có phải là rất nhạc bất quần? Nhưng là trong lòng ta thật sự là nghĩ như vậy đây này. Ta nói chính là thật họa, cũng là nói dối, nhưng cuối cùng hay là nói thật. Tô Vong Trần trầm mặc một lát, nói, có tạo hóa bút, ngươi nhiều bước, ngươi không tầm thường. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi đem ta trâu cưỡi đi, chẳng lẽ không phải nói cho ta, ta nhiều bước nhưng là ta không có trâu, chỉ còn lại cái bước rồi, cho nên ngươi ý tứ rất rõ ràng chuẩn bị cưỡi ta cô nàng. Ta cô nàng còn có ai? Khuyết Tâm Nghiên là một cái, Thiển Lam cũng là một cái, đúng không? Cho nên nói đến cùng, ngươi hay là nghĩ ở cái thế giới này, chơi một chút Niếp Tiểu Thiến, cũng chơi một chút Thiển Lam. Thiển Lam là vị nào? Ngươi thông qua khóa chặt những cái kia thân phận đặc thù. Nghĩ đến ngươi cũng biết hệ thống tinh cấp, đã thôi diễn ra hệ thống có thể sẽ có những cái nào công năng. Cho nên, ngươi còn lại mục đích cũng đều vì vậy mà diễn hóa. Sinh sôi, nhưng là ngươi cố ý giả vờ như không biết. Ngươi khả năng sẽ không biết sao? Ta không biết, nhưng là ta liền coi ngươi là toàn năng đúng. Ta tin tưởng ngươi toàn năng đâu. Ngươi toàn năng cho ta xem một chút, thử một chút. Tô Ly cười nhạo đáp lại. Lập tức, hắn lại nói, cho nên, Thiển Lam tự chém ra kia vị thứ năm hẳn là ra. Vị thứ năm là vị nào đâu? Rất đơn giản, ngươi đem một vị dung nhập vào một cái trong cơ thể con người. Cho nên vị kia là ai? Ninh Thải Tiên. Chính là cái kia cùng Khuyết Tâm Nghiên cộng đồng vai diễn. Niếp Tiểu Thiến, Ninh Thải Tiên, dạng này, trực tiếp đạt được Niếp Tiểu Thiến. Trên đỉnh cái này hai phần nhân quả, ngươi liền có thể đem Khuyết Tâm Nghiên cùng hệ thống dung hợp, đánh thành hệ thống dưới khôi lỗi, cướp đoạt, Vong Trần Hoàn, cũng trực tiếp bởi vì U Minh Hải cùng trí nhớ của ta vòng cấm Thiên Trì Huyết Hà hợp tác hiệp nghị. Bóc ra trí nhớ của ta vòng cấm, khi đó, một bộ này tổ hợp quyền xuống tới. Đoạt không đoạt hệ thống quyền hạn kỳ thật không trọng yếu, bởi vì làm hạch tâm quyền hạn trong tay ngươi, mà ngươi lợi dụng ta kích hoạt hệ thống, ngươi có Vong Trần Hoàn cùng ký ức vòng cấm Thiên Trì Huyết Hà, liền có thể vô hạn cắt rau hè, liền có cùng thế giới này cường giả chân chính chỗ để đàm phán. Tô Ly câu nói này nói ra, Tô Vong Trần hai mắt lập tức híp lại. Tương lai ngươi trở về rồi, nói cho ngươi bây giờ một chút bí ẩn. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, trầm giọng nói, giờ khắc này, Tô Vong Trần khí tức có chút thâm thúy. Hắn nghiêm túc, Một vòng này giao phong, hắn lạc bại, không cách nào tưởng tượng thất bại, hạch tâm mục đích một cái đều không có đạt thành. Cái này liền không hợp thói thường. Cái này khiến Tô Vong Trần tâm thần xác thực nhận nhất định xung kích. Nhưng là lấy tâm tính của hắn mà nói, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, là cơ thao, Tô Ly nói, không có tương lai, ta của tương lai cho dù thật trở về, tại chính ta có thể ứng phó thời điểm, cũng sẽ không xách chút gì. Tô Vong Trần nói, không khỏi phủ nhận, Ninh Thải Tiên thân phận ngươi tuyệt không có khả năng biết. Mà lại nàng xuất hiện thời điểm, ngươi hệ thống không có khả năng thăng tinh đạt tới năm khỏa. Mà lại, tại ngươi có thể soát ra, hoàng cực tinh thế thư, thời điểm, liền đủ để chứng minh, hệ thống tuyệt đối vì ngươi lật tẩy chỉ ít 200 tỷ trở lên thiên cơ giá trị. Đây đối với ngươi bây giờ mà nói, kia là không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn. Loại tình huống này, hệ thống làm sao có thể còn có thể thăng tinh? Những năm này, ngươi khi ta thật không biết như thế nào thăng tinh sao? Đáng tiếc, đúng là có chút khó khăn, rất khó lấy thăng tinh. Nhưng có phải là hoàn toàn không thể? Phương pháp kỳ thật vẫn là có. Tô Ly nói, lập hoàng tộc công đức đúng không? Hay là nói hủy diệt thế giới, sau đó khai thiên tịch địa, hiển hóa nữ hoa bổ thiên tạo ra con người, cưỡng ép để chính ngươi lấy công đức thành tựu ngày mai thánh nhân cũng lấy dạng này công đức thăng tinh. Tô Vong Trần nói, đúng là như thế. Tô Ly nói, đáng tiếc, ngươi không có cách nào làm được. Tô Vong Trần thản nhiên nói, ta có thể làm được. Tô Ly nói, ta không có vấn đề, ta cũng sẽ không tin tưởng như lời ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Về phần ngươi chất vấn ta có thể giải đáp ngươi bởi vì Hạ Tâm Ninh biết mục đích của ngươi không thuần. Đương nhiên, hắn không biết ngươi tồn tại, hắn coi là kia là ta, cái kia cũng đích thật là ta. Đúng, ta hiện tại thừa nhận, ngươi bây giờ cũng là đã từng ta, có phải là rất kinh hỉ, có phải là thật bất ngờ? Tô Vong Trần không khỏi bật cười, nói, thật sự là ao ước loại này tạo hóa đan mang tới chỗ tốt à. Tô Ly nói, bất luận là cái gì đan, bổ khí đan cũng tốt, tạo hóa đan cũng tốt, đều là Thiển Lam tâm huyết. Cho nên, câu nói kia ta là đối Thiển Lam nói, cũng là đối ngươi bóp tạo nên tiểu tinh linh nói, nhưng là ta rất cảm ơn ngươi biết sao. Nàng tồn tại thời điểm, ta hệ thống cũng mới có thể cảm thấy được ta chân chính tâm ý. Cho nên, quyền hạn của ta thu hoạch trình độ cao hơn nữa nha. Ngươi một lòng muốn đạt được, nhưng không có thu hoạch được, mà ta một lòng không muốn đạt được, không phải là không muốn, mà vẻn vẹn không muốn thương tổn Thiển Lam, nhưng là ta lại lấy được được. Trước đó, ngươi có lẽ còn có một số cơ hội sao chép ta. Nhưng là hiện tại, chúng ta chia 5 năm, ngươi Thiển Lam không có, ta lại vẫn đang, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đâu? Tô Vong Trần nói, ta thua ở xem thường Hạ Tâm Ninh sao? Tô Ly nói, ngươi cũng không có thua. Dù sao chính ngươi có thể cùng mình lật tẩy, đây cũng là hồ sơ của ngươi thế giới a. Bất quá ngươi cũng là ta, ta cũng là ngươi, cho nên ngươi phục chế không được mình mà thôi. Còn nữa, ngươi cảm thấy ta tại đi vào nơi này thời điểm thật không có mở ra chân hư thể ngộ sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi chân hư thể ngộ là không có tinh tinh, mà ta chân hư thể ngộ là có tinh tinh. Mà lại, ngươi cảm thấy ta hệ thống thật mắc nợ từng đống sao? Sai, bởi vì ngươi căn bản không biết, thăng tinh về sau hệ thống mua tài nguyên là cỡ nào tiện nghi. Ta hệ thống ngũ tinh cấp 12, ngươi hệ thống bất luận bao nhiêu cấp, có thể so với ta hệ thống cao cấp sao? Cho nên ngươi thua thiệt cho tới bây giờ đều là thiên cơ giá trị. Nhưng là ngươi không dám cũng không thể, cũng không có tư cách thua thiệt nhân quả giá trị. Ngươi thua thiệt nhân quả giá trị, đều sẽ hình thành vỡ vụn thiên đạo. Mà lại, ngươi mua đồ vật giá trị cao là bởi vì định hướng tiêu hao, theo giai đoạn cùng các loại, mình thanh mình chơi chết rồi. Nhưng là ta khác biệt, ta là tin tưởng hệ thống, để tự hệ thống cung cấp, ta tôn trọng hệ thống mỗi một phần lựa chọn mặc dù đã từng ta cũng sai. Nhưng là ta biết sai có thể thay đổi a. Lãng tử hồi đầu luôn luôn so tự cam đoạn lạc tính chất càng tốt hơn một chút. Không phải sao? Tô Vong Trần trầm giọng nói, xem ra, lần này ta thật chuẩn bị không đủ. Tô Ly nói, lại tới. Khi ngươi nói lời như vậy thời điểm, lại một tầng hoàn toàn mới lồng giam sẽ tới, nhưng là lần này lại sẽ không. Bởi vì câu nói này ta biết là thật. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, Thiển Lam, trưởng khống tương lai, công năng cũng có thể thăng tinh, đúng không? Tô Ly nói, ta Thiển Lam có thể, ngươi không thể, vì cái gì tận lực khu phân một chút đâu. Bởi vì ngươi câu nói này có cạm bẫy, ta ta một khi tán thành, liền thành ngươi Thiển Lam có thể thăng tinh. Như vậy ở đây, ngươi có thể dùng tạo vật chủ ý chí đến để nàng thăng tinh. Tô Vong Trần nói, ngươi không phải nói ngươi cũng là ta cũng là ngươi sao? Tại sao lại bỗng nhiên như thế khu phân rồi? Chẳng phải là trước sau mâu thuẫn? Kể từ đó, chẳng phải là ngươi tất cả lời nói đều không có chút nào logic có thể nói, toàn bộ chân đứng không vững. Tô Ly nói, ngươi tướng, ta cũng không phải ta, chỉ là tên là ta mà thôi, thậm chí, ngay cả tướng cũng không phải tướng, là tên là tướng, thôi, ta nếu là ngươi, ngươi liền không phải ngươi, ngươi cũng là ngươi, ta nếu không phải ngươi, ngươi chính là ngươi, ngươi cũng không phải ngươi. Tô Ly lại nói, đây chính là vô ngã tướng, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ người tướng, đây cũng là vô vi mà làm. Tô Vong Trần nói, ngươi dùng thủ đoạn như vậy, hơn nữa còn nghĩ sáng suốt, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng ta đánh cờ, khó trách ta khắp nơi hạ phong, là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, có thể tăng phúc, ngươi cái này 6 khỏa tiềm long đan tăng phúc 50%, chính là 9 khỏa tiềm long đan hiệu quả, xem ra, ta thua không oan. Tô Ly nói, ta minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, không giả, nhưng là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, không cách nào tăng phúc trí tuệ, chỉ là có thể chống cự bên ngoài đang quấy rầy thôi. Mặt khác, đây cũng là ta trưởng khống một phương thế giới này mấu chốt. Cũng là chống cự ngươi âm thầm cướp đoạt hệ thống quyền hạn mấu chốt. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi nói, mà ngươi lại vì cái gì nói chuyện với ta? Cái này nói chuyện bản thân, chính là ngươi trong bóng tối đoạt quyền đọ sức nhưng là không nghĩ tới a. Ngươi cướp đoạt đến quyền hạn đều là giả, đều là ta thông qua. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mình nghĩ ra được hư giả quyền hạn, luận, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tạo nghệ, ngươi thật không bằng ta, bởi vì ta mua liền đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Bây giờ càng là thăng cấp đến công tham gia tạo hóa cấp độ. Cho nên, ngươi muốn đoạt quyền, nghĩ thăm dò ta, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đẳng cấp, ta cho ngươi biết, ngươi tin hay là không tin, ngươi tin hay không ngươi lại có thể thế nào? Tô Ly nói, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp minh tưởng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng ở trong đó minh tưởng ra một thanh càn tương mạc tà kiếm. Cũng hiển hóa Yến Hồng Diệp cuối cùng thi triển vạn pháp về một. Cũng nhất cử đem thiên ma hướng thất sát thất dạ giết chết kia một cảnh tượng ra. Đón lấy, Tô Ly đem cái này một đạo trang cảnh trực tiếp hiển hóa trở thành màn sáng hình chiếu. Tại hắn cùng Tô Vong Trần ở giữa hiện ra, tình huống như vậy dưới, Tô Vong Trần thấy thế, bỗng nhiên, phốp, một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi, màn sáng hình chiếu bên trong, Yến Hồng Diệp cuối cùng hiển hóa huyền tâm ảo diệu vạn pháp về một. Như đồng thọ cùng trời đất, như nhật nguyệt đồng quang, một kiếm ngay cả âm nguyệt hoàng hướng chỗ ma tinh đều giết xuyên. Thất dạ chết rồi, thân thể của hắn ngửa ra sau, ngã trên mặt đất thời điểm, Tô Vong Trần mi tâm, rõ ràng vỡ ra một đạo vết máu. Ngươi, Tô Vong Trần nhìn chòng chọc vào Tô Ly, Tô Ly nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, ta xưa nay không đan lấy xấu nhất ác ý đi suy nghĩ bết bát nhất kết quả. Bởi vì ta Tô Ly cho tới bây giờ đều không phải một cái may mắn. Mà ta cho ngươi biết có mấy lời là thật, có mấy lời cũng đích thật là giả. Nhưng tuyệt đại bộ phân cuối cùng vẫn là thật. Hệ thống thăng tinh về sau, có thể xem thấu rất nhiều chân tướng. Lần này, ta nhìn Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày hồ sơ. Ta nhìn thấy, ngu này lại như thế nào. Kia một câu thi từ. Ta nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh bị chính ta bóp chết. Ta cũng nhìn thấy Niếp tiểu thiến bởi vì không nguyện ý cùng ngươi trở thành đạo lữ mà bị giết. Xuyên một màn kia bên trong, Niếp tiểu thiến lại đối ngươi nói một câu nói. Đứng chờ ngươi 5.000 năm, kết quả ngươi không có trả lời. Ngươi vì cái gì không có trả lời? Rõ ràng có một số việc tại ngươi thuyết pháp bên trong đều là ngươi làm. Nhưng là kỳ thật thật không phải, bởi vì những chuyện kia là ta làm. Ta bắt đầu không nghĩ rõ ràng một chút đạo lý thẳng đến ta gặp Hạ Tâm Ninh. Hắn một mực kiên trì để ta nhìn một bức họa, ta một mực kiên trì không nhìn, nhưng là hắn hay là cuồng oanh loạn tạc để ta biết kia họa là cái gì đứng chờ ngươi 5.000 năm. Cho nên ta biết, Thanh Vân mộ bên trong, nếu như hiển hóa chính là thiến nữ u hồn cố sự. Niếp tiểu thiến nhất định sẽ có hai cái vai diễn người Ninh Thải Tiên cùng Khuyết Tâm Nghiên. Bắt đầu ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Mộc Vũ Hề chính là Thiển Lam. Cũng là Ninh Thải Tiên, nhưng là về sau ta minh bạch, ta liên tưởng đến Vân Thanh Huyên tình huống, những chuyện này phát sinh ở trong hiện thực, rất xin lỗi ngươi hoàn toàn không biết, đương nhiên ngươi cũng có thể là biết. đúng không Gia Cát Xuân Thu? Ép buộc chứng ngươi hoàn toàn không cách nào cải biến, cho nên ngươi muốn thay thế ta đoạt Mị Nhi. Đoạt tới rồi sao? Hoàn toàn không đoạt tới được, ngược lại hơi kém thanh mình góp đi vào. Cho nên hiện tại, Gia Cát Xuân Thu độc lập ra ngoài rồi. Hoặc là ngươi tại hạ lồng giam? Hẳn là cái sau, bất quá không quan hệ Gia Cát Xuân Thu không biết. Ngươi muốn thông qua Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình tới lấy thay ta cùng Mộc Vũ Hề. Các phương diện đều bố trí một chút, âm không được, công khai đến tranh đoạt. Ngươi cảm thấy, chém ra một chút đặc thù đồ vật, hoặc là kết hợp ngươi chính mình đạo cùng thế giới này nói. Ngươi liền có thể đi ra một đầu con đường mới đến. Thông minh như ngươi chính là quá thông minh, cho nên mới chủ động nhảy người khác cạm bẫy. Hiện tại, ra không được lại nghĩ đến ta cái này lột rồi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cảm thấy khả năng, nhưng là ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy, cho nên ta cảm thấy không có khả năng. Một đêm kia bên trên, Vân Thanh Huyên cùng ta tâm sự đặc biệt tốt. Ta đều nguyện ý liều lĩnh tin tưởng nàng. Kết quả nàng quay người liền lật lọng. Ta thật lâu đều trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến đằng sau ta mới biết được. À, Vân Thanh Huyên cùng ta đàm thời điểm. Nhưng thật ra là Mị Nhi tại cùng ta đàm. Cái kia cùng ta nói chuyện yêu đương. Chân chính thổ lộ tâm tình vẫn luôn là Mị Nhi. Cho nên, Vân Thanh Huyên có thể là loại tình huống này. Như vậy Ninh Thải Tiên vì cái gì không thể là loại tình huống này? Cho nên, lúc ấy dù là ta rất nhiều vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là ngươi nhảy sau khi đi ra, ta liền bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Vì cái gì? Bởi vì vô luận Khuyết Tâm Nghiên phải chăng đắm chìm, vô luận Ninh Thải Tiên phải chăng hoàn toàn dung nhập Niếp Tiểu Thiến, nếu như Ninh Thải Thần là Tô Ly, như vậy các nàng nhất định sẽ vừa thấy đã yêu. Các nàng là gặp một lần kinh hỉ, nhưng không có chung tình. Đây chính là lớn nhất thất bại. Tô Ly nhìn xem Tô Vong Trần, nói, người xác thực đem chân tướng xáo trộn, nhắc nhở ta rất nhiều thứ. Cho nên, ta nói qua, ta là một cái lấy ơn báo oán người. Ta đồng dạng nói cho ngươi rất nhiều chân tướng. Tô Vong Trần bỗng nhiên cười. Tiếng cười kia, có chút thổn thức, thảm liệt, nhưng cũng tự diễu. Tô Vong Trần nói, ta không có xem thường ngươi, nhưng là ta xem thường những phế vật kia thổ dân. Nhưng là, ngươi có một số việc hoàn toàn tính sai. Gia Cát Xuân Thu chỉ là ta một cái vật thí nghiệm. Bởi vì ta muốn chảm rơi ép buộc chứng mà thôi. Hắn chỉ là vì vậy mà tự sinh ra. Như Gia Cát Xuân Thu loại này tồn tại, vốn là không nên tồn tại, nhưng là có chút tồn tại hy vọng hắn tồn tại, hắn liền tồn tại. Về phần Gia Cát Nhiễm Đình, căn bản không phải vì thay thế Mộc Vũ Hề, càng không khả năng đỉnh cái gì Mộc Vũ Hề nhân quả. Mộc Vũ Hề có nhân quả sao? Nàng cùng Mị Nhi kỳ thật ngay tại tạo hóa trong bút. Nàng là Tiễn Lam, nhưng là ngươi phải hiểu được chính là, nhiễm thế giới này thiên đạo Mộc Vũ Hề, thật hay là Tiễn Lam sao? Còn nữa, ta là xem thường thế giới này những phế vật kia thổ dân. Nhưng là ngươi càng thêm xem thường bọn hắn. Ngươi biết, ta có thể thiếu mấy ngàn ngàn tỷ ta sẽ là thực lực gì? Hiện đang bức bách phải ta một cái như thế kiệt ngạo cao ngạo người buông xuống mặt mũi đến một lần. Nữa tìm về hệ thống, Tô Ly thản nhiên nói, chú ý dùng từ, không phải một lần nữa tìm về, mà là ngươi nghĩ một lần nữa kích hoạt ngươi hệ thống. Mà không phải ta Tô Ly hệ thống, Tô Vong Trần nói. Một lần nữa kích hoạt ta hệ thống, mới có thể đối phó những tồn tại này. Ngươi cảm thấy loại tồn tại này sẽ đơn giản. Chúng ta đều là bị lợi dụng bọn hắn muốn thành tựu tiên thiên thánh nhân cấp độ công cụ thôi. Tô Ly nói, thì tính sao? Đúng như này ta cũng nguyện ý à. Tô Vong Trần nói, ngươi thà rằng giúp những cái kia tồn tại cũng không giúp ta. Tô Ly nói, đúng, những cái kia tồn tại cụ thể như thế nào liền không nói, nhưng ngươi là một cái thua đỏ mắt dân cờ. Bạc. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Tô Vong Trần trầm mặc hồi lâu nói, ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Ngươi muốn biết Morer đến cùng phải hay không con của ngươi sao? Tô Ly nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, không có tiếc nuối, cũng không cần biết. Tô Vong Trần nói, ngươi trạch tâm nhân hậu, như vậy ngươi khai thiên hồ huyết hà, chẳng lẽ không phải thu hoạch rau hẹ sao? Vậy ngươi và những cái kia nuôi nhốt lợn thịt dung làm hồn ăn huyết thực các thần linh, lại có cái gì khác biệt? Người ác độc như vậy người, cũng có thể trở thành thiên thiên tử sao? Cũng có thể thay đồng hồ hoàng tộc sao? Tô Ly nói, không, các thần linh mở tế đàn nuốt bản nguyên, đó là chân chính thôn phệ, là chân chính thu hoạch mà không có hồi báo, mà ta khai thiên hồ huyết hà, không phải thôn phệ, cũng không phải thu hoạch mà là đồng giá trao đổi. Đây là giao dịch,

đều phản bội hắn, hắn cảm thấy là toàn thế giới sai, mà duy chỉ có chính hắn không có sai. Thật tình không biết nếu như lần này hắn Tô Vong Trần thật tại ván này thành công lời nói. Một khi lần nữa tiến vào, sòng bạc, như vậy chính là hắn Tô Vong Trần bị triệt để thu hoạch thời điểm. Hắn Tô Vong Trần sống tạm tại thời gian đứt gãy điểm hoặc là dòng sông thời gian khu vực bên trong. Là bản lãnh của hắn sao? Kỳ thật căn bản không phải mà là khác cường giả không thu gạt hắn mà thôi. Vì cái gì không thu gạt? Thả dây dài câu cá lớn. Câu chính là ai? Câu chính là phục sinh Thiển Lam. Tất cả cường giả tuyệt thế đều tại các loại. Cùng cái kia, Thiển Lam, lần nữa ra. Bởi vì bọn hắn biết, Tô Vong Trần đã bị hoàng tộc từ bỏ. Mà Tô Vong Trần trên thân, chỉ sợ cũng đã đủ loại lồng giam, dính chi hẳn phải chết. Cho nên, Tô Vong Trần cảm thấy tốt nhất sách, Tô Ly là tuyệt đối không thể chọn. Vì cái gì? Bởi vì Thiển Lam là thật làm cho người rất đau lòng. Làm cho người rất đau lòng, bởi vì Thiên Cơ Đế Thính công năng thật vĩnh cửu kích hoạt. Loại công năng này hóa thành, cõi Trần Chi Tâm, mãi mãi tăng cường đến cực hạn. Cho nên, Tô Ly hoàn toàn, Đế Thính. Đến bộ phần thật tướng cái này, mới là hắn nhìn xem Tô Vong Trần đem, Thiển Lam, bóp chết mà thờ ơ chân tướng. Một cái năm khỏa tiềm long đan người, có thể cùng một cái 10 khỏa tiềm long đan thần đến đánh cờ sao? Không có khả năng, nhưng là Tô Ly không những đã đánh cờ thành công, còn chân chính đè xuống Tô Vong Trần cái này một cái tất sát chi cục. Từ Tô Vong Trần nổ ra hai cái, Tô Ly, về sau, cái này liền chú định hắn đã không thuần túy. Đúng vậy. Hai cái mà không phải một cái. Tại sao là hai cái? Bởi vì Tô Vong Trần muốn chạm cho tới bây giờ đều không là chính hắn. Mà là trên người hắn lồng giam. Nhưng là, nếu như không chạm mình liền chạm không xong lồng giam. Cho nên, Gia Cát Xuân Thu xuất hiện. Cho nên, hắn Tô Ly cũng xuất hiện. Gia Cát Xuân Thu đã cũng không phải là Tô Vong Trần. Mà là Tô Vong Trần ở cái thế giới này. Thổ dân, kinh lịch. Không có bất kỳ cái gì người xuyên Việt nhân quả kia một bộ phân thổ dân kinh lịch. Cái này cũng là mới Tô Vong Trần hai lần trước tử vong hạch tâm nguyên nhân một trong. Cho nên Tô Vong Trần coi là, lần này dung hợp rơi Tô Ly, liền có thể như thế nào kia cũng là thiên phương dạ đàm. Rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Cho nên chân chính cực hạn trí tuệ, cho tới bây giờ đều không phải 10 khỏa tiềm long đan, mà là 9 khỏa tiềm long đan trạng thái. Điểm này... Tô Vong Trần kỳ thật cũng đã biết, đáng tiếc hắn đã không có biện pháp làm được. Càng không nói đến, hắn bắt đầu không có giá trị về sau. Chờ đợi hắn chính là người mạnh hơn đối với hắn không có điểm dừng truy sát. Mà hắn lại chỉ có thể bị ép phản kích, đánh giết một chút cấp độ thấp phổ thông thần linh đến tiết hận. Đồng thời cưỡng ép vớt thiên cơ giá trị. Vì cái gì đâu? Vì dẫn xuất thần linh đối hoàng tộc tuyệt sát dẫn cường giả tuyệt thế đến đối Tô Ly hạ tử thủ. Mục đích này là giết Tô Ly sao? Không phải, mục đích đúng là muốn dẫn xuất Tô Ly phía sau, hoàng tộc, đến sân ga, đồng thời cảnh cáo những cái kia người mạnh hơn. Cho nên, Chu Tiên kiếm trận giết lúc đi ra, toàn bộ vũ trụ đều toàn bộ bao trùm, gần như toàn bộ giết xuyên thời điểm. Những cái kia người mạnh hơn mới sẽ ý thức được Tô Vong Trần phía sau thật sự có tuyệt thế bất hủ. Nhưng xuyên thủng hoàn vũ, chôn vùi dòng sông thời gian, cho nên, nguyên bản sao động lại đình chỉ. Tô Vong Trần lại có thể tiếp tục sống một đoạn thời gian. Tình huống này chính là đòi nợ một đám cuồng đồ lên xa lộ. Đuổi kịp mở ra BMW chạy trốn nhưng là BMW không có dầu tắt máy tại ven đường Tô Vong Trần. Đang chuẩn bị bắt hắn tra tấn đánh đập hắn để hắn còn mấy triệu nợ. Kết quả đến 10 Rolls Royce ngân mị, mấy chục chiếc Ferrari 250, GTO, trên trăm chiếc Bugatti, Khani thi đấu cách cùng Phantom huyễn ảnh cùng xe sang. Đem cuồng đồ nhóm vây quanh, cũng đối Tô Vong Trần khom mình hành lễ nói, người thân là ẩn thế hào môn người, bên ngoài sóng là cái dạng gì, trở về, nói xong, còn đem bọn này đòi nợ người trực tiếp nghiền chết một nửa. Cũng nghênh ngang rời đi, đây chính là, quy khư ông gia, thiên hạ vô thần, sau đó, liền thanh Tô Vong Trần mang đi, nợ không trả, đám kia cuồng đồ còn bị xử lý một nửa, nhưng là bọn hắn bỗng nhiên liền không sợ Tô Vong Trần trốn nợ. Vì cái gì? Bởi vì người khác kém nhất một chiếc xe một cái bánh xe. Đều đủ để cho bọn hắn gán nợ. Đây chính là Tô Vong Trần bố cục hiện tại ván này trước đó tính toán. Thành công sao? Đương nhiên thành công. Lần này Chu Tiên kiếm trận giết đến một phương này vũ trụ đều máu chảy thành sông. Cũng không biết giết bao nhiêu phàm là nội tâm ác độc hắc ám. vô số căm thù hoàng tộc, toàn bộ bị thông thiên xử lý. Ở trong đó, sẽ có đối Tô Vong Trần hận thấu xương chi cường giả tuyệt thế sao? Khẳng định là có, nhưng là, Tô Vong Trần là Tô Vong Trần, Tô Ly là Tô Ly. Thừa dịp dạng này thở dốc cơ hội, Tô Vong Trần một nhất định phải trở thành hắn Tô Ly. Cho nên mở Thanh Vân mộ đại đế mộ. Cho nên, khi Tô Vong Trần cái này lồng giam chưa bao giờ giá trị chuyển biến thành giá trị kinh người thời. Điểm, lồng giam đem toàn bộ xuất hiện, Tô Vong Trần cho là hắn thay thế Tô Ly hắn liền gối cao không lo. Lại không biết, hắn chính mình là cái lồng giam. Một khi hắn thay thế Tô Ly cũng liền theo xong đời. Cho nên, Tô Vong Trần coi là hệ thống tiểu tinh linh là hắn bóp tạo nên giả tinh linh. Không, tiểu tinh linh là thật. Là lần này Tô Vong Trần mình thắng Tô Ly. Tô Ly tiến vào hồ sơ của hắn thế giới bên trong về sau. Bao trùm ra tiểu tinh linh. Giống như là hệ thống là tại thời gian này điểm bên trong thật bị hắn phục sinh ra. Đáng tiếc hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tại dạng này thế giới ngược lại không tin tiểu tinh linh là thật. Tiểu tinh linh phát giác được cái này tình thế nguy cấp đáng lo. Cho nên trực tiếp nhúng tay giữa song phương sự tình. Đây chính là tiểu tinh linh bỗng nhiên cắm vào đối thoại nguyên nhân. Đúng là như thế, Tô Vong Trần cảm thấy cái này tiểu tinh linh mô phỏng phải có điểm thiểu năng. Sợ hãi Tô Ly nhìn ra mánh khóe, liền nói chút thật thật giả giả lời nói, cũng quả đoàn tương tiểu tinh linh bóp chết rồi. Có cái này một bộ phân tiểu tinh linh chết, mới có tiếp xuống Tô Vong Trần quyền hạn nghiêm trọng rút lại. Này lên kia xuống, lại thêm Tô Ly, thiên cơ đế thính, công năng, hắn mới có thể miễn cưỡng ứng phó Tô Vong Trần. Kể từ đó... Tô Vong Trần thứ một cái kế hoạch liền thất bại, nhưng là Tô Vong Trần đối với cái này thất bại nghĩ tới sao? Nghĩ tới, hắn sẽ không biết thất bại quá trình là cái gì, cũng không cần biết, chỉ cần biết, hắn có khả năng thất bại là được, bởi vì Tô Vong Trần cũng nhất định nghĩ tới một sự kiện không bắt buộc thành công. Vì cái gì không bắt buộc thành công đâu? Bởi vì Tô Vong Trần đồng dạng nghĩ tới hắn tự thân bị gieo xuống lồng giam khả năng, mà vì cái gì hắn có thể xác định Tô Ly không có vấn đề đâu? Bởi vì Tô Ly có thể triệu hồi ra Chu Tiên kiếm trận mà hắn không thể. Bởi vì Tô Ly có thể để cho nhân hoàng nữ hoa xuất hiện. Mà hắn không thể, cho nên hắn cũng không bắt buộc thành công. Bởi vì hắn tự thân đích xác còn không có đạt tới hắn chỗ cho rằng. Mạnh nhất, trạng thái, cho nên cái lựa chọn này không phải tất tuyển. Như vậy, lựa chọn thứ hai là cái gì đây? Thất bại về sau làm sao bây giờ? Để Tô Ly đem hắn trấn áp lấy Tô Ly ma tâm hoặc là tâm ma phương thức. Hoàn toàn trở thành Tô Ly phụ thuộc, dạng này có thể làm sao? Có thể, bởi vì đây là hắn cố ý lựa chọn thiến nữ u hồn cố sự này hạch tâm nguyên nhân. Hơn nữa còn là lựa chọn phim truyền hình phiên bản hạch tâm nguyên nhân. Hắn sở dĩ chém dụng đối với cái này thiến nữ u hồn chuyện xưa hạch tâm ký ức. Cũng là bởi vì trí nhớ của hắn hạch tâm cắm rễ thất dạ ký ức. Mà thất dạ có một câu, chính là hắn chân chính đứng ở thế bất bại căn nguyên chỉ cần thế gian này còn có thất tình lục dục. Tâm ma cũng vẫn sẽ tồn tại, cho nên, thất dạ cuối cùng chết rồi, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần tâm ma tồn tại, tâm ma liền có thể tùy thời khôi phục, bây giờ nhìn như bị trấn áp, cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời bị trấn áp, chỗ tốt như vậy ở đâu, cho dù bị trấn áp, đồng thời cũng tương đương với đồng dạng bị dung hợp, hệ thống bị Tô Ly lấy đi, nhưng là nợ nần cũng tương tự bị Tô Ly gánh vác. Tương đương hay là Tô Vong Trần tìm Tô Ly cái này hiệp sĩ đổ vỏ tới đón bàn. Chỉ bất quá Tô Vong Trần mình bị đưa tiến vào nhà giam mà thôi, đây là chuyện xấu sao? Đối với Tô Vong Trần mà nói, kỳ thật vừa vặn có thể khỏi phải trốn đông trốn tây. Ngược lại có thể thanh thản ổn định tại nhà giam, bên trong khổ tu bế quan, chờ đợi cơ hội một lần nữa trở về. Cho nên, một khi tương lai có một ngày ra cái đại sự gì, Tô Ly nhắm ma. Tô Vong Trần liền sẽ khôi phục, cái này liền tương đương với đem một viên bom hẹn giờ tùy thời mang tại trên thân. Dạng này thua thiệt sao? Đối với Tô Vong Trần mà nói, đồng dạng cũng là không lỗ, mà loại tình huống thứ ba, thì là một phần khác mưu đồ, vô luận loại thứ nhất hay là loại thứ hai kết quả. Loại thứ ba kết quả đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Loại thứ ba kết quả, Tô Ly Kỳ thật tại trước đó liền đã đề thính ra, mà lại hắn còn cố ý đánh cỏ động rắn. Chấn nhiếp một chút Tô Vong Trần, lúc ấy là Tô Vong Trần là nói như vậy, ta không có xem thường ngươi, nhưng là ta xem thường những phế vật kia thổ dân, nhưng là, ngươi có một số việc hoàn toàn tính sai, Gia Cát Xuân Thu chỉ là ta một cái vật thí nghiệm. bởi vì ta muốn chảm rơi ép buộc chứng mà thôi. Hắn chỉ là vì vậy mà tự sinh ra. Như Gia Cát Xuân Thu loại này tồn tại, vốn là không nên tồn tại, nhưng là có chút tồn tại hy vọng hắn tồn tại, hắn liền tồn tại. Về phần Gia Cát Nhiễm Đình, căn bản không phải vì thay thế Mộc Vũ Hề, càng không khả năng đỉnh cái gì Mộc Vũ Hề nhân quả. Cho nên, loại thứ ba kết quả chính là Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình. Cái này một đôi vì cái gì lần này biến mất? Không phải là bởi vì Tô Vong Trần không tồn tại, bởi vì đã Tô Vong Trần chém ra đến, Tô Ly có thể còn sống ở trong hiện thực. Như vậy, căn cứ vào Tô Vong Trần đứng ra, Gia Cát Xuân Thu cũng đồng dạng có thể còn sống ở trong hiện thực. Chỉ là luận này sống sót có thể sống bao lâu, lại khó mà nói. Có lẽ, quy khư thời gian một khi đến, không chỉ có là hắn Tô Vong Trần muốn chết, Gia Cát Xuân Thu muốn chết, khả năng hắn Tô Ly cũng muốn chết. Nhưng duy chỉ có khác biệt chính là, hắn Tô Ly có được hệ thống, cũng liền có vô số khả năng. Như vậy, lần này Gia Cát Xuân Thu sẽ là ai chứ? Lại có ai có thể tại quy khư bên trong xung là một cái nhân vật chính đâu? Người này, liền có chút đặc thù, mà lại người này cũng có thể là không chỉ là một người. Hơn nữa còn có thể phân thân, lại trở lại trước đó diễn viên bên trong Yến Xích Hà diễn viên là ai? Là Ngọc Thanh phân thân cùng một cái dấu hỏi. Cái này cái dấu hỏi, vì sao lại là hỏi hào? Tại kia một cái huyết bia bên trên, đúng là còn có thể hiển hóa không ra diễn viên. Phải biết, hắn lúc đó còn có được đế thính, năng lực, lại làm sao có thể nhìn không ra nhân quả? Như vậy người này có phải là chính là Gia Cát Xuân Thu? Là, cũng không phải, vì cái gì? Bởi vì Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình sẽ không lại lấy Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình thân phận như vậy xuất hiện, Thiên Cơ Các cho không dưới bọn hắn, Thiên Cơ Thần Địa càng không khả năng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bây giờ, U Minh Hải cũng đang tìm hắn tính sổ sách, mà Tô Ly bên này, biết Tô Vong Trần cùng nó có quan hệ, cũng sẽ không đối với hắn có hảo cảm gì. Cho nên, Gia Cát Xuân Thu đã không phải là Gia Cát Xuân Thu. Mà Mị Nhi vì cái gì để Tô Ly một mực muốn thả Gia Cát Xuân Thu một ngựa? Thậm chí đã từng còn bắt nguồn từ cùng Gia Cát Xuân Thu định ra hôn ước. Bởi vì một phương diện là đã từng, Tô Ly đã thông báo Mị Nhi đi làm như thế. Mà đã từng, Mị Nhi nhận ra Tô Ly một thân phận khác, Tô Diệp, Tô Thái Thanh, cho nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó, Mị Nhi lại sai lầm nhận biết. Cảm thấy, Gia Cát Xuân Thu, là Tô Ly, cho nên liền nhận cái này hôn ước, sau đó yên lặng chờ đợi chân chính Tô Ly trở về. Mà Gia Cát Xuân Thu vì sao lại bị Mị Nhi cho rằng là Tô Ly cái nào đó chảm đi ra phân thân loại hình tồn tại, cũng là bởi vì Tô Vong Trần cùng Tô Ly liền là quan hệ như vậy. Cho nên, vô luận Gia Cát Xuân Thu cỡ nào đáng ghét, Mị Nhi tại biết nói ra chân tướng không có thể lúc nói, cũng chỉ có thể nói, công thừa Thanh Điệp vô cùng nguy hiểm. Gia Cát Xuân Thu là duy nhất đối phó hắn tồn tại. Mà lại lời này cũng chưa hẳn là hư giả. Vì cái gì? Bởi vì nếu như Gia Cát Xuân Thu phi thường cường đại, thậm chí là Tô Vong Trần lời nói, như vậy Tô Vong Trần muốn đối phó công thừa Thanh Điệp là nhất định sẽ không đơn giản. Điểm này đối so đã từng công thừa Thanh Điệp tại Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ hai có thể bị công thừa Thanh Điệp ăn mòn, điểm này liền có thể thấy được chút ít. Cho nên 20.000 năm trước một lần kia, công thừa Thanh Điệp không những đã phá kén thành bướm thành công, chỉ sợ còn có cực lớn thuế biến. Hoặc là nói, công thừa Thanh Điệp có thể là cùng Tô Vong Trần cấp độ không sai biệt lắm tồn tại. Nếu như là dạng này, như vậy 20.000 năm trước hắn thứ ba tầm mắt một mực đi theo công thừa Thanh Điệp kia liền là phi thường bình thường. Thứ ba tầm mắt đặc thù là cái gì? Nhất định sẽ chủ động khóa chặt người mạnh nhất hoặc là thiên mệnh chi tử loại hình tồn tại. Như thế xem ra, Mị Nhi cho rằng Gia Cát Xuân Thu là Tô Ly một loại khác phân thân tồn tại. Khả năng có cái gì tai họa ngầm mà không thể bày biện ra đến. Thậm chí còn ở vào phong ấn trạng thái, cái này cùng Tô Ly ban đầu nói láo mình bị phong ấn trạng thái là ăn khớp. Cho nên Mị Nhi để Tô Ly về sau nếu là thật sự có thể đối phó Gia Cát Xuân Thu, nhất định phải cho hắn một chút hy vọng sống một đầu sinh lộ. Như vậy, có thể nói là nhọc lòng rõ ràng là đối với hắn Tô Ly tốt. Ngược lại còn muốn thiếu Tô Ly ân tình. Điểm này, Tô Ly tại đế thính ra Tô Vong Trần cái kia Gia Cát Xuân Thu thân phận thời điểm, liền không sai biệt lắm đã nghĩ rõ ràng. Bây giờ nan đề không ở chỗ Tô Vong Trần, mà ở chỗ Tô Vong Trần cái này chém ra đi ước hoặc là thông qua phương thức nào đó sống ra đời sau. loại so Tô Diệp cùng Tô Thái Thanh, nên như thế nào đi xử lý? Gia Cát Xuân Thu vẻn vẹn chỉ là đóng vai Yến Xích Hà sao? Không, nếu như chỉ là thôi diễn ra tầng này, vẫn là phải lâm vào cực hạn bị động, bởi vì Gia Cát Xuân Thu chân chính diễn viên là Gia Cát Lưu Vân. Cũng chính là Gia Cát Lưu Vân mặt khác số một diễn viên Hoa Lưu Vân. Cho nên, khi Gia Cát Lưu Vân đối Niếp Tiểu Thiến thổ lộ thời điểm, Niếp Tiểu Thiến ngọc trong tay điêu sáng mặc dù rất quang mang rất nhạt. Nhưng cái này là cố ý áp chế kết quả, bởi vì Gia Cát Xuân Thu bản thể Tô Vong Trần là đối Thiển Lam có ý tưởng. Mà Thiển Lam có đã một bộ phân, Ninh Thải Tiên, đóng vai Niếp Tiểu Thiến, tại thiên nữ thế giới thiên đạo quy tắc phía dưới, yêu, sẽ thắp sáng ngọc điêu. Đồng dạng, Gia Cát Nhiễm Đình chân chính diễn viên là Yến Hồng Diệp. Cũng chính là Yến Hồng Diệp một vị khác diễn viên Yến Hồng Nguyệt. Mà vì cái gì hai người này năng lực như vậy nghịch thiên? Thậm chí là phân thân chi pháp như vậy sâu tạc thiên. Cùng tất cả mọi người phân thân thủ đoạn cũng khác nhau. Giống như là Gia Cát Xuân Thu trước đó có bao nhiêu thân phận. Chỉ là Tô Ly biết đến liền có Công Thừa Thiên Thịnh, Cổ Thiên Gia, họ Gia Cát Gia Nguyệt cái này ba cái, mà trong đó Công Thừa Thiên Thịnh cái thân phận này là một mực cùng Công Thừa Thanh Điệp có thù. Mị Nhi đã từng còn nói qua, đối phó Công Thừa Thanh Điệp chỉ có Gia Cát Xuân Thu. Mà Hoa Lưu Vân cái thân phận này, Khuyết Đức cũng đề cập qua, đáng giá nhất kiêng kỵ có 5 người trong đó có Hoa Lưu Vân. U Minh Hải Vong Trần Hoàn đại biểu luân hồi, Khuyết Đức liền xem như nghĩ lừa gạt, hắn cũng muốn tuân theo nhất định nhân quả, cùng Hạ Tâm Ninh đồng dạng, hắn sẽ lấy nói thật đến nói không quá thực sự, nhưng là sẽ không tận lực nói láo. Tại cơ sở này bên trên phán đoán, không khó đánh giá ra, câu nói này kỳ thật chính là nói thật, mà dựa theo Khuyết Đức mỗi một câu sau cùng câu nói kia là nói dối đến phán đoán. Như vậy, hắn kia một đoạn văn bên trong một câu cuối cùng là đáng giá nhất kết giao, Thiển Lam Tinh 5 người là Vô Lệ Chi Thành Yến Hồng Nguyệt, cho nên đáng giá kiêng kỵ chính là 6 người, trong đó cuối cùng 2 cái là Hoa Lưu Vân cùng Yến Hồng Nguyệt, mà đáng giá nhất kết giao thì là phía trước 4 cái, đây hết thảy, nghĩ kỹ cực sợ, như vậy Gia Cát Xuân Thu thật chỉ có cái này 3 cái phân thân sao? Khẳng định là không chỉ giống như là Vô Lệ Chi Thành lần này xuất hiện Gia Cát Lưu Vân thay thế. Người Hoa Lưu Vân kết hợp Gia Cát Xuân Thu bản thân dòng họ đến xem. Cái này không phải liền là thỏa thỏa Gia Cát Lưu Vân rồi. Một cái Gia Cát Lưu Vân ổn thỏa sao? Không ổn thỏa lời nói, lại tới một cái Yến Xích Hà như thế nào? Cũng chính là kia Vô Lệ Chi Thành, Yến Xích Thành, đây chính là vì cái gì Yến Xích Hà diễn viên là hỏi hào nguyên nhân. Bởi vì không nghĩ gây cho người chú ý, cũng không hy vọng hắn Tô Ly nhìn thấy. Chỉ cần Tô Ly không cách nào nhìn thấy, như vậy ý nghĩ đầu tiên liền sẽ là Yến Xích Hà rất lợi hại. Trên thực tế, chỉ cần Yến Xích Hà lấy Ngọc Thanh phân thân thân phận xuất ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm đến động thủ, chỉ sợ Ngọc Thanh phân thân liền muốn bị Yến Xích Thành xử lý, Hiên Viên Thiên Tà kiếm liền sẽ bị đoạt đi. Đến lúc đó loại vật này tại Gia Cát Xuân Thu trong tay, đó mới là một cùng một đại sát khí. Bởi vì Gia Cát Xuân Thu tùy thời dám lấy ra dùng, dám tiêu hao đến giết, lấy chiến dưỡng chiến, cứ như vậy, kết quả cuối cùng, nếu như cái thứ nhất bố cục thành công, Ninh Thải Thần cũng là Tô Vong Trần, Gia Cát Lưu Vân cũng là Tô Vong Trần, Yến Xích Hà cũng là Tô Vong Trần, còn có người khác chuyện gì? Cho nên, Khuyết Tâm Nghiên, Ninh Thải Tiên, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Yến Hồng Nguyệt cùng Tuyệt Thế Tiên Nữ, liền đều thành đạo lữ của hắn. Nó dư còn có hệ thống quyền hạn cái gì, đều lập tức tới tay. Đây là kế hoạch thứ nhất thành công chỗ tốt, nếu như cái thứ nhất bố cục thất bại, cũng chính là cái thứ hai kế hoạch thành công Tô Vong Trần bị trấn áp. Như vậy hắn đầu tiên đào thoát phong hiểm, đồng thời Gia Cát Lưu Vân, Yến Xích Hà thượng vị, hắn quang minh chính đại cùng Yến Hồng Diệp, Gia Cát Nhiễm Đình cùng đi tới, đồng thời Yến Xích Hà cùng Tư Mã Tam Nương triệt để hòa hảo về sau, hắn liền có thể đồng dạng cầm xuống Tư Mã Tam Nương, Công Thừa Thanh Điệp, cho nên hắn chỉ cần cùng Tư Mã Tam Nương nhân quả nối liền. Như vậy hắn liền có thể thu hoạch Công Thừa Thanh Điệp, Niết Bàn Trùng Sinh Chi Thuật, loại hình công pháp, có thể có 9 đầu mệnh. Trừ phi, thế giới này không tiếp tục, một khi muốn tiếp tục, như vậy thế giới này vô luận như thế nào phát triển, nó mục đích nhất định là muốn cùng đã từng cô gái thổi xuống nghiêu bức đem đối ứng. Nói cách khác, nếu như phần này nhân quả không khớp, Vô Lệ Chi Thành đều sẽ bị xóa đi. vô số sinh mệnh liền sẽ trực tiếp biến mất. Mà lấy Tô Vong Trần đối Tô Ly hiểu rõ, Tô Ly sẽ như vậy đi cưỡng ép xuyên tạc kết cục sao? Chỉ sợ là sẽ không. Mà lại, Tô Vong Trần nhận định mình thua, không phải thua ở Tô Ly đem hắn Tô Vong Trần biến thành tâm ma, bị Tô Ly thu về trấn áp, mà là Tô Ly xem thấu hắn tầng thứ ba mục đích. Cái này tầng thứ ba mục đích đều xem thấu, Tô Vong Trần mới hoảng, mới bắt đầu chạy trốn, xuất ra ánh trăng bảo hạp chạy trốn. Kia là hắn tầng thứ tư kế hoạch, đáng tiếc tầng này kế hoạch đều bị khám phá. Tại hắn chạy trốn nháy mắt, Tô Ly liền lợi dụng sáng thế chủ năng lực, đem thiên địa đều khóa lại, đồng thời cưỡng ép đem hắn hóa thành tâm ma hàng phục. Như thế, Tô Vong Trần mới càng thêm không cam tâm, trong mắt cũng mới sẽ hiện ra chân chính hoảng sợ thần sắc, mới có thể thân ảnh vặn vẹo, thậm chí cả liền ánh trăng bảo hạp đều nổ rớt. Dưới mắt, Tô Ly xác thực xem như thắng, nhưng là tiếp nhận một cái cục diện rối rắm. Hắn cũng đúng là trấn áp Tô Vong Trần, xem ra hắn còn có rất nhiều lựa chọn, nhưng trên thực tế chân chính có thể chọn có lại chỉ có trước mắt cái này một cái, chính là trấn áp tâm ma, sau đó tùy ý ra Cát Xuân thu hai tôn phân thân Yến Xích Thành, Hoa Lưu Vân. Tại Thanh Vân mộ bên trong đỉnh nhân quả, một khi đỉnh thành công, ra Cát Xuân thu liền có thể trở thành Vô Lệ Chi Thành Huyền Tâm Chính Tông lão tổ Yến Xích Hà. Nó Yến Xích Thành thân phận liền sẽ triệt để ngồi vững. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện liền cũng xử lý không tốt. Cho nên Tô Ly đánh giá cái này đến từ Tô Vong Trần hệ thống lại không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Hơn 70 triệu trăm triệu mắc nợ, cái này là hoàn toàn đã không làm nhưng tử. Bất quá Tô Ly chú ý không phải mắc nợ, cũng không phải cái gì mặt trái nhân quả, mà là hệ thống tên phía sau, Nhã Mễ Na, ba chữ. Hệ thống vốn không có danh tự, nhưng là bởi vì ban sơ biểu hiện Thiển Lam, cho nên mới được mệnh danh là Thiển Lam. Mà bây giờ, Nhã Mễ Na, danh tự xuất hiện. Nhã Mễ Na là một vị thần linh cấp thiên kiêu, đến từ sinh mệnh cổ tinh, sinh mệnh thần tộc, cho nên hệ thống thuế biến điểm mấu chốt, hay là giả thuyết tiếp xuống, trưởng thành, mấu chốt, bố cục mấu chốt, hẳn là tại Nhã Mễ Na trên thân, hay là giả thuyết Tô Vong Trần loại hy vọng nào đó, mà không phải hắn Tô Ly loại hy vọng nào đó. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú hệ thống bảng, lập tức tâm niệm vừa động, cái này một phần hệ thống bảng, lúc này quan đóng lại, cũng chìm vào đến đen trong bóng tối. Sau một khắc, hắn tình trạng trở về, lần này, hắn trở lại Ninh Thải Thần thể nội. Đúng vậy, lần này, Ninh Thải Thần diễn viên biến thành hắn Tô Ly, cùng Ninh Thải Húc, nhưng là, cảm ứng được, Ninh Thải Húc, lâm vào hắc ám yên lặng trạng thái một khắc này thời điểm. Tô Ly cũng là nhịn không được cười lên khá lắm, cái này Ninh Thải Húc cũng là Tô Vong Trần, nhưng là cùng Gia Cát Xuân Thu mảy may liên hệ đều không dính nổi. Cái này tựa hồ là hoàn toàn hai cái hoàn toàn không liên quan không dính dáng tồn tại. Hiển nhiên, đây là muốn lấy, bán Ninh Thải Húc đến ra sức bảo vệ Gia Cát Xuân Thu. Dưới tình huống bình thường sẽ không có người tại dạng này. Thanh Vân mộ bên trong mở mấy tôn phân thân tiến đến, chiếm cứ khác biệt nhân vật, khác biệt nhân vật ở giữa còn không liên hệ chút nào. Đáng tiếc Tô Vong Trần nhưng lại không biết đế thính năng lực, không phải lần này nghĩ lựa chọn một kết quả như vậy cũng khó khăn. Tô Ly nhìn về phía trước người, lúc này Yến Hồng Diệp đã ma hóa, như thời thời khắc khắc đều sẽ hóa thân thành là chân chính tổ long ma. Đốt hỏa diễm thiêu đốt Yến Hồng Diệp, hướng thẳng đến kia áo bào đen lão thái bà vọt tới. Như một con thiêu đốt lên hỏa diễm cự ma, oanh, lão thái bà toàn thân âm sát sát khí mãnh liệt như cuồng. Thân thể nháy mắt bành trướng, trở nên cực kỳ cao lớn, tay của nàng một trào, kia phòng chế đả thần tiên đột nhiên chấn động, cũng hình thành một đầu như hung tàn rắn độc. Đột nhiên hướng phía Yến Hồng Diệp hỏa diễm há miệng thôn phệ mà đi. Suy suy, hỏa diễm cùng kia phòng chế đả thần tiên chính diện va chạm về sau. Đầu tiên là hư không ngưng lại, tiếp lấy bộc phát ra cường lực hủy diệt năng lượng. Oanh, hư không nổ vang, đại lượng hỏa diễm văng khắp nơi phân tán. Hỏa vũ nhao nhao, Yến Hồng Diệp thân thể, bạch bạch bạch, rút lui trở về, trên mặt vẻ dữ tợn đúng là dần dần biến mất, mà Yến Hồng Diệp bên người Gia Cát Lưu Vân cũng lâm vào sát na trạng thái đờ đẫn, tựa hồ phát giác được cái gì không đúng. Mà lúc này, phía trước khu vực, lão thái bà sau lưng, xuất hiện dày đặc như châu chấu hải lượng quỷ quyệt. Cùng lúc đó, lão thái bà kia vô so con mắt u lãnh trực tiếp khóa chặt Tô Ly. Cũng hiện ra một vòng hung lệ, dữ tợn quỷ dị nhe răng cười. Liền phảng phất, lão thái bà kia đã biết được Tô Ly thân phận chân thật. Tô Ly minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, đem kia hắc ám, yên lặng hệ thống, triệt để phong tỏa trong đó, đều lần nữa điều ra một phần khác hệ thống đúng vậy. Hệ thống có hai phần, mà lại, hắn kia một phần hệ thống tin tức là cái gì đây? Trước đó hệ thống đẳng cấp có giảm xuống, tinh cấp cũng không ổn định, còn thiếu rất nhiều, nhưng là lúc này, hắn hệ thống là không có gì mau bệnh, đã rất bình thường, cũng rất ổn định, mà lại, mắc nợ tình huống, cũng đã rất là cải thiện. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp 12, thiên cơ giá trị, trừ 99, 3328, 9627, nhân quả giá trị, trừ 310. Tại Tô Vong Trần thất bại bị hắn trấn áp về sau, hệ thống kỳ thật liền hoàn toàn ổn định lại, nhưng là thẳng đến lúc này, hắn đem Tô Vong Trần kia một bộ phân hệ thống phong tỏa tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong về sau, loại này ổn định cảm giác liền càng cường liệt, loại cảm giác này, đến từ cõi Trần Chi Tâm, nhưng là trên thực tế, lại là Thiên Cơ Đế Thính, năng lực, chức năng này, không phải chủ động, cũng không phải bị động. Lại có thể kết hợp, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sử dụng, cũng yên lặng nắm chặt một chút vận mệnh quỹ tích. Lúc này, bị lão thái bà này tiếp cận về sau, Tô Ly còn không có động thủ, Yến Hồng Diệp thì bắt đầu tiến thêm một bước ma hóa. Mà lúc này, càng xa xôi, đúng là có càng nhiều người tu hành xuất hiện. Cái này một mảnh bãi tha ma khu vực, chẳng biết lúc nào, quỷ dị xuất hiện đồng thời, cũng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Mà những thiên kiêu này số lượng Tô Ly không có cụ thể phán đoán, lại cơ hồ lập tức nghĩ đến một con số 100.000. Nơi đây một màn cực giống Tinh Dương thôn kinh lịch, mà nơi đây lúc này hội tụ 100.000 thiên kiêu. Trên bầu trời có liệt nhật sao? Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn bà lão kia một chút về sau, không để ý đến người này, mà là đưa tay cầm ra tạo hóa bút, sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời tăm tối, có tầng mây dày đặc, trong tầng mây, một vòng mặt trời chói chang màu đỏ ngòm xuyên thấu hắc ám mây mù. Từ từ hiện ra, liệt nhật bên trong, đã lâu liệt dương chặt đầu tràng cảnh xuất hiện. Tô Ly bên người, Gia Cát Lưu Vân trên mặt, hiển nhiên ngạc nhiên thần sắc, mà lúc này, Tô Ly thần sắc thì trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phương xa, Thất Dạ điều khiển tổ long xương rồng cổ quan, đi ngang qua hư không hạ xuống, trong đó, 100.000 thiên kiêu. Mỗi một cái đều hung lệ chi cực, Thất Dạ bên người, Tiểu Tuyết một thân tử sắc váy xa đây không phải là Cách Mộ Tuyết, mà là Lưu Ly, cũng chính là Hoa Tử Yên, mà Thất Dạ cũng không phải là hắn Tô Ly, cũng không phải Hắc Ám Ma Linh, không phải Long Lâm Lam, mà là Cửu Diệu Ma Quân, cũng chính là Hoa Tử Yên phụ thân đã từng cái kia chết đi ra Hoa Vân Tiêu. Lúc ấy, Tô Ly nhìn thấy hắn thời điểm, kỳ thật liền đã nhận ra hắn. Lúc ấy hắn cũng cố ý để Tô Ly nhận ra được lúc ấy. Nó mi tâm sinh hoành xương đặc thù bày biện ra đến. Nhưng Tô Ly không cách nào xác định có phải là, bởi vì cái này cũng có thể là Cửu Diệu Ma Quân cố ý. Chẳng qua hiện nay, Cửu Diệu Ma Quân hóa thân Thất Dạ, ngay cả bộ dáng đều không thay đổi. Trực tiếp liền lấy Hoa Vân Tiêu bộ dáng ngồi tại cốt xa trên. Mặc cho từng con cường đại ma hồn lôi kéo xương xe bước trên mây mà tới. Mà Thất Dạ bên người Tiểu Tuyết, cũng chính là Hoa Tử Yên, thì bay thấp mà xuống, ánh mắt liếc nhìn tứ phương về sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời lặn. Thế gian này vốn không có Thanh Vân mộ, nhưng đích xác nên có Đại Đế mộ, mà cái này Đại Đế trong mộ mai táng Đại Đế. Bây giờ, lại đang ở trước mắt, còn nhớ rõ 20.000 năm trước cái kia nhìn thoáng qua liệt nhật chân tướng thiếu nữ sao? Chỉ một chút liền học được chặt đầu chi pháp, một kiếm giết Tinh Dương thôn 100.000 thiên kiêu. Thật sự là hoài niệm 20.000 năm trước một màn kia. Lần này, liền để 20.000 năm trước một màn kia tái diễn đi. Tử khí vạn đạo, oanh, trong hư không liệt nhật phảng phất nhận tử khí vạn đạo ma hóa ảnh hưởng. Hiển hóa ra 9 đạo huyết sắc hủy diệt cột sáng, hướng thẳng đến Hoa Tử Yên đỉnh đầu mà tới. Tại dạng này Thanh Vân mộ bên trong, vô luận là thần linh hay là thiên kiêu, tất cả mọi người cảnh giới đều ở vào anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Đều ở vào hóa phàm ba nguyên, tạo hóa ba đạo cấp độ, cho nên, lúc này bỗng nhiên bộc phát Hoa Tử Yên, một kiếm kia, một khi giết ra, hiện trường 100.000 thiên kiêu, nhất định vẫn lạc, cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy thiên ma một phương, muốn mạnh mẽ công chiếm thiên nữ thế giới, muốn đem cái này một phần truyền thừa toàn bộ cướp đoạt lại. Muốn chân chính ma lâm thiên hạ, chỉ cần nơi này thành công chiếm trước, như vậy trong hiện thực vô lệ chi thành, liền sẽ hóa thành vô lệ ma thành. Tô Ly không có lập tức xuất thủ, bởi vì sự tình biến hóa quá đột ngột. Tại hắn mở ra Tô Vong Trần hệ thống sát na vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua sát na. Hết thảy liền phát sinh biến hóa, nhưng là hắn mở ra hệ thống thời điểm, thời gian hẳn là không trôi qua, cho nên nhất định là có tin tức gì bại lộ, hoặc là Yến Xích Thành, Gia Cát Lưu Vân hay là người Yến Xích Thành một cái khác Ninh Thải Húc cùng một ít lồng giam tương. Hỗ ở giữa có tin tức lẫn nhau, Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, khả năng này là cực cao, gióng giạc. Thiên kiêu, quỷ huyệt là cỡ nào cường đại tồn tại, sao lại bị Hoa Tử Yên ngôn ngữ kinh hãi đến, cho nên nhau nhau có thiên kiêu bay lên trời, muốn cùng Hoa Tử Yên một trận chiến, chỉ là, dưới cảnh giới ngang hàng, nhân tộc thiên kiêu cùng ma tộc thiên kiêu có khả năng so sánh sao? Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, bởi vì năng lượng chất lượng là không giống, cái này liền giống như là Việt Nam đồng tốt đẹp đao giá trị đồng dạng, mặt giá trị đều là 10.000. Nhưng là trong đó chênh lệch liền không cần hình dung, thiên ma tại loại này thiên ma chín sát hoàn cảnh dưới. Chiến lược nào chỉ là bảo tăng, cho nên, kết cục kỳ thật đã chú định, chín đạo huyết quang hóa thành một thanh huyết kiếm, hoành thông trời đất, lại thêm lít nha lít nhít quỷ quyệt liên thủ, hình thành một mảnh huyết sắc quỷ quyệt trấn áp tứ phương. Là lấy, một kiếm này quét ngang phía dưới, 100.000 thiên kiêu đầu người toàn bộ nhao nhao bay lên. Ầm ầm. Trong hư không nổ tung từng đạo kinh lôi bên trong, đầu người cuồn cuộn bay lên sát na, liền hóa thành ngọn lửa rừng rực, cũng rất nhanh hóa thành phi thiên minh hỏa, minh cho, mà kia từng mảnh minh cho, thì là những thiên kiêu này sau khi chết chỗ rơi ra ngoài nhân quả. Tô Ly nhìn về phía bà lão kia khôi phục bình thường, chống quải trượng lắc đầu, còng lưng yên lặng đi tiến vào thương cổ tàn tạ trong tấm bia đá. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đều đi chết đi, mơ hồ trong đó, Tô Ly còn có thể nghe tới nàng trầm thấp khàn khàn mà vô so khó nghe thanh âm. Trên bầu trời, đầu người cùng hỏa diễm đốt cháy, tràn ngập hủy diệt mà máu tanh khí tức, Tô Ly bên người, Niếp Tiểu Thiến đôi mắt đẹp ảm đạm, ngơ ngác đứng, xinh đẹp khắp khuôn mặt là nước mắt, nàng lúc này hoàn toàn chính là Niếp Tiểu Thiến, mà Gia Cát Lưu Vân, thì giống như là lâm vào một loại nào đó cứng ngắc trạng thái. Không thể động đậy, đây là Morer cùng Hoa Lưu Vân tại tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền. Cả người giống như là muốn băng rơi, Yến Hồng Diệp y nguyên thở hổn hển, nhưng là đồng dạng cũng hơi không khống chế được bởi vì Yến Hồng Nguyệt đồng dạng tại cùng Vân. Thanh Huyên tranh đoạt trưởng khống quyền, Tô Ly trong tay tạo hóa bút sách ngược, không nhúc nhích, Hoa Tử Yên sát cơ cũng không có giết ở trên người hắn. Bởi vì hắn vốn chính là tại thôn bên cạnh núi hoang ở bãi Tha Ma, mà 100.000 thiên kiêu thì cũng không có bước vào kia cửu diệu núi, mà vẻn vẹn đều lưu tại Tô Ly bọn người tới kia phiến hẻm vị trí. Nơi đó, chính là Tinh Dương thôn. Thất Dạ, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, hưu, Thất Dạ từ cốt ra trên đi xuống, đứng tại hư không, cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Ly, Vong Trần huynh, đã lâu không gặp, ngày khác nợ, hôm nay nên còn, Thất Dạ nhàn nhạt mở miệng, nó mở miệng nháy mắt. Thiên địa lập tức đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Cái này, chính là thiên ma ma vực, thiên ma cùng quỷ quyệt, bây giờ rõ ràng cũng đã liên thủ. Tô Ly nhìn về phía Thất Dạ, nói, ta không phải Vong Trần, mà là thiên thiên tử Tô Ly. Thất Dạ nói, ngươi cho rằng ta nên biết, hay là nên không biết, nhận định ngươi là Tô Vong Trần, ngươi liền có thể chết ở chỗ này không phải sao, mà nhận định ngươi là Tô Ly liền không thể động thủ. Bây giờ, trí nhớ của ngươi vòng cấm đã hóa hình, đã ngưng tụ, ngươi vừa chết, liền hoàn toàn có thể tách ra ngoài. Tô Ly nói, xem ra, các ngươi đều biết, cái này cái gọi là Thanh Vân Mộ, cũng không phải là quy khư chi tiểu thiến thời đại. Thất Dạ nói, không sai biết, chúng ta tại sao phải dùng Thanh Vân Mộ đến diễn hóa. Tinh Dương thôn, quá khứ kinh lịch sao? Không chỉ là thay thế nhân quả, càng quan trọng chính là, muốn để sinh mệnh thần nữ Nhã Mễ Na thuế biến A. Sinh mệnh thần nữ ở chỗ này thu nạp 100.000 thiên kiêu tinh khí hồn. Nếu là tại cái này một phương thiên địa đột phá lời nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tô Ly nói, mời không tiếc chỉ giáo. Thất Dạ nói, kia liền mang ý nghĩa có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất. Như vậy, còn muốn các ngươi hoàng tộc có gì hữu dụng đâu. Càng không nói đến, Tô Vong Trần, ngươi căn bản cũng không bị hoàng tộc chào đón, mà hết thảy này, bất quá là chính ngươi ngược lại quả vì bởi vì trò xiếc thôi. Hiện tại, ngươi hết biện pháp, ngươi đã muốn chết, như ngươi loại này bị hoàng tộc vứt bỏ con rơi, chính là hoàng tộc phản đồ. Hoàng tộc thiên thiên tử chúng ta không dám động cũng sẽ không đi động, nhưng là chính chúng ta tìm phá giải hạn mức cao nhất chi pháp, cái này không quá đáng a? Chúng ta đồ sát bội bạc phản đồ, chu sát làm nhiều việc ác tà ma, không quá đáng a? Tô Ly cười nói, ta đúng là bị thiên ma chỉ cho rằng bội bạc, làm nhiều việc ác tà ma, cái này chẳng lẽ rất buồn cười, là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do sao? Thất Dạ nói, Vong Trần huynh, Xuân Thu huynh, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Người bắt cửu huyền công xác thực lợi hại, biến hóa ra phân thân quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là rất đáng tiếc, lúc trước thiên thiên tử đem nơi ở của ngươi thiên cơ các giết một trận. Thanh kia họ Gia Cát Gia Nguyệt giết sau khi chết, trực tiếp phá công pháp của ngươi, đến mức ngươi sắp thành lại bại. Bây giờ, công pháp của ngươi đã có tì vết cùng sơ hở, cho nên ngươi bây giờ vô luận là vô lệ chi thành tiên tổ Ninh Thải Thần, hay là thiên thiên tử, ngươi đều chỉ là Tô Vong Trần mà thôi. Hôm nay, chính là ngươi Tô lão cẩu mạt lộ. Tô Ly cười nói, lợi hại, lợi hại, các ngươi quả nhiên là một bộ tiếp một bộ. Không về không, nhưng là, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Thất Dạ cười nói, ngươi cho rằng nơi này thật là ngươi, chân hư thiên cấm, thế giới sao? Không. Nơi này cũng sớm đã là chúng ta thiên ma ma vực. Cho nên, chúng ta hư ảo một trận hư ảo, lấy che giấu chân chính chân thực. Cho nên, nơi này chính là hiện thực a. Tô Ly nói, hẳn là, Tô Vong Trần cũng có được. Chân hư thiên cấm, năng lực sao? Hắn không có nói cho các ngươi biết hắn một cái hạch tâm thân thế chi mê sao? Tô Ly thốt ra lời này, trong óc hắn, hoàng cực kinh thế thư, lập tức chấn động lên, bên tai. Tựa hồ cũng có nhẹ nhẹ, xa xa xa, lật sách âm thanh, bất quá, Tô Ly không có để ý, hắn cũng không phải là muốn chân chính bại lộ thân thế chi mê. Người xuyên Việt cùng hạch tâm bí mật, những này là không thể bày biện ra đến, bởi vì cái này đời đồng hồ hoàn vũ bên ngoài văn minh hay là người càng kinh khủng đồ vật. Điểm này, vô luận là hắn cùng Tô Vong Trần đều không có bại lộ mảy may. Đây mới thực là ăn ý, lúc này hắn dạng này là bức ép một cái Tô Vong Trần, nhưng là hoàng cực kinh thế thư dù có một ít động tĩnh nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đối với trấn áp tại hoàng cực kinh thế thư bên trong Tô Vong Trần, Tô Ly minh tưởng một lát sau cũng đã thoải mái. Tạm thời Tô Vong Trần xác thực không có cái uy hiếp gì, bởi vì điểm này là thông qua cõi trần chi tâm cùng hoàng cực kinh thế thư linh nghe được. Đương nhiên, hắn đương nhiên là có. Thất Dạ trầm ngâm một lát, không quá xác định nói. Tô Ly nói, hiện thực cũng được, hư ảo cũng được, đưa các ngươi lên đường đi. Tô Ly nói, minh tưởng hoàng cực kinh thế thư cũng trực tiếp vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, thân thể ngửa ra sau thi triển huyền tâm ảo diệu quyết, vạn pháp về một chung cực thủ đoạn. Cùng lúc đó, phía sau hắn Chu Tiên kiếm trận lại một lần nữa hiển hiện ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 277, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành kim sắc vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong, hắn toàn thân tiêu tán ra hủy diệt vạn đạo kim quang. Cùng lúc đó, tứ đại chu tiên cổ kiếm thì phân biệt phóng xuất ra màu xám, huyết sắc, màu xanh cùng màu đen bốn loại sắc thái, hình thành một loại gần như bất hủ bất diệt hủy diệt phong bạo. Loại này hủy diệt phong bạo không có lập tức bộc phát, nhưng lại cũng trực tiếp trấn trụ Thất Dạ bọn người. Tô Ly chỗ diễn hóa kim quang cũng tương tự không có bộc phát, mà vẻn vẹn chỉ là duy trì lấy Bởi vì, giờ khắc này, hắn đế tính hiệu quả kích hoạt sát na. Cái này khiến hắn hiểu được đến càng nhiều chân tướng. Lúc này, Thất Dạ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức trở nên có chút âm tình bất định. Tô Ly trầm ngâm nói, thủ đoạn của các ngươi thật sự không tệ, nhưng là đối với ta mà nói, ta sẽ không để ý các ngươi mặc cho mục đích gì. Ta cũng chỉ có một mục đích không cùng các ngươi chơi. Vô luận là tại chân hư, huyễn cảnh, giấc mộng ngàn năm bên trong, hay là tại quy khư chi thiên nữ thời đại bên trong. Đều là như thế, có chút bởi vì ta mà sinh ra nhân, ta cũng sẽ tại đem để đền bù đối ứng quả, nhưng là đây hết thảy cũng không phải là hiện tại. Thanh Vân Mộ chỉ là Thanh Vân Mộ, Đại Đế Mộ cũng vẻn vẹn chỉ là Đại Đế Mộ mà thôi. Ta mở ra Đại Đế Mộ, để các ngươi thể ngộ chính là bất hủ đạo ngân, các ngươi lại ở trong đó bố trí thiên la địa võng. Mưu toàn mưu đoạt tạo hóa cùng truyền thừa, thế gian này chưa từng có cái gì kế hoạch hoàn mỹ, bởi vì đối cho các ngươi mà nói, ở đây công bằng một trận chiến, vô luận ta là Tô Vong Trần hay là Tô Ly, đều là các ngươi cơ hội chơi cho. Nhưng, không có ý tứ, ta Tô Ly hiểu được cái gì là thiên mệnh sở quy, các ngươi coi là đem Mộng Thiên Thu mang tới, mở ra hắn tạo hóa luân hồi thể, thuận tiện ở chỗ này cùng một chỗ thôi diễn, lớn Mộng Thiên Thu thần thuật. Liền có thể chân chính trong mộng vô địch. Các ngươi coi là thông qua chém giết 100.000 thiên kiêu tinh khí hồn bản nguyên cùng thiên ma bất diệt đặc thù, liền có thể khống chế cái này một cái thế giới hướng đi. Các ngươi coi là đem 100.000 thiên kiêu chết giải thích trở thành giúp sinh mệnh thần nữ Nhã Mễ Na thuế biến, âm thầm che giấu mục đích thực sự. Đích xác, Nhã Mễ Na đúng là một thời đại nào đó thiên mệnh chi nữ, nhưng cũng tiếc không phải Vân Hoang thời đại thiên mệnh chi nữ. Các ngươi coi là có An Nhược Huyên, lớn vẽ thuật, cực nói thủ đoạn thần thông, liền thật có thể mô phỏng hết thầy sao? Khi Morer ban đầu mục đích ngoài ý muốn bạo lộ lúc đi ra, các ngươi kỳ thật liền đã hoảng hồn a. Morer chấp niệm là lấy thần tính mài đao, đồ sát nhân hoàng, thay thế nhân hoàng, vì vạn giới thần hoàng. Vì cái gì hắn tiến về Thanh Vân Mộ thời điểm có ý nghĩ như vậy? Bởi vì ý nghĩ thế này là tẩy đi vào, cắm rễ đi vào. Mà lại hắn khả năng thật có được Tô Vong Trần hoặc là ta một loại nào đó truyền thừa huyết mạch. Cho nên đây là các ngươi tốt nhất quân cờ. Càng quan trọng là chính hắn cây vốn liền không biết mình thành lồng giam. Cho nên Tô Vong Trần cũng bởi vì điểm này không có tính toán đến. Mà xảy ra vấn đề. Nói thật, các ngươi đều quá gấp. Các ngươi nếu là lại ổn một chút, lần này các ngươi thật đều thắng. Chỉ có ta sẽ thua. Đáng tiếc các ngươi quá gấp. Vừa nhìn thấy Morer bại lộ một chút xíu tin tức, lập tức liền hoảng, cho nên lập tức liền bắt đầu đền bù, bắt đầu thực hiện thần bí ảnh hưởng, đến mức Morer tính cách biến hóa phi thường đột ngột, tưởng như hai người, có lẽ ta không hiểu qua Morer là cái gì người, cho nên ta kỳ thật lúc ấy cũng không có cảm thấy Morer đặc biệt kỳ quái. Bởi vì như vậy thế giới bên trong người muốn sống sót, hèn mọn một thứ gì cái này rất bình thường, nhưng là... Cái này Morer cùng Mộng Thiên Thu cùng lúc xuất hiện, cái này đã làm cho nghiền ngẫm, đặc biệt là, bây giờ Morer đã không phải thường phi thường tự nhiên thành ta người bên cạnh. Cái này dụng ý còn không rõ hiển sao, nhưng là những này hữu dụng không? Vô dụng, hiện tại ta, sẽ không cùng các ngươi tiếp tục đánh cờ, bởi vì thế giới này tạm thời là không thể phát triển tiếp. Rất nhiều điều kiện đều cũng không thành thục, Tô Ly nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp kích hoạt Chu Tiên kiếm trận, người người điên, Thất Dạ hai mắt trợn tròn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt cũng nhiều rất nhiều vẻ khó tin, ầm ầm, Chu Tiên kiếm trận toàn bộ hóa thành hủy diệt cực quang, như muốn xé nứt thiên địa, cắm vào một phương thế giới này tứ đại nơi hẻo lánh. Sau đó đem một phương thế giới này toàn bộ giết xuyên. Suy suy, tứ phương hư không, tại trong một chớp mắt cũng đã bắt đầu băng liệt, giờ khắc này. Chu Tiên kiếm trận còn không có giết ra ngoài, Thất Dạ bọn người đã toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đạo hắc ám quang ảnh ở trong hư không thiêu đốt. Cùng lúc đó, kia, xa xa xa, lật sách âm thanh gấp rút vang lên sát na liền lại lập tức biến mất. Đón lấy, Tô Ly trước mắt thế giới, một chút xíu vặn vẹo, từng tầng sụp đổ, như vậy trang cảnh, cực giống đã từng hắn hồ sơ của mình thế giới bị bóp méo về sau sụp đổ dáng vẻ. Nhưng là lần này không phải hồ sơ thế giới sụp đổ, mà là cùng loại với một giấc mộng thế giới sụp đổ. Ông, bên tai, truyền đến đạo đạo kinh khí thanh âm. thời gian phảng phất lại đảo lưu trở về một bộ phân. Thất giả bọn người cũng chưa từng xuất hiện, lão ẩu còn tại đốt giấy, u hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Tô Ly hai mắt. Tựa hồ tại hiếu kỳ Tô Ly làm sao không dựa theo kịch bản, diễn kịch. Tô Ly quét bà lão kia một chút, lại nhìn một chút bên người mọi người, trầm ngâm ở giữa, đưa tay lần nữa tụ tập Chu Tiên kiếm trận, sau đó hướng thẳng đến một phương thế giới này phá hủy quá khứ. Một khắc này, Tô Ly rõ ràng phát giác được, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong xuất hiện một chút động tĩnh, khỏi phải minh tưởng, Tô Ly liền biết cái này nhất định là Tô Vong Trần không cam tâm kháng cự. Giấy rùa, đáng tiếc, hắn giấy rùa không có chút ý nghĩa nào. Chu Tiên kiếm trận hiển hóa, giữa thiên địa một mảnh huyết sắc bên trong, Lăng Yên cuồn cuộn âm phong trận trận, Tô Ly nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến, nói, Tiểu Thiến, ngươi qua đây, Niếp Tiểu Thiến nói, Ninh công tử, ngươi cái này là muốn làm gì? Gia Cát Lưu Vân cùng Yến Hồng Diệp lúc này đều ở vào một loại điên dại trạng thái. Tô Ly thật sâu nhìn Niếp Tiểu Thiến một chút, nói, các ngươi hay là làm về mình đi, toàn bộ các ngươi đều bị lợi dụng. Cho nên, ta hiện tại đưa toàn bộ các ngươi lên đường. Tô Ly nói, trực tiếp phóng thích Chu Tiên kiếm trận, ngang nghiền ép một phương thế giới này. Một phương này hư không? Oanh, hư giữa không trung, trong thiên địa tất cả đều bị giết xuyên ma diệt. Trong đó, sâu trong hư không một tên áo trắng nho sam thanh niên Mộng Thiên Thu. Thất khiếu nổ tung, huyết thủy chảy ngang, hắn ở trong hư không? Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, ta vì sáng thế chủ. Ta chính là siêu việt tiên thiên thánh nhân cấp tồn tại. Ngươi vô luận là lai lịch gì, cái gì thần linh thần vương thậm chí bất hủ hiện tại. Ta Tô Ly vĩnh hằng tước đoạt ngươi tạo hóa luân hồi thể chất. Vĩnh hằng tước đoạt ngươi thiên diễn huyết mạch. Vĩnh hằng tước đoạt ngươi lớn mộng thiên thu, thần thuật. Ta hiện tại đưa ngươi từ hư ảo bên trong giết vào hiện thực, đưa ngươi trong hiện thực hết thảy, cũng toàn bộ tước đoạt. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, sau khi nói xong. Hai mắt ngưng lại, trong mắt hai đạo thất thải sắc hy vọng chi nguyên đột nhiên ở giữa giết ra. Cũng trong nháy mắt đánh trúng trong hư không Mộng Thiên Thu. Oanh, hư không nổ tung, Mộng Thiên Thu thân thể chấn động, mi tâm bị hủy diệt cấp đỉnh đầu thất tiến sách trực tiếp giết xuyên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn ba thước chi địa, xuất hiện một mảnh dòng sông thời gian bên trong, hiển hóa ra cực hạn tạo hóa cùng mộng ảo, nhưng là những này hiện ra sát na. Ngay tại trong nháy mắt chôn vùi, ầm ầm, mơ hồ ở giữa, xuất hiện lần nữa tiếng sấm nổ, hơn nữa còn là vô so dày đặc tiếng sấm nổ. Đồng thời, xa xa xa lật sách âm thanh liên tiếp, lặp đi lặp lại, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nghiêm túc lắng nghe sát na, liền nghe tới một trận thanh âm dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xuất hiện biến hóa? Không biết, là cái gì can thiệp sao? Thôi diễn một phen, không cách nào thôi diễn. Bất quá tiến lên phương hướng đã đối, rất nhanh, một nam một nữ kia giao lưu thanh âm cũng đã biến mất. Nhưng là, Tô Ly trước người Mộng Thiên Thu, cũng tại thời khắc này tại hư không nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, cùng thời khắc đó, Chu Tiên kiếm trận trực tiếp đem vùng này chỗ có sinh mệnh. Toàn bộ cuốn vào, hoàng phong đầy đất, lang yên lan lộn, sát khí mãnh liệt, huyết thủy văng khắp nơi, Chu Tiên kiếm trận phía dưới. Vô số tiếng kêu thảm cùng tuyệt vọng tiếng rên rỉ, toàn bộ từ phương xa phơi bày ra, cũng hình thành thống khổ kêu gào. Giờ khắc này, phiến thiên địa này, phảng phất hóa thành hắc ám nhân gian luyện ngục. Tô Ly trước người Niếp Tiểu Thiến bọn người, toàn bộ lâm vào triệt để ngốc trệ bên trong, mà kia Tổ Long Ma Yến Hồng Diệp, không nói hai lời, thành thành thật thật khôi phục dáng dấp ban đầu, đồng thời hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Tô Ly. Gia Cát Lưu Vân lúc này cũng trung thực lên, không có cùng Morer tranh đoạt thân phận, Tô Ly trong mắt ngưng lại, trực tiếp ngưng tụ đinh đầu thất tiến sách, đem Gia Cát Lưu Vân tại chỗ giết xuyên, hai đạo u hồn đột nhiên từ Gia Cát Lưu Vân cái ót vọt ra. Còn không có thể hình thành u hồn đâu, Tô Ly trực tiếp ngưng tụ, huyền tâm ảo diệu quyết, đối trong đó Hoa Lưu Vân thi triển ra tuyệt sát một kích. Phốp, Hoa Lưu Vân tại chỗ chôn vùi, hóa thành hư vô. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên không nói hai lời, chủ động tự chém, cũng từ Yến Hồng Diệp trong linh hồn thoát ly ra, chết ra ngoài. Lúc này, kia Yến Hồng Diệp cũng chính là Yến Hồng Nguyệt còn muốn phản kháng. Tô Ly trực tiếp ngay cả đinh đầu thất tiến sách đều khỏi phải. một đạo ánh mắt liền đem nàng nhìn nổ. Vì cái gì lợi hại như vậy? Không phải thực lực lợi hại, mà là Tô Ly đem mình trực tiếp minh tưởng thành tiên thiên thánh nhân cấp tồn tại. Vì cái gì có thể làm như thế? Bởi vì lần này hỗn tiến đến một chút rất đáng sợ cường giả. Đây là tiếp theo, chủ yếu là lần này mở hồ sơ thế giới, là niết bàn cửu biến hồ sơ thế giới, là chân hư thể ngộ chi niết bàn cửu biến. Ý tứ này chính là những người này là có thể chết 9 lần, chết 1 lần, thực lực tăng gấp đôi cái chủng loại kia. Niết bàn cửu biến, đây chính là Vân Thanh Huyên, công thừa thanh điệp thủ đoạn, các nàng, quy điệp hóa kiển thuật, niết bàn cửu biến, loại hình bản sự, Tô Ly biết sao, Tô Ly kỳ thật không sai biệt lắm là sẽ, nhưng là hắn kiêng kỵ rất nhiều nhân quả cùng lồng giam. Không có sử dụng qua, nhưng đích thật là hội, Tô Vong Trần biết sao, cái kia cũng khẳng định là sẽ không cũng có thể soát ra a. Tại dạng này, tư phục, đây không phải là tùy tiện soát, cho nên, đem loại này, niết bàn cửu biến, đặc thù dùng tại cái này thanh vân mộ bên trong, sẽ là cái kết quả gì? Chính là những người này là có thể tùy tiện thu hoạch. Mà những người này chết 9 lần, mỗi một lần thực lực gấp đôi, trong đó chỗ tốt đem không cách nào tưởng tượng to lớn. Đây cũng là những người kia thu hoạch, bởi vì ở đây chết ra ngoài, ngoại giới là sẽ có nhất định, trong cõi u minh cảm ứng, mà những kinh nghiệm này, đều có thể hóa thành thiên cơ linh lung, thậm chí dùng tạo hóa bút viết tại trên thiên thư, trực tiếp lấp tại quy khư bên trong, đi bao trùm hiện thực. Đây mới là Tô Vong Trần nói, hắn chân hư thế giới là thật, bởi vì hắn đều là cầm chân hư thế giới bao trùm hiện thực. Mà nguyên bản một chút không hợp lý nhân tố tỉ như nói tự thân trở thành thánh nhân loại hình cường. Giả, tại trải qua, hoàng cực kinh thế thư, yêu hóa về sau, liền sẽ lấy khác hợp lý phương thức bày biện ra tới. Đây chính là Tô Vong Trần thủ đoạn, mà làm như vậy về sau, những cái kia phát giác được, niết bàn cửu biến. Công pháp nghịch thiên các cường giả, lại sẽ đối dạng này công pháp sau mà đỏ mắt, ngấp nghé, khi đó, công thừa thanh điệp, Vân Thanh Huyên liền thành bia sống. Cho nên, Tô Vong Trần đây là đối công thừa thanh điệp có bao nhiêu hận. Mà loại này hận càng nhiều, chỉ sợ trong đó tình cảm ràng buộc, cũng thì càng sâu. Cho nên, Mị Nhi nói câu kia chỉ có Gia Cát Xuân Thu mới càng có biện pháp đối phó công thừa thanh điệp. Cũng là nói thật, vào lúc này bị thực truy, dưới mắt. Vân Thanh Huyên cùng công thừa thanh điệp, niết bàn cửu biến, ngược lại cùng nơi này loại này đặc tính, không có quan hệ trực tiếp, hiển nhiên các nàng là sẽ không đi chủ hoạch những này, chí ít Vân Thanh Huyên là không có bản lĩnh. Chủ hoạch những này chính là ai? Là Tô Vong Trần, hắn muốn tại hồ sơ thế giới bên trong đem những thần linh này giết 9 lần đến trả nợ. Báo thù, biểu hiện mình nghiêu bức, lại lắc lư ngoại giới, thiên đạo, cùng những cái kia, cường giả tuyệt thế. Cũng để cho mình sống được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá lúc này người thi hành này đã thay đổi, biến thành hắn Tô Ly mà thôi. Lúc này, Tô Ly yên lặng nhìn về phía trước đó bị hắn giết chết Mộng Thiên Thu. Quả nhiên, trên người hắn dấy lên ngọn lửa rừng rực. Sau đó, tứ phương hư không đều vặn vẹo lên, trong đó vô số nhân quả đốt cháy. Thiên cơ gia trì, Tô Ly thấy cảnh này, đồng tử cũng không khỏi co vào mấy lần. Sau một khắc, trước người hắn, Gia Cát Lưu Vân bọn người một lần nữa ngưng tụ ra. Thực lực trở nên mạnh hơn, nhưng Tô Ly không thèm để ý. Chu Tiên kiếm trận một mực tại giết, chính hắn cũng một mực không ngừng đem những người này toàn bộ giết chết. Về phần Niếp Tiểu Thiến, Tô Ly không có động thủ. Niếp Tiểu Thiến nhìn sau một lát, phát hiện Gia Cát Lưu Vân đám người tình huống về sau. Cũng minh bạch, cũng bắt đầu tự sát, mà càng xa xôi, chuẩn bị giáng lâm thất dạ bọn người. Vào hư không bên trong lẳng lặng đứng lặng, hồi lâu sau, một đoàn người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thiên Thiên Tử quả nhiên là bản lĩnh thật sự, sống sờ sờ đoạt Tô Vong Trần kia lão âm hàng sát cục. Chiếm kia lão âm hàng, chân hư thế giới, dù sao cũng là Thiên Thiên Tử, là bị hoàng tộc xem trọng tồn tại, nhưng nhìn hắn hiện tại trực tiếp tại như vậy chân hư thế giới bên trong thi triển. Thiên đạo, quyền hạn, cho nên, chúng ta chuyến này thua, không sai. Không có hy vọng, nhưng là đây chẳng qua là chân hư thế giới, mà không phải hiện thực. Hiện thực có bất hủ đạo ngân, ai dám thăm dò, ai dám thiết chân hư đi bao trùm nhân quả. Chờ đợi xem, nhìn hắn sẽ hay không lộ ra sơ hở. Nghĩ nhiều, hắn như vậy tồn tại, ngay cả kia lão âm hàng đều đoán chừng đều bị trấn áp. Liền đừng đề cập chúng ta, Thất Giả cùng Tiểu Tuyết giao lưu sau một lát, lúc này, Chu Tiên kiếm trận giết chóc lĩnh vực đột nhiên che ập đến. Thất Giả sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, nhưng cũng không có chạy trốn hoặc là ngăn cản. Chạy trốn cùng ngăn cản, hiển nhiên đều là không thực tế. Lúc này, Tô Ly chính là tại lấy thánh nhân, tư thái cuồng giết. Vì cái gì giết? Bởi vì cái này ván không thể tiếp tục. Giết, chính là Tô Vong Trần cho chính hắn bố trí đường lui. Nhưng là dưới mắt, cũng đồng dạng là Tô Ly đường lui. Khi hắn đi Tô Vong Trần con đường này, sát tâm cùng một chỗ, Tô Vong Trần liền sống. Bất quá, Tô Ly tâm là vô vi mà làm tâm, có mục đích, nhưng là chấp niệm không mạnh. Tô Ly mạnh chính là tiên thiên thánh nhân, lòng cường giả, cứ như vậy, xác định điểm này, Tô Vong Trần lại có thể phục sinh, lại có thể giãy giụa, đều không thể động đậy, bị ép tới càng chết. Bất quá có một chút, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đối ngoại, tâm tư của hai người có đôi khi cũng là nhất trí. Giống như là lần này, liền một cái ý niệm trong đầu XXX mẹ hắn. Chu Tiên kiếm trận lần nữa giết đến đầu người cuồn cuộn. Máu chảy thành sông, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng, chín lần về sau, chỗ có thần linh chỗ tốt thu hoạch được đến cực hạn. Lúc này, một phương thế giới này cũng chịu đựng đến cực hạn. Tô Ly trực tiếp thân tự xuất thủ, tự mình điều khiển Chu Tiên kiếm trận, như đem ký ức trong cấm khu trước hai tầng bên trong kiếm trận thủ hộ toàn bộ mở ra. Sau nửa canh giờ, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh máu nhuộm hoang nguyên. Cái này cái gọi là Thanh Vân Mộ, bên trong chỗ có tồn tại, đều đã toàn bộ chết sạch. Bây giờ, chính là ngay cả Niếp Tiểu Thiến bọn người, cũng đều giống nhau. Tô Ly không có xuất thủ, đằng sau bọn hắn đều là tự chém. Chảm lần thứ 10 về sau, đều không tiếp tục xuất hiện, nhưng Tô Ly nhưng không có tự chém. Hắn yên lặng đi hướng còn tồn giữ lại thương bia đá cổ. Sau đó đi vào, trong tấm bia đá, có màu đen nhánh quan tài. Trong quan tài, lúc này còn có hài nhi thi cốt. Tô Ly yên lặng tiến vào trong quan tài, cũng lẳng lặng nằm xuống. Oanh, vào thời khắc ấy, phảng phất thể xác tinh thần, linh hồn hết thảy, như là bỗng nhiên quy vị. Cùng lúc đó, cái này toàn bộ u ám thế giới, trực tiếp vì vậy mà chôn vùi. Sau một khắc, Tô Ly trở lại Thanh Vân Mộ kia chạm vòng xoáy màu xanh lam chi địa. Lúc này, hắn nghe được nhìn bên tai truyền đến ầm ầm tiếng sấm cùng xa xa xa lật sách âm thanh, mà lúc này hắn còn không có tiến vào Thanh Vân Mộ bên trong, hắn lúc này còn mới vừa vặn chuẩn bị tiến vào hắn mở ra trong vòng xoáy thiên thiên tử hơi cùng một lát. Đúng lúc này, cách đó không xa, bên ngoài lít nha lít nhít các thần linh bên trong, một tên người mặc màu lam nhạt váy xa thần linh cấp thiên chi kiêu nữ đi tới. Tên này thần linh cấp thiên chi kiêu nữ, dáng người thon dài mà xinh đẹp mỹ lệ, nàng có một đôi thiển lam sắc đôi mắt, toàn bộ tính mạng con người khí tức nồng đậm chi cực, cho người ta một loại thanh xuân hoạt bát có sức sống cảm giác mãnh liệt. Thiên thiên tử, tại hạ Nhã Mễ Na, gặp qua thiên thiên tử. Nhã Mễ Na đi tới Tô Ly trước người, chủ động khom người thi lễ một cái, ngữ khí phi thường khiêm tốn cung kính. Tô Ly khẽ gật đầu, sau đó minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhìn một chút trong đó đến từ Tô Vong Trần hệ thống. Hắn hệ thống bảng bên trên xuất hiện từng hàng màu xám tin tức, lần này đánh giá SSSSS, ban thưởng chống đỡ trừ nợ nần số lẻ xóa đi, chống đỡ trừ nhân quả giá trị 9.000, lần này thu hoạch thiên cơ giá trị 500.000 tỷ, cũng vĩnh cửu trừ bỏ thiên su nguyên thần 3 phần, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Nhã Mễ Na, đẳng cấp 60, thiên cơ giá trị 70.000.000, nhân quả giá trị trừ 9.999, công năng khóa chặt. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại đem cái hệ thống này một lần nữa phong tỏa đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, cũng đồng thời điều ra chính hắn hệ thống, nhân sinh hồ sơ hệ thống, thiển lam, đẳng cấp 12, thiên cơ giá trị 12.3098, 2.105, nhân quả giá trị trừ 7. Nhìn thấy loại này bảng, Tô Ly trung quy là nhẹ nhàng thở ra, khó được một lần cả hai cùng có lợi, hơn nữa còn chân chính đem Thanh Vân Mộ cùng Đại Đế Mộ quan hệ cắt đứt ra. Nếu để cho nó tiếp tục phát triển, liên lụy đến càng nhiều nhân quả dây dưa, đến lúc đó Mộng Thiên thu thủ đoạn nhiều lần ra, vậy liền thật là khó giải. Lần này, hiển nhiên là Tô Vong Trần máu kiếm, nhưng là hắn cũng không có thua thiệt, chỉ có thể nói, Tô Vong Trần hệ thống đẳng cấp đích thật là quá cao. Mà lại cái kia hồ sơ thế giới là Tô Vong Trần mở ra. Tương đương với Tô Ly cho hắn là một đoạn thời gian trưởng quỹ. Kiếm được một số lớn, sau đó thu hoạch được một bộ phân trích phần trăm. Móa, thành làm công người, Tô Ly nửa ngày về sau, hay là ý thức được. Cái này Tô Vong Trần hay là máu kiếm, cái này trí lực, Tô Ly hít sâu một hơi, quan bế hệ thống bảng. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bên người Mộc Vũ Hề. Thiếu gia, Mộc Vũ Hề trong đôi mắt đẹp nhiều một vòng ý cười. Cả người cuối cùng từ loại kia gần như chết lặng, trạng thái trở nên nhiều một tia nhân tính. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay. Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 278, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly đi hướng Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Hề chủ động tới gần Tô Ly, cũng nhẹ nhàng dấn thân vào Tô Ly trong ngực. Đã không muốn xa rời cũng quyến luyến, Tô Ly nhẹ nhàng có được Mộc Vũ Hề, cũng khẽ vuốt trong chốc lát phía sau lưng nàng, không nói lời nào. Mộc Vũ Hề bây giờ, nó càng giống là thiên cơ đạo thần Gia Cát Vân Nghê. Nhưng trừ cái đó ra, còn có mấy cái thân phận, chỉ là những này thân phận tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Tô Ly có thể cảm giác được, loại này chia ra đi cách làm khẳng định là bị tổn thương, mà lại phân liệt sau khi ra ngoài, phải chăng có thể dung hợp? Lại cũng không được biết, càng quan trọng chính là cho dù là Mộc Vũ Hề, kỳ thật cũng không biết bất luận cái gì cùng hệ thống tương quan bất cứ chuyện gì. Hệ thống chém ra đến hoặc là nói là chia ra đến. Nhân vật, đều là trong thế giới này, thổ dân, nhân vật, tuần hoàn theo thế giới này quy tắc đồng thời, nhưng lại có một số khác biệt, ở trong đó đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì bí mật. Hệ thống lại vì cái gì muốn chia ra một cái Mộc Vũ Hề đến. Hệ thống vì cái gì mỗi một lần thăng tinh lại sẽ ngoài định mức chia ra một tuyệt sắc thiếu nữ ra. Thậm chí, bao quát hai tháng trước hắn cùng Mộc Vũ Hề lần thứ nhất gặp nhau. Mộc Vũ Hề đến cùng là trống rỗng xuất hiện, hay là thật là từ Vạn Ly Thánh xuất hiện. Cho nên, Mộc Vũ Hề ban đầu thật là hoa tử yên bên người nha hoàn. Hay là Mộc Vũ Hề ban đầu kỳ thật liền thay thế Cách Mộ Tuyết. Đến mức Cách Mộ Tuyết biến mất, thẳng đến về sau Mộc Vũ Hề nhanh biến mất. Cách Mộ Tuyết mới trở về. Đồng dạng đạo lý, Mộc Vũ Tố lại thành Tô Hà bên người nha hoàn. Vậy cái này Tô Hà cùng Hoa Tử Yên lại sẽ là quan hệ như thế nào? Cái thứ ba, thiên cơ đạo thần Gia Cát Vân Nghê. Gia Cát Vân Nghê cơ hồ xem như Gia Cát Cửu Phượng bên người số một tâm phúc. Cho nên Gia Cát Vân Nghê là theo chân Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Hà, Hoa Tử Yên lại là quan hệ như thế nào? Nếu là cái này một chút quan hệ thành lập. Như vậy lần này chưa từng xuất hiện làm màn mưa, lại là theo chân ai? Dựa theo thôi diễn tin tức đến xem, làm màn mưa là lần này Vô Lệ chi thành lãnh tụ người. Nàng không cùng lấy ai, mà là người khác đi theo nàng. Nếu như nhất định phải nói nàng đi theo ai, coi trọng ai, kia chỉ có một người Ninh Thải Tiên. Mà cái này một vị, vốn là Niếp Tiểu Thiến diễn viên, nhưng là đằng sau khuyết tâm nghiên từ bỏ đóng vai, cho nên người này bị Tô Ly suy tính ra. Hắn là Thiển Lam chém ra đạo thứ 5 phân thân, vừa vạn, Ninh Thải Tiên lại cùng Nhiếp Nghĩ như quan hệ vô cùng tốt. Cho nên, những này tổng hợp là có ý gì đâu, hệ thống chém ra tồn theo ai? Ai trên thân liền có đại cơ duyên, lớn tạo hóa, không những như thế, những tồn tại này cũng sẽ là một cái nào đó thời gian điểm hạch tâm mấu chốt. Hoặc là nói, những người này trên thân, minh xác có được phục sinh hệ thống một ít mấu chốt đồ vật. Kể từ đó... Mỗi khi hệ thống mạnh lên một bước, liền sẽ chủ động tìm mất đi đồ vật, liền sẽ có đối ứng, phân thân, xuất hiện, cũng tự mình đi, nhìn chằm chằm, thậm chí, có khả năng cũng không phải là nhìn chằm chằm, mà là hoàn toàn bị kiềm chế, không thể không tại hệ thống mạnh lên đồng thời, cũng phân liệt ra một bộ phân, năng lực, ra ngoài, không phải hệ thống liền sẽ xảy ra vấn đề, đây chẳng lẽ là cùng loại với cổ đại phái đi địch quân hoặc nước khác đi hoàng tử hoặc thế tử cùng. Xuất thân quý tộc con tin, hệ thống đây là đại biểu, hoàng tộc, phái ra con tin, hy vọng không phải con tin, mà vẻn vẹn chỉ là những này hệ thống phân thân đi theo người có được một ít cơ duyên tạo hóa, hoặc là có được hệ thống phục sinh cần thiết vật phẩm, cần ta trở về thu hồi lại. Cho nên, nếu như muốn hệ thống mạnh lên, liền phải giải quyết cái này 5 cái thân phận, để các nàng chân chính trở về. Khi đó, hệ thống hẳn là sẽ phát sinh bản chất thuế biến. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại nhìn một chút Mộc Vũ Hề bên người Mị Nhi. Lúc này, Mộc Vũ Hề rất ngoan ngoãn từ Tô Ly trong ngực tránh ra, đem vị trí tặng cho Mị Nhi. Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi thời điểm, Mị Nhi hiển nhiên cũng đang suy nghĩ một vài vấn đề. Bất quá lúc này, Mị Nhi hiển nhiên không cách nào xác định Tô Ly một chút ý nghĩ. Cho nên, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt mặc dù đồng dạng bao hàm thâm tình, nhưng cũng lại một tia ẩn tàng nghi hoặc thần sắc, nghi ngờ, tự nhiên là vì cái gì bỗng nhiên ở giữa không cách nào cùng Tô Ly làm được tâm ý tương thông. Mị Nhi, không cần nghi hoặc, rất nhanh liền sẽ tốt. Tô Ly thay âm ôn hòa, trong mắt mỉm cười, Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cũng đi tới, cùng Tô Ly nhẹ nhàng ôm một cái. Lúc này, nàng mới nói, Tô Ly, có phải là cái này Thanh Vân mộ bên trong có biến cố gì? Vẫn là chúng ta ở trong đó sẽ làm cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình? Tô Ly nói, không phải, cái này Thanh Vân mộ bao phủ tại đại đế mộ bên ngoài, hình thành một tầng sát cục, chỉ là ta lúc trước tính sai một ít chuyện mà thôi. Bất quá bây giờ đã nghĩ rõ ràng, liền không sao. Tô Ly lời nói mặc dù rất tùy ý, nhưng lại cho người ta một loại lớn lao tin phục hiệu quả. Mị Nhi nghĩ nghĩ, nói, như là như thế này, vậy cái này Thanh Vân mộ, chỉ sợ thấp nhất cũng là 7 tầng sát cục, làm không cẩn thận đã trồng đến đỉnh. Tô Ly trong lòng hơi động, quả nhiên, Mị Nhi phát hiện không cách nào cùng tư tưởng của hắn đồng bộ về sau, rõ ràng lại yên lặng tăng lên một chút trí lực, cho nên, lúc này, Mị Nhi lại chủ động, đồng bộ, đi lên. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, đúng, 9 tầng sát cục, trí lực một loại nào đó cực hạn. Mị Nhi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, Tô Ly, ngươi nhớ cho chúng ta cùng một chỗ cái kia buổi tối sao? Đêm hôm đó chúng ta làm cái gì? Có nhớ không? Tô Ly nghe vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch. Lúc này, hắn cũng không khỏi nhịn không được cười lên hắn mạnh lên. Nhưng là Mị Nhi lại hoài nghi hắn bị đánh cháo, hoặc là coi là phân thân, trở về, cũng đem bản thể đoạt xá. Chỉ là, Mị Nhi biểu hiện này là cho thấy Mộc Vũ Hề không bằng nàng thông minh, hay là nàng đã biết từ lâu, Gia Cát Xuân Thu thật là hắn Tô Ly, bản thể, không có khôi phục cái chủng loại kia, bản thể, hiện tại Tô Ly mới là phân thân, mà bây giờ, phân thân khôi phục, cho nên Tô Ly đã không phải là nàng yêu nhất cái kia Tô Ly rồi. Tô Ly không có để ý Thanh Vân mộ bên ngoài chờ đợi chúng thần linh, đến gần Mị Nhi mấy phân, cười nhìn nàng một cái, nói, kia chẳng lẽ không phải một cái trạng vạng tối sao? Chẳng lẽ không phải cái gì cũng không có phát sinh sao? Mị Nhi lại nói, ngày đó liệt dương có chút lệch nam, cho nên lúc đó tia sáng rất tối, giống như là đêm tối. Tô Ly nói, ngươi không cần để ý liệt dương phải chăng lệch nam hay là ngã về tây, cũng không cần nhìn sắc mặt của ta. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời lên, lập tức nét mặt tươi cười triển khai, nói, ngươi không hội thật đi tu luyện mộng thiên thu lớn mộng thiên thu chi thuật đi. Tô Ly nói, cho nên, Mị Nhi ngươi mới là phúc của ta âm a. Mị Nhi cười nói, là thân thể tin mừng đi. Tô Ly nói, vậy cũng là, ngoan, đừng thăm dò, nam nhân của ngươi không phải chày gỗ, chí ít tớ vừa mở khiếu. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, lấy ánh mắt ra hiệu nói, thật khai khiếu sao, là bên trên hay là phía dưới đâu? Muốn hay không Mị Nhi kiểm tra một chút? Tô Ly nói, thích nhất người rõ ràng nhìn ra còn cố ý ra vẻ như không biết. Mị Nhi lấy ánh mắt đáp lại nói, nhìn thấy ngươi lần nữa phi tốc trưởng thành. Mị Nhi trong lòng khó tránh khỏi kích động, thời khắc như thế này lại không thể để ngươi thể hội một chút nam nhân uy phong, cũng chỉ có thể để ngươi có trí lực đạt thành tựu cao cảm giác. Mà một cái nam nhân cảm giác thành tựu, chẳng lẽ không phải đem nữ nhân thông minh áp đảo sao? Tô Ly nói, đúng là như thế, mặc dù biết ngươi là giả vờ, nhưng là ta vẫn là rất có cảm giác thành công. Tiểu yêu tinh, cùng sự tình lần này xử lý xong, ngươi hẳn là có thể biến hồ ly, đừng nóng vội, đến lúc đó chờ ta đến để ngươi hạnh phúc thút thít. Mị Nhi nói, kia Mị Nhi liền đợi đến hướng Tô Ly ngươi cầu xin tha thứ. Tô Ly nói, Mị Nhi, Người giúp ta phân tích một chút, mưa này ban đầu đi theo Hoa Tử Yên thời điểm, ta xem nhẹ Hoa Tử Yên cái gì? Sau đó Mộc Vũ Tố đi theo Tô Hà ban đầu xuất hiện tại Hoa Nguyệt Cốc thời điểm. Khi đó ta lật xem nhẹ cái gì? Mị Nhi nói, Tô Ly, chuyện này kỳ thật ngươi có thể hỏi một chút mưa này. Nàng cho dù là không biết, cũng sẽ có bản năng cảm ứng. Tô Ly nói, tạm thời không hỏi mưa này, cái nhìn của ngươi thế nào? Mị Nhi nói, nếu như là Mộc Vũ Hề đi theo Hoa Tử Yên lời nói. Như vậy Hoa Tử Yên kỳ thật liên lụy đến mấy cái phi thường trọng yếu phương diện, căn cứ Mị Nhi phán. Đoán nói, trong đó chí ít có phi thường mấu chốt phương diện, Tô Ly ngươi đúng là xem nhẹ. Tô Ly nói, chỉ giáo cho, Mị Nhi nói, lại mặc kệ Mộc Vũ Tố đi theo Tô Hà tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong là tình huống như thế nào. Chỉ nhìn Mộc Vũ Hề đi theo Hoa Tử Yên vậy liền nhất định không cách nào xem nhẹ một người. Người kia là Gia Cát Vô Vi, kỳ thật ban sơ Vạn Ly Thánh Địa có thể tồn tại. Mộc Vũ Hề có thể tồn tại, thậm chí bao gồm Hoa Tử Yên cùng ta Mị Nhi có thể tồn tại. Nhân vật mấu chốt xưa nay không là Gia Cát Xuân Thu, mà là Gia Cát Vô Vi. Tô Ly trầm ngâm nói, Gia Cát Vô Vi, Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú Tô Ly, truyền lại đối ứng tin tức. Đúng, Gia Cát Vô Vi, Tô Ly, kỳ thật rất nhiều chuyện Mị Nhi không muốn nói, cũng không thể nói. Nhưng là ngươi phải hiểu được một sự kiện, bên cạnh ngươi chí thân hoặc là hoàn toàn có thể tín nhiệm người bọn hắn tại thân cận ai, đi theo ai, ngươi chỉ muốn như vậy nghĩ, trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện lớn sai lầm. Có lẽ, chân chính trí giả là trí giả, mà như chúng ta như vậy kẻ yếu, cuối cùng tựa như là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử có thể rất ngu ngốc, rất đần, nhưng là tiểu hài tử lại có thể nhất biết người khác thiện ý hay là ác ý. Ngươi thiện lương, trên thân tràn ngập hy vọng chi nguyên, như vậy ngươi liền xem như ác độc cũng ác độc không đi nơi nào. Cho nên những cái kia cho dù là chưa từng gặp qua ngươi tiểu hài tử, một chút liền sẽ thích ngươi. Nhưng ngươi như ác độc, vô luận ngươi sinh được nhiều a tuấn tiếu đẹp mắt, xinh đẹp như hoa, vô luận ngươi cười cho như thế nào dương quang sán lạn, những cái kia xa lạ tiểu hài tử đều sẽ biết sợ ngươi. Cho nên lại phức tạp vấn đề, lại hung hiểm sát cục, nhất định có một cái ban sơ điểm xuất phát, cùng một cái hoặc là mấy cái cuối cùng điểm cuối cùng. Chúng ta cho dù thanh cầm không được điểm cuối cùng, lại chỉ cần có thể khóa lại điểm xuất phát là được. Tựa như là ban đầu ta đối với ngươi công tâm như thế. Ta không cần đi bố cục tính toán bất cứ chuyện gì. Lợi dụng thực tình đổi chân tình, ta tiếp nhận một bộ phân nhân quả, tham dự vào một chút thân bất do kỷ trong cục. Tựa như là cái kia tự cho là đúng sư Tôn An Nhược Huyên như thế thân bất do kỷ. Nhưng là ta tại đối mặt ngươi thời điểm, liền đem mình xem như là hài tử, mà ngươi là cái kia ánh nắng ấm áp đại ca ca. Như thế là được, ván có mục đích mới là ván, ván không có mục đích đúng là tình căn thâm trùng, chính là liếc mắt đưa tình, chính là ngươi theo ta nồng. Tô Ly nhìn chăm chú Mị Nhi hai mắt, bỗng nhiên liền minh bạch đến Mị Nhi ý tứ. Một khắc này, có, cõi trần chi tâm, Tô Ly, không chỉ có thể thông qua con mắt xem hiểu Mị Nhi ý tứ, cũng có thể nghe tới Mị Nhi kia một phần thật sự thực tình cùng si tình. Thậm chí, cùng hệ thống tình huống không sai biệt lắm. Nhiều khi, là Tô Ly phát giác được Mị Nhi trả giá, có thể cùng Mị Nhi đồng bộ tâm thần cùng cảm ứng. Tâm hữu linh tê, nhưng là càng nhiều thời điểm, hắn là đồng bộ không được. Bởi vì Mị Nhi không có khả năng thời thời khắc khắc thanh nàng không sai biệt lắm 7 viên tiềm long đan cấp độ trí lực một mực kéo thấp đến 3 viên. 4 khỏa 5 khỏa cấp độ. Như thế sẽ không có cách nào đối Tô Ly hình thành chân chính bảo hộ. Cho nên cái này nhất định sẽ dẫn đến nhiều khi hắn không hiểu được Mị Nhi khổ tâm. Bây giờ, cõi trần chi tâm, tồn tại, Tô Ly cũng đã minh bạch đến những này. Trong lòng mới rất là xúc động. Tô Ly đưa tay, cầm Mị Nhi tay, ôn nhu mà hơi có vẻ băng lãnh tay. Nắm chặt một khắc này, Tô Ly đều như là cầm toàn bộ thế giới. Mị Nhi thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt đẹp sinh ra một gợn nước. Lại tránh đi Tô Ly ẩn chứa tình cảm ánh mắt. Tô Ly, có một số việc trước xử lý đi. Lần này có một ít đặc thù cường giả tồn tại. Mị Nhi hạ giọng đưa tin nói. Nàng không dám nhìn Tô Ly ánh mắt, sợ hãi sau cùng quật cường cùng kiên cường bị Tô Ly khám phá. Tô Ly nhẹ nhàng ôm một cái Mị Nhi, sau đó lại hướng phía Mị Nhi bên người Vân Thanh Huyên. Maurer bọn người nhẹ gật đầu. Về phần Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên mặc dù một mực biểu hiện được rất thành kính, nhưng là Tô Ly lại càng phát ra có chút không chào đón nàng. Tô Ly xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Mộ bốn phía U Minh Hải bên trên lít nhít thần linh. Thiên kiêu nhóm, sau đó lại nhìn về phía thiên cơ các bên kia. Thiên cơ các bên kia, lúc này tồn tại ở nơi đây không ít người, bao quát Tô Thái Thanh lúc này còn không hề rời đi. Thiên cơ các cầm đầu liền có bốn người, theo thứ tự là Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Vân Nghê, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh, ở bên cạnh họ thì là Gia Cát Khải Minh, Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Gia Vân cùng Gia Cát Gia Di, Gia Cát Vân Mộng, Gia Cát Mộ Tuyết, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bảy người. Tô Ly ánh mắt nhìn sang thời điểm, Gia Cát Khải Minh thần sắc đạm mạc, không vui không buồn, Gia Cát Vô Vi không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất một cái người trong suốt như Tô Ly trong lòng Minh biết mình muốn nặng chú ý người này. Thế nhưng là một chút nhìn sang, liền bản năng đem người này xem nhẹ. Gia Cát Vân Mộng cũng chính là Kỳ Vân Mộng, lúc này còn trên mặt ôn nhu ý cười hướng phía Tô Ly ra hiệu một chút. Gia Cát Mộ Tuyết thì thoạt nhìn như là đại gia khuê tú, cũng hoàn toàn như trước đây giống như là Vân Thanh Huyên lại giống là Hoa Tử Yên. Mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì từ đầu đến cuối có chút thẹn với Tô Ly. Tô Ly nhìn nàng thời điểm, nàng có chút hoảng hốt cúi đầu xuống, trên đầu tóc đen đều rủ xuống một chút, lộ ra nàng rất là nhát gan. Tô Ly đem ánh mắt thu hồi, cũng lần nữa rơi vào Gia Cát Vô Vi trên thân. Gia Cát Vô Vi, thật sự là hắn là có chút xem nhẹ, nhưng là người này, là trước hết nhất chơi bích họa người. Trong lúc đó, nó một chút thao tác, đã từng tú phải Tô Ly tê cả da đầu, về sau bị hắn lấy hồ sơ sao chép công năng sao chép phong giao. Bị Gia Cát Xuân Thu cầm ra đến đâm chết, bị chấn hồn bia chấn vỡ về sau, cũng đã lâu không có xuất hiện. Đoạn thời gian đó, Tô Ly đã từng một trận coi là cái này Gia Cát Vô Vi thật chết rồi. Bây giờ xem ra, Gia Cát Vô Vi không phải chết rồi, mà là bị Gia Cát Xuân Thu âm một thanh về sau liền bắt đầu tránh đi hắn Tô Ly. Tránh đi Gia Cát Xuân Thu, nếu như không phải bích họa bên trong một lần kia giao lưu, để Tô Ly ý thức được người này rất nghiêu bức. Chỉ sợ người này cũng còn y nguyên nhảy ra hắn ánh mắt bên ngoài. Nhưng là người này, Mộc Vũ Hề là phi thường tín nhiệm, vẻn vẹn chỉ là đã từng Mộc Vũ Hề đề cập những cái kia nguyên nhân sao? Gia Cát Vô Vi vì cái gì lại phải đem Mộc Vũ Hề đưa vào Vạn Ly Thánh Địa? Để Mộc Vũ Hề đi theo tại Hoa Tử Yên bên người trưởng thành. Những này, còn không đề cập tới. Lần này, tiến về Thanh Vân Mộ, Tô Ly cũng không có phát hiện Gia Cát Vô Vi tồn tại. Nhưng là vô luận Gia Cát Vô Vi cái tên này ẩn chứa có ý tứ gì. Nhưng là tại Thanh Vân Mộ bên trong, Quy Khư Chi Thiến Nữ thời đại, bên trong, Gia Cát Vô Vi ý nghĩa sự tồn tại của người này liền có chút đặc thù. Tại Thiến Nữ U Hồn, nguyên bản câu chuyện này bên trong, Gia Cát Vô Vi làm Gia Cát Lưu Vân cùng cha khác mẹ thân ca ca. Có lẽ Vô Vi tồn tại ý nghĩa liền vẻn vẹn chỉ là vì có một người có thể nói cho Gia Cát Lưu Vân thân thế của hắn. 7 tuổi Gia Cát Vô Vi trơ mắt nhìn song thân của mình bị người bức tử. Nhưng hắn lại chưa từng có oán hận muốn đi qua báo thù. Hắn càng là bồi tiếp hóa thân Hỏa Long Lam Ma tại Bàn Long Cốc thật yên lặng sinh sống 20 năm. Đồng dạng làm, 7 thế nhân duyên, hắn chưa từng có phân chấp nhất qua thân phận của mình. Thậm chí vì thành toàn Gia Cát Lưu Vân, hắn kiên quyết hy sinh chính mình. Nhìn như vậy, không có gì nhưng là nếu như Gia Cát Lưu Vân diễn viên Hoa Lưu Vân nếu đổi lại là Gia Cát Xuân Thu, lời nói, cái này liền có ý tứ, mà ở trong đó, Gia Cát Thanh Trần đã từng bị Morer một ngụm nói ra nó chính là Gia Cát Thanh Trời. Cũng chính là Gia Cát Lưu Vân cùng Gia Cát Vô Vi cha ruột. Tại Thiến Nữ U Hồn, nguyên câu chuyện này bên trong, mỗi người đều là có dục vọng, Kim Quang muốn Huyền Tâm Chính Tông, Gia Cát Lưu Vân muốn Hồng Diệp Yêu, Thất Dạ một lòng chấp nhất che chở Tiểu Thiến. Mà Ninh Thải Thần cùng Tiểu Thiến càng là tham lam nghĩ liều lĩnh cùng một chỗ. Liền ngay cả Kính Vô Duyên người như vậy, cũng sẽ quan tâm địa vị của hắn. Chỉ có Gia Cát Vô Vi, dục vọng của hắn là ít nhất. Hắn chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể tốt. Hắn thanh Tiểu Lam khi là người thân đối đãi, cho dù Lam Ma cũng là đời này của hắn bi kịch người sáng lập một trong. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Gia Cát Lưu Vân có thể chân chính trưởng thành. Cho dù đến cuối cùng hắn quyết định từ bỏ mình thời điểm, cũng vẫn là vì người khác, khả năng, đến một khắc này thời điểm, hắn thanh hết thảy đã thấy không trọng yếu như vậy, tóc đen Hồng Diệp cũng tốt, tóc trắng Hồng Diệp cũng được, yêu, vẫn là không có yêu, đây hết thảy, với hắn mà nói đều không trọng yếu bởi vì, 7 thế nhân duyên, có phải là thật hay không chính là tốt đẹp nhất nhân duyên. Đây chính là nguyên bản cố sự bên trong, Gia Cát Vô Vi, nhưng cũng có thể là, trong hiện thực, Gia Cát Vô Vi khắc họa, có lẽ, khi Gia Cát Xuân Thu cầm Gia Cát Vô Vi ra đỉnh thời điểm chết, Gia Cát Vô Vi là có thể tránh thoát, nhưng là hắn không có né tránh. Tô Ly Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lẳng lặng suy nghĩ một lát, cũng đã nghĩ rõ ràng trong đó nhân quả, cho nên, hắn trực tiếp đi hướng Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Vô Vi lộ ra một vòng vẻ suy tư, lập tức ánh mắt bình tĩnh lại. Tô Ly nói, lúc trước lớn mộng thiên thu thần thuật khải động, nhưng là quy khư chi thiên nữ thời đại diễn dịch, cũng không có thành công, ngươi vì cái gì không có tham dự đâu. Gia Cát Vô Vi nói, nếu biết là mộng cảnh, cần gì phải cần tham dự đâu, mộng đẹp muốn thành thật, cuối cùng vẫn là muốn lấy hiện thực làm cơ sở. Còn nữa, có thiên thiên tử tham dự, vô luận là tóc đen Hồng Diệp hay là tóc trắng Hồng Diệp, đều sẽ trở thành mây trôi Hồng Diệp, không phải sao? Tô Ly nói, nếu như mây trôi không phải mây trôi đâu. Gia Cát Vô Vi nói, nếu như mây trôi không phải mây trôi, như vậy Hồng Diệp cũng không phải Hồng Diệp, cũng là không có quan hệ. Tô Ly nói, xem ra ngươi biết rất nhiều. Gia Cát Vô Vi nói, Gia Cát Vô Vi cái tên này, không hề chỉ là Vô Vi mà làm, càng nhiều hơn chính là thanh thiên phía dưới Vô Vi. Tô Ly nói, xem ra ngươi tưởng niệm phụ thân của ngươi. Gia Cát Vô Vi nói, có đôi khi, người lão liền sẽ giống như là hài tử đồng dạng, mà hài tử luôn luôn cảm thấy mình lớn lên, thích khoa tay múa chân, chỉ trỏ đúng không? Tô Ly nói, đúng. Tô Ly nói, vô lệ chi thành chia ra đi sao? Gia Cát Vô Vi nói, thiên thiên tử, vô lệ chi thành là chân thật tồn tại, điều này nói rõ quy khư bên trong kỳ thật đã lập nên. Chỉ là bây giờ còn chưa có để lộ tầng kia mê vụ mà thôi. Nhưng là thời gian bây giờ điểm là không đúng, cho nên hiện tại còn không cách nào để lộ tầng kia mạng che mặt mà thôi. Tình huống như vậy dưới, ta tất nhiên là sẽ không đích thân hạ tràng. Lần này chân chính hạ tràng lại có mấy người đã từng phong giao nhận được mệnh lệnh, cũng bất quá là thí luyện Thanh Vân Mộ mà thôi, là thí luyện, vẻn vẹn thí luyện thôi. Thiên thiên tử ngươi hẳn là từ số 99 thiên ma huyết bia bên trên nhìn thấy tin tức tương quan a, vì cái gì chính là nghĩ mãi mà không rõ đâu, hoặc là nghĩ rõ ràng không nghĩ lộ ra ánh sáng tin tức gì sao? Kỳ thật không cần, thiên thiên tử hoàn toàn không cần để ý, bởi vì đến bây giờ không có cường giả đối thiên thiên tử như thế nào, chí ít bên ngoài không có vấn đề gì. Tô Ly nói, ngươi nói đúng, thí luyện Thanh Vân Mộ, tuần sát Đại Đế Mộ, đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Gia Cát Vô Vi nói, Thanh Vân Mộ thí luyện hiện tại đã không sai biệt lắm hoàn thành đi, xem ra lần này mọi người chỗ tốt còn là rất lớn, chỉ bất quá phản ứng của ngươi quá kịch liệt. Tô Ly nói, loại chuyện này ta cảm thấy hẳn là càng kịch liệt một chút mới càng thú vị một chút. Gia Cát Vô Vi trầm tư một lát, nói, thiên thiên tử đến đây cần làm chuyện gì? Tô Ly nói, tìm ngươi đòi hỏi một vật. Gia Cát Vô Vi nói, thiên thiên tử ngươi rốt cuộc biết ngươi thiếu cái gì, biết muốn tìm trở về. Tô Ly nói, thiên cơ hồn thạch còn trong tay ngươi à? Gia Cát Vô Vi nói, vẫn đang. Tô Ly nói, điều kiện gì? Gia Cát Vô Vi nói, không có có điều kiện, bất quá ta vẫn còn muốn thêm bên trên một cái điều kiện. Tô Ly nói, ngươi nói. Gia Cát Vô Vi nói, tương lai nếu có một ngày như vậy, nhớ được thanh vô lệ chi thành chân tướng để lộ, đừng để như ta loại tồn tại này sống ở thật cùng hư ở giữa, sống không bằng chết, được không? Tô Ly nói, thông minh như ngươi lại đối với chuyện này lấy tướng. Gia Cát Vô Vi nói, thông minh như ta cũng gánh không được dòng sông thời gian làm hao mòn, tồn tại hoặc là không tồn tại, xưa nay không là lấy chúng ta ý chí của mình vì chuyển di. Tô Ly nói, vô lệ chi thành cuối cùng có một ngày sẽ hoàn toàn để lộ mạng che mặt mặt khác, nếu như ta còn có tương lai như vậy, yêu cầu của ngươi ta liền sẽ vì ngươi làm được. Gia Cát Vô Vi nói, ta coi là lần này vẫn là không cách nào đem vật này giao cho ngươi, bây giờ cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện, tại một cái tương đối cơ hội thích hợp giao cho một cái tương đối thích hợp ngươi. Tô Ly nói, xem ra ngươi áp lực không tiểu. Gia Cát Vô Vi nói, hảo hảo đối nàng, ngươi phải biết ta thế nhưng là nàng linh sư bá bá a. Tô Ly nghe vậy than nhẹ một tiếng, yên lặng nhìn Gia Cát Vô Vi một chút. Lúc này trong mắt hắn, Gia Cát Vô Vi hóa thành một vệt ánh sáng, càn quét ra một viên lóe ra thất thải quang choáng thiên cơ hồn thạch. bay về phía Tô Ly. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện trận trận âm phong. Đồng thời, có rất nhiều lực lượng thần bí tuôn ra hiện ra. Nhưng là, Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là ánh mắt ngưng lại. Ký ức vòng cấm mở ra. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tầng vòng cấm khu vực hiển hóa ra hư không chi môn. Trong môn, bốn thanh kiếm lẳng lặng cắm trên mặt đất. Màu xám, huyết sắc, màu xanh cùng màu đen khủng bố. Thần bí kiếm ý tứ ngược như cuồng. Ký ức vòng cấm âm phong trận trận. Sát cơ trùng điệp. Ta xem ai đoạt. Nghĩ tại hiện thực một lần nữa diễn dịch một lần bị trừ bỏ tam đại nguyên thần thống khổ sao? Tô Ly nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt hung lệ chi cực. Nơi này là hiện thực. Trong hiện thực, trí nhớ của hắn vòng cấm là tùy thời có thể điều động. Đương nhiên, cái này bốn thanh kiếm lúc này ở trong hiện thực thật đúng là cái chủ nghĩa hình thức. Nhưng, chủ nghĩa hình thức lại như thế nào? Liền hỏi, có dám hay không đoạt? Quả nhiên, ký ức vòng cấm hai trọng hư không chi môn hiển hóa. Bốn thanh kiếm hiển hóa sát na. Hiện trường liền lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên bản ồn ào, nóng nảy, vội vã không nhịn nổi các thần linh. Thiên kiêu nhóm cũng đều lập tức trung thực. Cách đó không xa, Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh bọn người thì không khỏi trong mắt sinh ra vẻ khâm phục. Đồng thời đối với Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái cùng sợ hãi thật sâu. Ông, thiên cơ hồn thạch hiển hóa tốc độ cũng không nhanh, nhưng hay là vô cùng thuận lợi bay đến Tô Ly trong tay. Cũng từ từ tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, lúc này ra cát vô vi, thì dần dần tiêu tán. Cũng như đồng hóa nói, đã không tồn tại nữa. Cách đó không xa, Gia Cát Thanh Trần bình tĩnh nhìn, nhưng không có quá mức ngoài ý muốn. Phảng phất, đối với một màn này hắn đã sớm biết. Thậm chí, một màn này ngay cả Phong Thương Khung bọn người hào không dị sắc. Tựa hồ đã sớm biết, Tô Ly đối với cái này tất cả một màn, đều là có cảm ứng. Chính là có cảm ứng, Tô Ly mới biết được, những người này, thật là không có một cái là đèn đã cạn dầu. Mỗi người biết đến đồ vật đều xa xa so hắn nhiều. Chí lực cũng vô cùng yêu nghiệt. Nhưng là, mỗi người ở trước mặt hắn, đều giống như cái gì cũng không biết. Hoặc là biết được rất ít như. Tô Ly không khỏi nghĩ đến Tô Vong Trần câu nói kia, ta Tô Vong Trần đúng là xem thường đám kia thổ dân, nhưng là ngươi lại càng thêm xem thường bọn hắn. Tô Ly cảm giác được, Tô Vong Trần câu nói này, ẩn chứa chĩu nặng phân lượng. Mà lần này, hồ sơ thế giới là Tô Vong Trần hồ sơ thế giới lập công, hắn Tô Ly thừa cơ soát một sóng lớn thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Cơ bản một thân nợ cũng còn bên trên, thiên cơ giá trị phương diện, còn kiếm được 1.200.000.000 nhiều, nhân quả giá trị, đã hoàn lại đến chỉ còn lại có 7 điểm không có trả hết. Đây đúng là cả hai cùng có lợi, nhưng là, cái này cũng tương tự nói rõ một vấn đề, lần này Tô Vong Trần lợi dụng hắn. Hắn cũng lợi dụng Tô Vong Trần. Cái này có thể tính là nhân quả chấm dứt, nhưng là lần tiếp theo đâu? Đầu tiên, không có Tô Vong Trần hệ thống hồ sơ thế giới, dạng này bố cục hắn là không thể nào minh tưởng mình là thánh nhân mà không băng đồng đẳng với nói. Tô Vong Trần như thế cuồng thiếu nợ, đã đem hệ thống hạn mức cao nhất soát đến cao đến quá đáng. Tựa như là thẻ tín dụng, kỳ thật thân gia giống nhau, nhưng là một cái có thể tiêu hao 7.000.000.000 tỷ. Một cái hạn mức cao nhất khả năng chính là 10 tỷ thậm chí thấp hơn. Vượt qua liền sẽ sụp đổ, cho nên, tại Tô Vong Trần ao cá bên trong, giúp Tô Vong Trần làm công, chính hắn liền có thể nhanh chóng phát dục, có thể có một đoạn thời gian có thể ở cái thế giới này đi ngang. Chỉ khi nào dùng quen thuộc về sau, mình hệ thống liền sẽ hình thành một loại phụ thuộc, hệ thống này bất chi bất giác liền sẽ thành Tô Vong Trần. Nhưng nếu như không cần lời nói, rất nhiều đại sát ván liền không cách nào mở ra, chấn không được địch nhân, một hai lần vẫn được. Số lần càng nhiều, nội tình liền để lộ. Cho nên, chuyện này, bây giờ cũng là nhất định phải mặt đúng. Bất quá, Tô Ly ý nghĩ rất đơn giản khỏi phải. Bởi vì trong lòng của hắn, Thiển Lam an toàn, từ đầu đến cuối bày ở thứ nhất, tiêu hao khả năng nhất thời thoải mái, nhưng là cuối cùng sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Mà lại, loại này tiêu hao dẫn xuất đại giới chính là, để Thiển Lam bán máu để thê tử hoặc là nữ nhi đi bán máu. Mình ăn chơi đàng điếm tiêu dao khoái hoạt. Tô Vong Trần có thể làm loại chuyện này. Tô Ly lại vô luận như thế nào sẽ không đi làm. Lúc này, cái này một viên thất thải sắc thiên cơ hồn thạch tới tay. Tô Ly cơ hồ lập tức cảm ứng được trong đó một phần thần bí. Thiên su tinh thạch, đồ vật, nào giống như là một viên thủy tinh trái tim. Hắn có thể cảm ứng được. Cho nên, hắn đem thiên cơ hồn thạch che ở lòng bàn tay về sau. Hai mắt nhắm lại, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đồng thời mở ra hệ thống.